ngươi đây là ở vui đùa ta chơi sao? Quyền thần có chút nổi giận, một tháng rơi trước kia nàng nói như vậy quá, chính là nàng lại khóc lóc nói kia không phải nàng làm. Hiện tại nàng lại nói muốn từ bỏ nàng, này không phải chơi hắn là cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 169 tiền trì đồ mi xảy ra chuyện. Hắn vừa rồi nói cái gì? Vui đùa hắn chơi. Tiên trì đồ mi không thể tin tưởng mà nhìn quyền thần, đối với hắn nói như vậy chính mình tỏ vẻ thực không hiểu. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Nhã gian nội thực an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng. Tiên trì đồ mi nhìn quyền thần kia trường quen thuộc tuấn nhan, đầu vai hạ, nàng có phải hay không nhận sai người? Nay không phải thật sự quyền thần, là giả mạo đi. Nhưng hắn mặt, độc nhất vô nhị, cùng nàng cùng trì ẩm thủy là không giống nhau, lại như thế nào sẽ có lặp lại? Chỉ là, như vậy âm thiếu, như vậy khủng bố ánh mắt, vẫn là cái kia ôn nhuận như ngọc quyền thần sao. Tiên trì đồ mi sợ hai ánh mắt cuối cùng là nhượng quyền thần lý trí thanh tỉnh một ít, thực xin lỗi đồ mi, ta vừa rồi không phải cố ý. Quyền thần sốt ruột muốn giải thích, tiên trì đồ mi không nói chuyện chỉ là lắc đầu, một bên hướng cửa gì, như vậy quyền thần quá nguy hiểm, nàng không nghĩ tiếp tục cùng hắn đại ở một cái không gian nội. Người muốn đi đâu? Quyền thần tiến lên một bước bắt lấy tiên trì đồ mi tay, trực tiếp đem nàng tốn tiến trong lòng ngực. Lực độ đại đến tiền trì đồ mi còn không có tới kịp phản ứng. Nàng vươn tay chống lại quyền thần ngực, ngẩng lên đầu cùng hắn đối diện, ngươi hôm nay trạng thái có chút không đúng, chúng ta hôm nào bàn lại. Nàng muốn chạy, nhưng quyền thần lại sẽ không làm nàng đi, trực tiếp đem nàng giam cầm trong ngực chung, tiền trì đồ mi như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Cuối cùng nàng từ bỏ, đơn giản trực tiếp nhìn quyền thần thẳng ôn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Quyền thần đem nàng ấn ở trên tường. Trình vách tường đông hình thức, này vốn là một cái thực làm ít người nữ tâm động một cái tư thế, quyền thần làm lên lại nhiều vài phần tim đập nhanh, mặc danh tim đập nhanh. Tiên trì đồ mi nuốt nuốt nước miếng, đem trên trán phát van đến nhị sau, vừa rồi ta không phải nói sao. Hảo tụ hảo tán. Hảo tụ hảo tán, ha ha, ngươi cho rằng trên thế giới này có đơn giản như vậy sự tình sao. Đồ mi, một lần không đủ, ngươi còn tưởng chơi ta lần thứ hai sao. Ngươi cho ta quyền thần là người nào. Quyền thần mặt ở ánh đèn hạ hiện ra ám sắc, thoạt nhìn rất nguy hiểm, tiền trì đồ mi đáy lòng có chút hoảng loạn. Tuy rằng nàng có nắm chắc đối phó quyền thần, nhưng hắn hiện tại này trạng thái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tiền trì đồ mi trầm mặc nhượng quyền thần trong cơn giận dữ, hắn một phen méo lên nàng cằm, thanh âm mang theo vài phần quái dị, ngươi không phải nói ta đem tỷ tỷ ngươi ngủ nhất định phải đối nàng phụ trách sao? Ta đây hiện tại đem ngươi ngủ, có phải hay không cũng đối với ngươi phụ trách? Ân, ngươi muốn làm cái gì? Tiên trì đồ mi nỗ lực điều chỉnh hô hấp, tìm cơ hội, quyền thần hiện tại thực không bình thường, vặn vẹo biểu tình cùng quái dị thanh âm đều làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy. Có loại hối hận phía trước làm quyết định. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Một nam một nữ ở bên nhau còn có thể làm cái gì đâu? Quyền thần trực tiếp đem tiền trì đồ mi chặn ngang bế lên ném ở trên sofa, chính mình còn lại là thực mau đè ép đi lên. Tiên trì đồ mi kịp thời phản ứng lại đây một chân đá vào. Quyền thần lại bắt được nàng chân dùng sức một kéo thuận thế ngăn chặn. Ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi chạy cái gì? Quyền thần ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay. Này nhã gian nàng không phải lần đầu tiên tới, biết nơi này đều là có theo dõi, này nếu như bị người thấy, kia còn phải. Quyền thần ngươi tránh ra. Tiên trì đồ mi dùng sức đẩy quyền thần thân mình. Nhưng hắn thân mình chính là không chút sức mẻ, vững vàng đè ở tiền trì đồ mi trên người, nhìn nàng ở chính mình dưới thân không ngừng dãy rủa. Gõ gõ. Xin hỏi. Có thể tiến vào sao? Ngoài cửa vang lên người hầu thanh âm, tiên trì đồ mi sắc mặt hoảng hốt. Ngẩng đầu đâm hướng quyền thần đầu, thấy hắn ăn đau có nửa khắc lơi lòng khi, chạy nhanh từ trên sofa bỏ lên. Cùng thời gian, nhã gian môn bị đẩy ra, người hầu ăn tính thượng đồ ăn. Mà tiên trì đồ mi còn lại là theo cơ hội muốn khai lưu, không được, này quyền thần quá biến thái, nàng cần thiết muốn rời xa nàng. Không ngừng là nàng chính mình, sau khi trở về cũng đến cùng lao ba lão mẹ nói một chút tình huống như vậy, làm cho bọn họ từ hôn. Bằng không nàng cũng không dám tưởng tượng về sau nàng tỷ tỷ sinh hoạt sau khi kết hôn là như thế nào. Đồ mi, ngươi muốn đi đâu nhi? Toilet. Tiên trì đồ mi bất động thanh sắc trả lời, ở người hầu đứng lên nháy mắt chuẩn ra nhã gian, quyền thần đi nhanh đuổi kịp, đem người hầu trực tiếp đẩy đến một bên. Hai người rời đi sau, người hầu vỗ vô ngực, bị dọa đến không nhẹ. Nàng vừa rồi như thế nào nghe được quyền thần kêu trì ẩm thủy kêu đồ mi? Chẳng lẽ này không phải trì gia đại tiểu thư mà là trì gia nhị tiểu thư sao? Nhìn quyền thần đuổi tới, tiền trì đồ mi bước chân không tự giác mà nhanh hơn, nàng nhớ rõ bệnh viện liền tại đây cách đó không xa, nàng xe cũng ở bệnh viện cửa, chỉ cần bắt được chính mình xe liền có thể thoát khỏi quyền thần. Hiện tại nàng yêu cầu làm chính là chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên, nhất định phải chạy nhanh lên. Cùng chạy trốn bản năng dường như, phía sau quyền thần ở truy, tiền trì đồ mi cất bước liền chạy. Ai ai ai ai, đại tiểu thư, ngươi xem kia không phải nhị tiểu thư sao? Nàng chạy cái gì nha? Hát xe dài hơn trong xe, tiểu vũ nhìn đến bên ngoài kia chạy vội thân ảnh rất quen thuộc khi, chạy nhanh kêu đồ mi. Đồ mi nhìn lại, thấy quả nhiên là tiền trì đồ mi khi, khoe miệng cười còn không có tới kịp dơ lên mặt liền trầm xuống dưới. Đối với A Nam nói, A Nam, chạy nhanh theo sau, mau. Đúng vậy. Đại tiểu thư làm sao vậy a? Ngươi xem nàng phía sau là ai? Đỗ Mi chỉ vào tiền trì Đỗ Mi phía sau cách đó không xa quyền thần, tiểu vũ a một chút, có chút do dự nói, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, hiện tại có việc chính là nhà ngươi nhị tiểu thư, A Nam khai nhanh lên. Uống nước tiểu thư, Đỗ Mi tiểu thư đã lên xe không có việc gì. A Nam một bên lái xe một bên quan sát đến, thấy tiền trì Đỗ Mi lên xe chạy nhanh cùng Đỗ Mi nói thanh. Đỗ Mi nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước, nay quyền thần vì cái gì muốn truy tiền trì Đỗ Mi đâu? A. Tiểu tâm A. Phanh. Tiểu vũ tiếng thét chói tai vang lên đồng thời, một tiếng vang lớn cũng truyền đến, quyền thần thân mình cùng đường họa dạ tổn dường như bay lên, mà tiền trì Đỗ Mi xe cũng đụng phải bên cạnh lan can. Đỗ Mi một tay che lại chính mình ngực, trừng lớn đôi mắt, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì cái gì này trong nháy mắt, nàng cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, liền cảm giác đã kết thúc. A Nam, đánh 120. Muộn mạc nhìn hạ bên ngoài chẳng huống, bình tĩnh ra tiếng. A Nam gật đầu, chạy nhanh đánh 120, Đỗ Mi hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây ra chuyện gì, cứng đờ mà đẩy ra cửa xe, hướng tới sự cố phát sinh địa phương đi đến. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương thực mau liền tới rồi, tích tích tích tiếng kêu kêu đến Đỗ Mi phiền lòng. Vừa rồi, tiền trì Đỗ Mi xe. Là cô y đâm hướng quyền thần sao? Tiểu Vũ, ngươi không cần lại đây, liền đại ở trên xe. Đỗ Mi tuy rằng bị dọa sợ, nhưng lý trí lại vẫn là rõ ràng, sợ Tiểu Vũ qua đi nhìn đến sẽ tạo thành bóng ma, cấp A Nam đưa mắt ra hiệu sau, Tiểu Vũ trực tiếp bị đánh vượng đặt ở xe sau. Muộn mạc đứng ở Đỗ Mi bên người, đạm thanh, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đỗ Mi lắc đầu không nói chuyện, bước chân cứng đờ hướng bên kia đi, muộn mạc dương môi đổi kịp. Chưa xong còn tiếp. Chương 170 khóc ra tới thì tốt rồi. Từ từ, đó là cái gì? Đỗ Mi bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn đến vây ở một chỗ người qua đường đột nhiên tản ra, quyền thần đầy người là huyết một quải hướng tới tiền trì Đỗ Mi xe chạy tới khi, nàng lăng. Hắn là làm bằng sắt sao? Bị xe đâm bay còn có thể bò dậy, này rốt cuộc là như thế nào kinh người ý chí lực? Đau lòng. Muộn mạc đứng ở Đỗ Mi bên người, không có gì cảm xúc thanh âm từ hắn cánh môi trung truyền ra, Đỗ Mi nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn hắn, nàng như thế nào nghe ra hắn trong thanh âm tức giận? Là nàng xuất hiện ảo giác sao? Đỗ Mi không nói chuyện. Chỉ là nhìn hắn. Muộn mạc trên mặt như cũng là cao thâm khó đoán tươi cười, lặp lại lời nói mới rồi, đau lòng. Đỗ Mi nhấp môi, hơi chua xót thanh âm vang lên, hắn là ta vị hôn phu. Cho nên đâu? Muộn mạc đạm thanh, ánh mắt hướng tai nạn xe cộ hiện trường nhìn mắt, đau lòng sao? Không. Đỗ Mi lãnh ngạnh thanh âm theo gió thu phiêu tiến muộn mạc trong tai, ta đau lòng, chỉ là ta muội muội. Nói, nàng kéo động cứng đờ nện bước từng bước một hướng tới hiện trường đi đến. Trên xe người đâu? Đã ngất đi rồi, nhưng là tạp trụ, lộng không ra. Chạy nhanh tránh ra. Bên hai vẫn luôn là thử cầm ý thanh âm, Đỗ Mi không biết chính mình là như thế nào đi theo bệnh viện người lên xe, nàng chỉ biết, nàng hiện tại rất muốn bóp chết quyền thần. Nàng không biết quyền thần đối tiền trì Đỗ Mi nói gì đó, làm nàng cảm xúc kích động như vậy. Không, không đúng, không phải như vậy, lúc ấy tiền trì Đỗ Mi xe rõ ràng đem quyền thần đâm bay. A, lúc ấy đến tột cùng là như thế nào tình cảnh A. Đỗ Mi chụp phủi đầu mình. Một bên hộ sĩ vươn tay ngăn cản nàng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có thể khai nhanh lên sao? Đã là nhanh nhất. Hộ sĩ trả lời. Úc. Đỗ Mi đạm thanh, nghiêng đầu mới phát hiện muộn mạc ngồi ở bên người nàng. Nàng dựa vào trên chỗ ngồi, đạm thanh, ngươi như thế nào sẽ đến? Không phải nói sao? Ta tôi xác định một việc. Muộn mạc thanh âm như cũ nhạt nhẽo, nghe không hiểu là nổi giận vẫn là không giận. Đỗ Mi nga thanh. Thân mình một vai liền ngã xuống muộn mạc trên người hôn mê qua đi. Bọn họ là song bào thai sao? Hộ sĩ sắc mặt ửng đỏ mà nhìn muộn mạc. Muộn mạc không nói chuyện, đạm mạc ánh mắt từ hộ sĩ trên mặt đảo qua, ân. Thời gian cực nhanh, Đỗ Mi nhìn tiền trì Đỗ Mi sắc mặt tái nhợt từ trong phòng bệnh bị rời khỏi tới. Nàng từ trong bao móc di động ra cấp trong nhà gọi điện thoại. Ta muốn gặp Đỗ Mi. Quyền thân cánh tay bị băng gạc bao. Khập khiễng đi đến Đỗ Mi trước mặt. Đỗ Mi tán loạn ánh mắt tụ tập lên rừng ở quyền thần trên người, ngươi đối nàng nói gì đó. Ta nói ta muốn gặp nàng. Ngươi đối nàng nói gì đó. Hai người đối cầm, ngươi không cho ta không cho ngươi. Quyền thần bỗng chốc giơ lên tay. Muộn mạc sắc mặt biến đổi bắt lấy hắn tay. Đỗ Mi khỏe môi giơ lên châm chọc cười, muốn đánh ta. Quyền thần dùng sức muốn ném ra muộn mạc tay, nhưng muộn mạc lực độ quá lớn, hơn nữa hắn vốn dĩ liền bị thương, căn bản là không phải muộn mạc đối thủ. Mà A Nam cùng Mị xuất hiện khi, vừa lúc liền nhìn đến quyền thần dãy rùa động tác, tức khắc sắc mặt biến đổi liền đem hắn vây quanh ở trung gian, bắt lấy hắn. Hai chỉ ra người khống chế được quyền thần. Muộn mạc buông ra tay, bang một thanh âm vang lên khởi, quyền thần âm thiếu mà nhìn Đỗ Mi vẫy vây tay. Cười lạnh, này một cái tát ta đã sơ muốn đánh. Ngươi điên rồi sao? Quyền thần trầm giọng. Ta không điên, ta bị mù mắt mới có thể cùng ngươi loại người này tra đính hôn. A quyền thần cười lạnh. Ta sẽ không làm ngươi thấy nàng. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không tư cách ngăn trở. Có hay không tư cách không phải ngươi định đoạt. Đỗ Mi hít sâu một ngụm, hơi chút ổn định hạ chính mình cảm xúc. Ngày mai, ta sẽ triệu khai phóng viên sẽ, giải trừ hôn ước. Ngươi dám? Quyền thần giống giận. Nhưng bất đắc dĩ bị thương hắn căn bản là không thắng nổi hai chỉ ra người, huống chi chung quanh còn có A Nam. Đỗ Mi dựa vào ven tường, nửa rũ mắt, không dám. Ngươi là nơi nào tới tự tin? Quyền thần, ngươi cho rằng ngươi đem mềm ấm dưỡng ở nhà ngươi thật sự không có người biết không? Quyền thần trầm mặc làm Đỗ Mi biết, nàng nói đúng. Ngươi cho rằng ta không nói là bởi vì ta không biết sao. Quyền thần, thế giới này không có không ra phong tường. Ngươi đã sớm biết. Không sai. Không nghĩ tới ngươi tâm tư như vậy trọng. Ta tâm tư trọng. Đỗ Mi thật là ha hả, nhìn chật vật quyền thần dương dương ngôi. Ta tâm tư lại như thế nào trọng cũng nặng không quá ngươi, có thể đồng thời kiểm chế chúng ta hai chị em. Ngươi muốn như thế nào? Quyền thần mắt lạnh nhìn Đỗ Mi, người chung quanh quá nhiều. Quyền thần không nốc, hắn biết chính mình không phải muộn mạc đám người đối thủ. Đỗ Mi cười lạnh, ta không muốn như thế nào, chỉ là không nghĩ làm ngươi thấy ta muội muội mà thôi. Ta là ái Đỗ Mi. A, thật buồn cười. Đỗ Mi lạnh giọng, nhưng ta thấy thế nào, ta muội muội đều không yêu ngươi, bằng không, lại như thế nào sẽ đem ngươi đâm bay đầu. Đỗ Mi nói giống như là dao nhỏ giống nhau đâm vào quyền thần trong lòng, làm sắc mặt của hắn một trận khó coi. A Nam, ngươi tùy tiện tìm cái phòng bệnh làm người coi chừng hắn. Ta không nghĩ thấy hắn. Quyền thần vừa muốn nói gì, Đỗ Mi liền trực tiếp quay mặt đi đối với A Nam phân phó. A Nam nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu lúc này mới cùng Đỗ Mi điểm phía dưới, đúng vậy. Đáng thương quyền thần tay chân đều bị thương, chỉ có thể tùy ý chỉ ra người kéo dài tới một cái trong phòng bệnh, hay chỉ ra người trực tiếp đứng ở ngoài cửa thủ, không cho quyền thần ra tới. Quyền thần đi rồi, Đỗ Mi vươn tay che lại chính mình mặt, nàng cho rằng chính mình sẽ khóc, chính là tới một hồi lâu thời gian. Nàng thế nhưng liền một giọt nước mắt đều không có lưu. Muốn khóc nói liền khóc đi. Muộn mạc vươn tay đem Đỗ Mi ôm tiến trong lòng ngực. Đỗ Mi lắc đầu, khóc. Nàng vì cái gì muốn khóc? Là bởi vì tiền trì Đỗ Mi, vẫn là bởi vì quyền thần. Khóc đi. Bên hai vẫn luôn có cái ôn nhu thanh âm, nàng ngẩng đầu, vô tội mà nhìn muộn mạc, ánh mắt lỗ trống, lẩm bẩm tự nói, ta mới không cần khóc, không đáng. Đông chốc, hàm dưới một trận đau đớn truyền đến. Đỗ Mi cảm giác được hai mắt của mình thực toan, nước mắt theo gương mặt đại viên rơi xuống, à, ta như thế nào khóc. Đỗ Mi vươn tay sờ sờ chính mình trên má nước mắt, muộn mạc thở dài, đem nàng đầu ấn tiến chính mình trong lòng ngực, khóc đi, có ta ở đây, không có việc gì. Đỗ Mi không tiếng động nước mắt làm ướt muộn mạc ngực chỗ quần áo, Chi Thành cùng Ôn Tố Tình đuổi tới bệnh viện, đang chuẩn bị hỏi Đỗ Mi đã xảy ra sự tình gì, lại ở nhìn đến nàng yếu ớt biểu tình khi, không tự giác mà chặt đứt thanh. Đỗ Mi tiểu thư ở trong phòng bệnh, hai vị muốn đi vào trước nhìn xem sao. Đỗ Mi bởi vì ở muộn mạc trong lòng ngực khóc thút thít không có biện pháp đi theo Chỉ Thanh hai phu thê nói chuyện, A Nam liền tự giác mà đem nhiệm vụ này ôm ở trên người. Hai phu thê gật gật đầu, Chỉ Thanh bay thẳng đến trong phòng bệnh đi đến, Ôn Tố Tình lo lắng mà ánh mắt dừng ở muộn mạc trong lòng ngực Đỗ Mi trên người, hỏi A Nam, uống nước không có việc gì đi. A Nam cười nhạt, không có việc gì, dọa. Chưa xong còn tiếp. Chương 171 nàng thời gian không nhiều lắm. Ôn Tố Tình Nga Thanh, đi theo Chỉ Thanh mặt sau vào phòng bệnh, nhìn đến trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt tiền trì Đỗ Mi khi, nước mắt không hề dự triệu mà liền chảy ra, ta Đỗ Mi, ngươi làm sao vậy à? Nàng theo bản năng muốn đi kéo tiền trì Đỗ Mi đắc thủ, Chỉ Thanh một phen giữ chặt nàng, hạ giọng, đừng đánh thức nàng, đi trước hỏi một chút uống nước đây là có chuyện gì nhi? Hảo. Ôn Tố Tình theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, Thanh ca. Lúc này vẫn là không cần đi hỏi uống nước hảo. Rốt cuộc này cùng uống nước không có việc gì, phỏng chừng cùng thần nữ tế có rất lớn quan hệ. Vì cái gì không thể hỏi? nàng muội muội đều ra lớn như vậy chuyện này. Chí Thanh vững vàng một trương mặt già. Thanh ca, ngươi lý trí điểm, này cùng uống nước lại không quan hệ, ngươi không cần đem đổ mi xảy ra chuyện nhi chuyện này quái đến trên người nàng đi. Ôn Tố Tình đối chính mình trượng phu lại hiểu biết bất quá, nhìn đến hắn trầm xuống hạ mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Chí Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn Ôn Tố Tình. Ôn Tố Tình không dám cùng hắn ánh mắt đối diện, khắp nơi tránh né. Ngươi có chuyện gì gạt ta? Ta không có a. Ôn Tố Tình chạy nhanh lắc đầu, ta biết đến sự tình ngươi không đều biết không? Ta chỗ nào có thể giấu giếm ngươi cái gì? Má ơi, nàng này lão công muốn hay không như vậy thông minh? Ngươi không nói cho ta, ta liền đi hỏi uống nước. Ta đi, lão công, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ôn Tố Tình nổi giận, xoát một chút ngẩng đầu, trên mặt lửa giận không chút nào che giấu. Chi Thanh mặc. Ôn Tố Tình thanh âm ép tới rất thấp, nhưng lửa giận như cũ, ngươi không phải đã nói không bao giờ hoài nghi ta sao? Ngươi hiện tại lại hoài nghi ta là mấy cái ý tứ? Ân, ngươi nói. Ta không có. Chi Thanh phản bác, sắc mặt có chút mất tự nhiên, xong rồi, kỳ kém nhất chiêu A. Không có. A Nam ngươi vừa rồi cũng nghe thấy đi, hắn rõ ràng liền có hoài nghi ta. Lại còn có uy hiếp ta. Ôn Tố Tình trực tiếp đem đang chuẩn bị đi ra ngoài A Nam xả tiến vào. A Nam bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua ngọn lửa chính thịnh Ôn Tố Tình, lại nhìn nhìn không ngừng hướng tới hắn đưa mắt ra hiệu Chi Thanh, mỉm cười lắc đầu, xin lỗi A, ta vừa rồi ở tiếp điện thoại. Nói, còn nghiêm trang từ trong túi lấy ra điện thoại. Một bên hướng bên ngoài đi đến. Chi Thanh tức khắc thạch hóa. Muốn hay không như vậy vô tình. Tốt xấu hắn cũng là nhà hắn thiếu gia thúc thúc đi. Như vậy điểm mặt mũi liền không cho. Hắn nhân phẩm không đến mức kém như vậy đi. Thanh ca. Đòi mạng thanh âm truyền đến. Chỉ Thanh chạy nhanh nhận sai, lão bà đại nhân, ta thật sự sai rồi. Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, thật sự. Không tin ngươi hỏi Đồ Mi. Chỉ Thanh một tay chỉ hướng trên giường bệnh tiền trì Đồ Mi, sau đó hai người nháy mắt liền trầm mặc, Ôn Tố Tình đi đến giường bệnh bên cạnh. Cầm lấy bên cạnh tăm đông dính chút thủy ở phía trước trì Đồ Mi cánh môi thượng chạm vào hạ, Thanh ca, ngươi đi hỏi hạ bác sĩ. Đồ Mi tình huống thế nào? Hảo. Chỉ Thanh gật gật đầu. Cửa phòng bị đóng lại thanh âm vang lên. Ôn Tố Tình sờ sờ tiền trì Đồ Mi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nếu sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện nhi, phía trước ta liền không nên làm ngươi cùng hắn đi. Ta đã sớm nên ngăn cản, kia dù sao cũng là ngươi tỷ phu A Đồ Mi. Ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ? Mẹ, ta đã quyết định, ngày mai triệu khai phóng viên sẽ cùng quyền thần giải trừ hôn ước. Đồ Mi mang theo giày đặc giọng mũi thanh âm vang lên. Ôn Tố Tình quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn cùng quyền thần giải trừ hôn ước. Uống nước ga ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động, ngươi muội muội cùng thần nữ tế đó là phía trước sự tình. Ôn Tố Tình theo bản năng giúp tiền trì Đồ Mi giải thích, Đồ Mi lắc đầu, hốc mắt như cú hồng, mẹ, ta đã quyết định, lúc này đây, ta muốn chính mình quyết định, các ngươi không thể ép ta nữa. Uống nước ga, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy, mụ mụ sẽ không bức ngươi gì đó. Ôn Tố Tình đi đến Đồ Mi bên người, muốn sờ sờ nàng mặt, Đồ Mi trực tiếp hướng bên cạnh một trốn, trực tiếp né qua tay nàng. Ánh mắt dừng ở trên giường hôn mê quá khứ tiền trì Đồ Mi, mẹ, rất nhiều chuyện ta tưởng ngươi cũng biết, cảm tình là không thể miễn cưỡng. Uống nước ga Ôn Tố Tình lo lắng mà nhìn Đồ Mi. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ta không muốn nghe, mẹ, nếu bọn họ nguyện ý ở bên nhau, vậy làm cho bọn họ ở bên nhau đi, ta chả sao cả. Đồ Mi hốc mắt hồng hồng mà nhìn Ôn Tố Tình. Ôn Tố Tình cho rằng nàng là ở vì đoạn cảm tình này không tha, chạy nhanh khuyên nhủ, uống nước, ta cùng ngươi muội muội đã nói tốt. Lần này nàng chính là đi theo thần nữ tế nói rõ. Mẹ! Đồ Mi bông chốc lớn tiếng đánh gây Ôn Tố Tình nói, nhìn sắc mặt sốt ruột nàng, ta đã quyết định hảo, vừa rồi cũng thông chi các nhà truyền thông lớn. Uống nước, chuyện lớn như vậy nhi ngươi như thế nào đều không cùng mụ mụ thương lượng một chút đâu. Đồ Mi nhìn mắt trên giường bệnh tiền trì Đồ Mi, nhấp môi, mẹ, ta không nhỏ, có thể thế chính mình làm quyết định. Ta không đồng ý. Chí Thanh thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, Đồ Mi xoay người nhìn thoáng qua Chí Thanh. Khi thế chút nào không yếu, chuyện này ta đã quyết định hảo, liền tính các ngươi tất cả mọi người phản đối cũng vô dụng. Nếu các ngươi vẫn là thừa nhận này hôn ước, như vậy đến lúc đó các ngươi liền chính mình cùng quyền thần kết hôn đi thôi. Ngươi lặp lại lần nữa. Chi Thanh nổi giận. Lại nói 100 lần ta quyết định cũng sẽ không đổi. Đồ Mi quật cường nhìn Chi Thanh. Nguyên nhân đâu? Đồ Mi nhìn mắt Ôn Tố Tình, đạm thanh, bởi vì hắn dưỡng nữ nhân khác. Tiên trì Đồ Mi đã như vậy. Đồ Mi không nghĩ nói ra nàng cùng quyền thần còn có cái gì. Huống hồ, bác sĩ nói, nàng có thể hay không ai đến quá đêm nay vẫn là cái vấn đề, nàng sở dĩ ở vừa rồi liền thông chi các nhà truyền thông lớn, là bởi vì nàng muốn đem Trì Ẩm Thủy bức thượng tuyệt địa, làm nàng không thể không làm ra quyết định này, bởi vì nàng biết, chính mình đêm nay liền sẽ trở lại tiền trì Đồ Mi trong thân thể. Là ai? Một cái kêu mềm ấm nữ nhân. Đồ Mi đạm thanh. Chứng cứ có sao? A. Đồ Mi lăng, đột nhiên phát hiện hắn lao bà ngự khí có chút không thích hợp nhì. Đồ Mi vai phía dưới, nghi hoặc mà nhìn Trì Thanh. Lao bà, ngươi làm gì hỏi như vậy? Ngươi không có chứng cứ, quyền thần như vậy giảo hoạt người sẽ thừa nhận sao? Dù sao Trì Thanh là sẽ không nói, ban đầu hắn liền không thế nào thích cái này con rể, chỉ là nhìn nữ nhi thích, hắn nghĩ nữ nhi thích liền hảo, không có phản đối là được. Đồ Mi. Lão ba, ngươi muốn hay không như vậy đâu? Nàng như thế nào cảm giác phong cách đột biến? Nàng hiện tại là sẽ không biến mất, nhưng chân chính chỉ Đồ Mi lại. Đồ Mi nhấp nhấp môi, tâm tình có chút kỳ quái. Thanh ca, ngươi vừa rồi đi hỏi bác sĩ không? Bác sĩ đang ở tiến hành một cái khác giải phẫu, yêu cầu từ từ. Uống nước không phải ở sao? Bác sĩ nói như thế nào? Trì Thanh trực tiếp đem vấn đề ném cho Đồ Mi. Đồ Mi miễn cưỡng cười cười, bác sĩ nói, ngày mai sẽ tỉnh. Vậy là tốt rồi, có thể hay không rơi xuống cái gì di chứng? Sẽ không. Nàng muốn như thế nào cùng bọn họ nói, qua đêm nay, bọn họ nữ nhi tiền trì Đồ Mi liền hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian đâu. Đông chốc, tâm điện tần suất màn hình đột nhiên vang lên, Trì Thanh đám người sắc mặt biến đổi, mau kêu bác sĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 172 USB cùng đĩa nhạc. Bác sĩ mới từ phòng giải phẫu ra tới, đã bị A Nam trực tiếp cấp thỉnh tới rồi tiền trì Đồ Mi trong phòng bệnh. Tất cả mọi người khẩn trương vạn phần mà nhìn hắn, sợ hắn một câu tức khắc làm mọi người tâm đều chìm vào đáy cốc. Đồ Mi hai tay gắt gao mà nắm, bên cạnh Muộn Mạc tay đặt ở nàng trên vai, không tiếng động mà cho an ủi làm nàng tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Phía trước đại khái bệnh trạng đã cùng các ngươi nói qua, các ngươi an tĩnh mà bồi ở bên người nàng liền hảo. Bác sĩ nói đến mịt mờ, Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình hai vợ chồng nghĩ đến Đồ Mi phía trước nói được lời nói cũng liền không loạn tưởng sau khi gật đầu an tĩnh mà ngồi ở một bên. Bác sĩ chỉ A Nam thỉnh lại đây, tự nhiên cũng từ A Nam tặng đi ra ngoài, bác sĩ đi rồi, Đồ Mi khẩn trương tay lúc này mới buông xuống. Tuy rằng nàng như vậy cách làm có chút đê tiện, nhưng này cũng không phải nàng muốn kết quả, bởi vì tiền trì Đồ Mi là thật sự không có biện pháp đã cứu tới. Uống nước, ngươi mệt mỏi nói liền trở về nghỉ ngơi đi. Ôn Tố Tình đột nhiên mở miệng, ánh mắt dừng ở Muộn Mạc còn đặt ở Đồ Mi trên vai tay khi, sóng mắt khẽ nhúc nhích, đem mũ cổ cảm xúc gáp xuống. Muộn Mạc liếc liếc mắt một cái ánh mắt chưa từng dừng ở Trì Ẩm Thủy trên người Trì Thanh, không tiếng động bắt tay bông, vừa lúc, Đồ Mi lắc lắc đầu, mẹ, các người đi về trước đi, ta còn có chút việc. Cũng đúng, những cái đó chứng cứ gì đó, đều phải chuẩn bị cho tốt. Trì Thanh đứng lên, nhìn thoáng qua tiền trì Đồ Mi, đem Ôn Tố Tình kéo lên, ngươi trở về hầm điểm canh cấp Đồ Mi tỉnh lại uống. Kia cũng đúng, nửa đêm thời điểm ta lại đây thay ca, uống nước ngươi trước hảo hảo chuẩn bị ngươi ba vừa rồi nói những cái đó. Đừng lưu lại cái gì hậu hoạn. Ôn Tố Tình chụp hạ Trì Ẩm Thủy tay, không tiếng động duy trì làm Đồ Mi đáy lòng có trăm loại tư vị. A Nam một hồi tới, Đồ Mi liền bắt lấy hắn chạy nhanh hỏi, đi rồi sao? Đúng vậy, uống nước tiểu thư. A Nam lễ phép mà trả lời. Đồ Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nghĩ đến bác sĩ phía trước quái gì, ngươi vừa rồi có phải hay không cùng kia bác sĩ nói gì đó? Không có. A Nam đạm thanh trả lời. Thật sự không có sao. Đồ Mi híp híp mắt. Có chút hoài nghi, theo lý thuyết, bác sĩ nếu là nhìn đến cha mẹ tới, khẳng định sẽ đem phía trước cùng nàng nói qua tình huống lặp lại lần nữa. Nhưng vừa rồi kêu bác sĩ nói chính là cái gì tới. Nàng ngẫm lại, hình như là phía trước đại khái bệnh trạng đã cùng các ngươi nói qua, các ngươi an tĩnh mà bồi ở bên người nàng liền hảo đây là cái quỷ gì cách nói. A Nam gật gật đầu, thật sự không có. A Nam. Đạm nhiên thanh âm vang lên. Ra. Người trước đi ra ngoài. Đúng vậy. A Nam gật đầu. Lui đi ra ngoài. Đồ Mi nghiêng đầu nhìn Muộn Mạc. Ngữ khí có chút hoài nghi, có phải hay không ngươi? Đúng vậy, Muộn Mạc gật đầu. Trả lời dứt khoát. Đồ Mi trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, không biết nên như thế nào mở miệng, một hồi lâu sau mới nghẹn ra hai chữ, cảm ơn. Ngươi là Trì Đồ Mi. Muộn Mạc nói không phải nghi vấn mà là chắc chắn. Nhưng Đồ Mi lại lắc lắc đầu. Muộn Mạc ánh mắt lần đầu tiên có vi diệu biến hóa, nhưng như cũ bất động thanh sắc mà nhìn Đồ Mi. Đồ Mi tìm vị trí ngồi xuống sau tiếp đón Muộn Mạc cũng ngồi lại đây, Muộn Mạc trực tiếp đi qua đi ngồi xuống, nam xanh đạm thanh, có một chuyện ta cần thiết nói cho ngươi. Ngươi nói. Muộn Mạc nhấc lên môi đỏ. Ta là Trì Ẩm Thủy. Cam đoan không giả Trì Ẩm Thủy. Đồ Mi khi nói chuyện vẫn luôn nhìn Muộn Mạc, nhưng nhìn đến trên mặt hắn cũng không có dư thừa biểu tình khi. Có chút thất vọng mà nhìn hắn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Ngươi tưởng lời nói, ta có thể nghe. Đỗ Mỹ nhấp môi, kia nàng là nói cho hắn nghe, vẫn là không nói. Muộn Mạc liền như vậy nhìn Đỗ Mỹ. Có một số việc hắn không nghĩ bức nàng, chỉ nghĩ chờ nàng chính mình nói ra. Đỗ Mỹ lại ở do dự, nàng đối Muộn Mạc một chút đều không hiểu biết. Hắn thần bí thật sự, chính mình đem hết thảy đều nói cho hắn. Này cách làm là đối, vẫn là sai. Nếu do dự, đừng nói. Không, ta muốn nói. Đỗ Mỹ dương mắt, ta là chỉ ẩm thủy nhân cách thứ hai. Muộn Mạc lông mày động hạ, như cũ an tĩnh mà nghe. Người tin sao? Tin. Muộn Mạc gật đầu, bổ thượng một câu, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Cảm ơn. Không thể không nói, Đỗ Mỹ có một ít cảm động, đem từ nàng tỉnh lại qua đi sự tình đều cùng Muộn Mạc nói, nhìn đến trên mặt hắn như cũ không có gì biểu tình khi, nhíu mày, ngươi biết? Không biết. Muộn Mạc thành thật đến lắc đầu, chỉ là vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Nếu ngươi không biết, vậy ngươi vì cái gì trong chốc lát đối tiền trì Đỗ Mỹ còn, trong chốc lát đối trì ẩm thủy hảo. Đỗ Mỹ hiện tại hoàn toàn là đem chính mình ném tại một bên, muốn biết rõ ràng Muộn Mạc ý tưởng. Các nàng trên người có cái bóng của ngươi. Muộn Mạc nhấp môi, hắn sẽ không nói chính mình cũng từng hoài nghi quá có loại tình huống này phát sinh, nhưng rốt cuộc này quá mức với huyền huyễn, làm người không có biện pháp đi tin tưởng. Tại đây khoa học phát đạt trong thế giới, còn sẽ có như vậy quỷ quệt sự tình phát sinh, hơn nữa, liền ở bên người nàng. Đỗ Mi dở khóc dở cười mà nhìn Muộn Mạc, ngươi không sợ bọn họ hai cái đồng thời thích thượng ngươi sao? Ý của ngươi là ngươi hiện tại đã thích ta sao? Muộn Mạc cười như không cười mà nhìn Đỗ Mi. Đỗ Mi tức khắc sửng sốt, má ơi, nàng này lại là ở trong lúc vô tình đào cái hố làm chính mình nhảy xuống đi sao? Bất quá, nàng thật sự thích thượng hắn sao? Không không không, này còn không có xác định, còn không thể xác định. Đỗ Mi lắc đầu, trước mắt còn không có. Thực mau liền sẽ thích thượng ta. Ngươi muốn hay không như vậy tự luyến a? Đỗ Mi chừng hắn một cái, ngươi đâu, nên không phải đối tiền trì Đỗ Mi nhất kiến trung tình đi. Nhất kiến trung tình xem đến là mặt, ngươi cảm thấy nàng so với ta đẹp. Muộn Mạc dương ngôi. Đỗ Mi mặc, nàng có thể nói hay không chính mình đi theo tiền trì Đỗ Mi lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa vẫn là trì ẩm thủy nhân cách thứ hai. Giống như nàng nói hay không cũng cứ như vậy, Muộn Mạc như vậy thông minh, khẳng định đã đoán được. Gõ gõ, tiếng đập cửa truyền đến, ra. Quyền thần từ cửa sổ đào tẩu. Làm hắn đi. Đỗ Mi đạm thanh, A Nam ngươi tiến vào, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, A Nam đi đến, nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, hỏi Đỗ Mi, uống nước tiểu thư. Ngươi đi một chút nhà ta, thuận tiện đem tiểu vũ đưa trở về, làm tiểu vũ cho ta thu thập một ít quần áo lại đây. Nàng ở thu thập thời điểm, ngươi ở ta trên kệ sách tìm một quyển kêu tận thế thư, thư mặt sau có cái đĩa nhạc ngươi giúp ta lấy lại đây một chút. Đỗ Mi phía trước là linh hồn trạng thái khi từng thấy chị ẩm thủy vớt kia đồ vật lầm bầm lầu bầu quá, giống như liền mơ hồ nghe được quyền thần cùng mềm ấm chờ chữ. A Nam gật đầu, vươn tay đưa cho Đỗ Mi một cái USB, vừa rồi ta từ hộ sĩ đã đứng tới, một cái hộ sĩ đưa cho ta, là nói ở Đỗ Mi tiểu thư trong tay lấy ra tới. Đỗ Mi vươn tay tiếp nhận, ta đã biết. A Nam xoay người còn chưa đi ra ngoài, Đỗ Mi lại kêu lên, các ngươi tùy thời đều mang theo nổ kẻ bục đi. Mượn ta một chút. Ta muốn nhìn một chút nơi này là thứ gì. Không ngừng làm sao, Đỗ Mi có loại dự cảm, này tựa hồ có thể cởi bỏ nàng trong lòng câu đố. Chưa xong còn tiếp. Chương 173 hồi tiền trì Đỗ Mi thân. Đi lấy. Muộn Mạc phân phó sau, A Nam lúc này mới hành động, Đỗ Mi đối này, tỏ vẻ thập phần bất mãn, bất quá ngại với này Muộn Mạc là hắn ra tình huống, nàng liền an tĩnh đương cái mị thiếu nữ hảo, chờ A Nam đem sách vở đưa tới. Mị đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến Muộn Mạc cùng Đỗ Mi an tĩnh mà ngồi khi, chớp chớp mắt, à, quấy rầy hai vị hai người thế giới, tiểu nhân trước cáo lui, uống nước tiểu thư, đây là ngươi muốn nổ kẹp ú. Đỗ Mi chỉ cảm thấy một mặt bóng đen vọt đến chính mình trước mặt, chờ nàng phản ứng lại đây khi, trên tay nhiều mấy cái siêu mỏng nổ kẹp ú, phòng bệnh môn đã bị đóng lại. Nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu, mị là cổ đại xuyên qua tới sao? Không phải. Kia này xuất quỷ nhập thần. Đỗ Mi bĩu môi. Huấn luyện. Ngươi là hai chữ đảng vẫn là không nghĩ nói chuyện. Đỗ Mi hết trô nói rồi, từ vừa rồi hắn chính là đi lấy không phải huấn luyện loại này, làm nàng không thể không đi hoài nghi. Trước kia tiếp thu quá huấn luyện. Muộn Mạc đem nàng trên đùi nổ tẻ phục lấy lại đây, lại cầm đi nàng trong tay USB, đạm thanh, ai gặp thì có phần, cùng nhau xem đi. Ngươi tưởng phân tăng A, còn ai gặp thì có phần đâu, muốn nhìn liền nói thẳng bái. Đỗ Mi tiến đến hắn bên người, nhìn hắn đem máy tính mở ra, đem USB cắm thượng. Chỉ có một văn kiện. Muộn Mạc đạm thanh, hai người không hề có phát hiện bọn họ thấu đến có bao nhiêu gần. Đỗ Mi vươn ra ngón tay chỉ màn hình, mau mở ra, ta nhìn xem nơi này là cái gì. Di, thời gian này như thế nào là chị ẩm thủy cùng quyền thần đính hôn đầu một ngày a? Hơn nữa, nơi này như thế nào như vậy quen mắt, Đồ Mi nhìn sắc mặt biến đổi, trực tiếp đem nổ tẻ phục cầm lấy, ta trước xem. Nàng tổng cảm thấy có thứ gì là muộn mạc không thể xem, cho nên, vẫn là nàng trước xem. Muộn mạc nhún nhún vai, vậy ngươi xem. Đồ Mi gật gật đầu, ôm nổ tẻ phục ngồi vào một bên, ngón tay kéo động, nhìn đến kia quen thuộc phòng khi, tâm đều trốn nhảy ra cổ họng. Ngày đó sự tình, chi ẩm thủy có ký ức, tiền chi Đồ Mi cũng có ký ức, chính là nàng không có. Di quyền thần vào phòng này. Đồ Mi chớp mắt, nói như vậy, vào lúc ban đêm cùng chị ẩm thủy phát sinh quan hệ không phải một mạc. Là quyền thần. Thiên kia. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đồ Mi xoa xoa giữa mày, trong hình chị ẩm thủy ăn mặc một thân bạch, đi đường méo mó khúc khúc. Một bộ uống say bộ dáng. Từ từ, đây là ai? Nhìn đến chỗ ngoặc chỗ lại xuất hiện một mạc màu trắng khi. Đồ Mi mở to hai mắt nhìn, này, đây là tiền trì Đồ Mi. Nàng ngày đó cũng đi sao? Nếu nói chị ẩm thủy đêm đó cùng quyền thần ở bên nhau, kia. Tiền trì Đồ Mi đâu? Nàng có đi nơi nào? Đồ Mi ngẩng đầu nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, người trước kia có phải hay không đem tiền trì Đồ Mi nhận thành trì ẩm thủy? USB có cái gì? Ngươi lại đây xem. Đồ Mi vây tay, tuy rằng kế tiếp sự tình khả năng sẽ làm nàng cảm thấy có chút tâm tắc, nhưng chuyện này nếu thật sự muộn mạc cũng ở kia nàng cũng không nên gạt. Huống chi, tiền trì Đồ Mi đều sắp chết rồi. Muộn mạc làm được Đồ Mi bên người. Hai người mặc không lên tiếng mà đem kia theo dõi xem xong rồi. Đồ Mi đem kia video dập nát, nhìn về phía muộn mạc, tuy rằng ta rất muốn đem cái này cấp trì ẩm thủy xem, nhưng nếu ngày mai có thể thành công, kia thứ này muốn hay không cũng liền như vậy quan trọng. Hơn nữa, ta đoán quyền thần là cảm kích, không biết chỉ có trì ẩm thủy. Muộn mạc gật đầu. Cho nên, ngươi phía trước không phải nhận sai, là biết tiền trì Đồ Mi chính là đêm đó nữ hải sao. Đồ Mi lòng đang run rẩy. Tuy rằng nàng lúc sau liền đãi ở phía trước trì Đồ Mi trong thân thể, nhưng đối với muộn mạc là trước mặt trì Đồ Mi phát sinh quan hệ chuyện này rõ ràng không thể tiếp thu. Mấu chốt nhất chính là, nàng phía trước xem tiền trì Đồ Mi giống như hoàn toàn không quen biết muộn mạc, đây là trang, vẫn là thật sự không biết. Đồ Mi hỏi chuyện làm phòng nội tức khắc lâm vào cục diện bế tắc, lúc này, tích tích tích thanh lại vang lên, Đồ Mi nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, nhấp môi, ta muốn đi nàng trong thân thể. Muộn mạc gật gật đầu. Đồ Mi ngồi xuống. Trực tiếp từ trì ẩm thủy trong thân thể ra tới, nhìn đến tiền trì Đồ Mi linh hồn đang đứng ở trước giường bệnh khi, sửng sốt, ngự khí có chút khẩn trương, ngươi. Các ngươi vừa rồi nói ta đều nghe thấy được. Tiền trì Đồ Mi linh hồn tựa hồ thực được, tiếp cận trong suốt, Đồ Mi hướng tới nàng đi qua đi, vậy ngươi muốn đi đâu? Ta không biết. Tiền trì Đồ Mi lắc đầu nhìn về phía Đồ Mi, ta không tỉnh lại kia đoạn thời gian, là ngươi ở trong thân thể của ta sao? Đồ Mi gật đầu, thực xin lỗi, ta chiếm cứ thân thể của ngươi. Không, ta còn muốn cảm ơn ngươi, tuy rằng ta như cũ ái quyền thần, nhưng là ái là một chuyện, tiếp thu lại là một chuyện khác. Mặc kệ như thế nào, hắn cùng tỷ tỷ của ta ở bên nhau là không tranh sự thật, mà ngươi, tuy rằng là tỷ tỷ của ta trong đó một nhân cách, nhưng ngươi là độc lập. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ta sau khi biến mất ngươi làm chính ngươi liền hảo. Tiên tri Đồ Mi nói một lời, linh hồn liền lại là yếu đi vài phần, Đồ Mi trong mắt rưng rưng, tuy rằng nàng là cái không hoàn chỉnh thể. Nhưng tiền trì Đồ Mi là trì ẩm thủy muội muội, cũng liền tương đương với nàng muội muội a. Hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ của ta, ta biết ngươi có năng lực. Tiền trì Đồ Mi nhìn thoáng qua ghé vào mép giường trì ẩm thủy đối với Đồ Mi nói, nếu có thể nói, liền dựa theo ngươi phía trước nói, làm nàng cùng quyền thần tách ra quan hệ tiếp xúc hôn ước. Kỳ thật đây là ta ích kỷ ý tưởng, ta không nghĩ thần cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Tỷ tỷ ngươi cũng không tính toán cùng hắn tiếp tục ở bên nhau. Đồ Mi phun ra tình hình thực tế, nhìn tiền trì Đồ Mi. Nàng ở không lâu trước đây sẽ biết các ngươi sự tình. Nếu có thể nói, thay ta cùng tỷ tỷ nói tiếng thực xin lỗi, kế tiếp khả năng có rất nhiều sự tình yêu cầu phiền toái ngươi. Ta biết thần thực không đúng, nhưng là hy vọng ngươi đừng quá khó xử hắn, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Cũng coi như là ta hướng ngươi tác cầu một chút thù lao, có thể chứ? Hảo. Đồ Mi gật đầu đáp ứng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Tiên tri Đồ Mi mỉm cười, miệng còn ở động, vừa vận ảnh cũng đã biến mất, Đồ Mi che lại mặt khóc đến thê thảm. Không nghĩ tới, nàng lấy phương thức này trước mặt trì Đồ Mi gặp mặt, trước kia, nàng còn đang suy nghĩ nếu là nàng không tình nguyện nàng cũng sẽ chiếm cứ thân thể của nàng, nhưng lại không nghĩ tới nàng rộng lượng như vậy, trực tiếp làm chính mình. Đồ Mi lau lau nước mắt, đi đến mép giường, nhìn trên giường vết thương chồng chất thân thể, đáy lòng đột nhiên có chút áy náy, do dự mà muốn hay không đi vào. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đồ Mi còn không có tiến tiền trì Đồ Mi thân thể, Trì Ẩm Thủy cũng đã tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Muộn Mạc khi sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không ném tới trên mặt đất. Muộn Mạc nhìn về phía nàng xa lạ biểu tình đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh, vừa lúc cùng Đồ Mi đối diện, chỉ là trong mắt hắn nhìn không tới là linh hồn trạng thái Đồ Mi. Thực xin lỗi, tiền trì Đồ Mi, ta sẽ thay thế ngươi hảo hảo sống sót. Làm ra quyết định cũng chính là trong nháy mắt sự tình, Đồ Mi trực tiếp vào tiền trì Đồ Mi trong thân thể, đình chỉ máy móc lập tức lại bắt đầu vận chuyển. Trên giường bệnh Đồ Mi lông mi run nhẹ nhẹ, y có tỉnh lại ý vị. Chưa xong còn tiếp. Chương 174 Trì Ẩm Thủy thực nghi hoặc. Em ạ, đau quá. Đây là Đồ Mi tiến vào tiền trì Đồ Mi trong thân thể lúc sau duy nhất cảm thụ, cảm giác trên người xương cốt đều chặt đứt dường như, đau đến muốn mệnh. Nàng nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng nỗ lực nửa ngày, cũng liền lông mi run nhẹ nhẹ hạ, cũng không có tỉnh táo lại. Lúc này, Trì Ẩm Thủy cũng phát hiện căn phòng này không bình thường, đương nhìn đến trên giường bệnh nằm quen thuộc mặt khi, sắc mặt soát một chút trở nên tái nhợt, trực tiếp phát gục mép giường. Đồ Mi, ngươi làm sao vậy à? Đồ Mi, ngươi tỉnh tỉnh. Đồ Mi hiện tại rất muốn gõ nàng đầu, không thấy được nàng chính hôn mê sao? Lớn tiếng như vậy kêu làm gì? Bất quá, nàng thật sự mệt mỏi quá a. Trì Ẩm Thủy trước sau lớn như vậy phản ứng làm Muộn Mạc tin Đồ Mi nói, quả nhiên, là nhân cách thứ hai sao? Lập tức đi đến một bên phân phó A Nam một chút sự tình, làm hắn đi đem ngày mai Trì Ẩm Thủy khả năng dùng tới đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Trì Ẩm Thủy khóc một lát, khóc đủ rồi lúc này mới mang theo khóc nức nở hỏi Muộn Mạc, Đồ Mi đây là làm sao vậy? Hai nạn xe cộ. Muộn Mạc đạm thanh. Hai nạn xe cộ. Nay hảo hảo như thế nào sẽ ra hai nạn xe cộ? Còn có, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Trì Ẩm Thủy đầu tiên là ở lo lắng Đồ Mi, hiện tại mới đến nghi hoặc chính mình vì cái gì lại ở chỗ này? Chính ngươi tới. Nói hắn lại bồi thêm một câu, vừa rồi lên xe khi, ngươi sau đầu bị đụng phải một chút. A. Trì Ẩm Thủy khó hiểu mà nhìn Muộn Mạc, hắn nói lời này là có ý tứ gì? Trì Ẩm Thủy còn có chút không dám đối diện Muộn Mạc mắt, bởi vì nàng cho rằng kia chuyện. Muộn Mạc nhìn thoáng qua Đồ Mi, đối với Trì Ẩm Thủy nói, đêm đó người không phải ta. Nay không đầu không đuôi nói, gác ở ngày thường, người khẳng định là nghe không hiểu. Nhưng Trì Ẩm Thủy lại là thực mau phản ứng lại đây, nàng nhíu mày, nhưng ta rõ ràng nhìn đến chính là ngươi mà ta. Người sau lại ra phòng, đi gặp một người khác. Muộn Mạc vốn dĩ lời nói không nhiều lắm, nhưng vì tránh cho không cho có một số việc tiếp tục hiểu lầm đi xuống, hắn đành phải tự mình giải thích. Trì Ẩm Thủy trầm mặc, nàng đi gặp một người khác. Đó là ai? Thần sao? Chính là thần đêm đó cũng không ở. Từ từ, đêm đó thần nói hắn có cuộc họp quan trọng muốn khai, cho nên là hắn sao? Nàng nhấp nhấp môi. Nhìn về phía Muộn Mạc, có thể nói cho ta, là ai sao? Ngươi vị hôn phu, quyền thần. Muộn Mạc đi đến một bên ngồi xuống. Đem siêu mỏng nổ tẻ phục đem ra, thuận tay đem USB liền ném vào thùng rác, nơi đó mặt nội dung đã bị dập nát, thứ này lưu trữ cũng vô dụng. Ngươi như thế nào sẽ biết? Trì Ẩm Thủy quay đầu lại nhìn Muộn Mạc. Liền ngươi không biết mà thôi. Muộn Mạc đạm thanh, nhìn trên giường Đồ Mi liếc mắt một cái, nàng đã không phải nàng. Cho nên, ngươi cùng quyền thần những cái đó sự tình không cần lại đến bối rối nàng. Muộn Mạc càng nói, Trì Ẩm Thủy càng hô đồ. Nàng khó hiểu mà nhìn Muộn Mạc, ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì? Ta vì cái gì một câu đều nghe không hiểu? Ta nói, đêm đó cùng ngươi lên giường người không phải ta, là quyền thần, ta nói như vậy, ngươi hiểu? Muộn Mạc đạm thanh. Trì Ẩm Thủy, này có phải hay không nói được quá trắng ra một ít? Ngươi Trì Ẩm Thủy muốn nói lại thôi. Muốn hỏi liền hỏi. Ngươi cùng Đồ Mi là cái gì quan hệ? Ngươi cảm thấy đâu? Đồ Mi nàng cùng quyền thần. Bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Muộn Mạc đạm thanh, đem máy tính phóng tới một bên, đứng lên tới gần Trì Ẩm Thủy. Trì Ẩm Thủy từng bước một sau này lui, ngươi muốn làm sao? Ngươi ngăn trở lộ. Muộn Mạc đạm thanh. Trì Ẩm Thủy mặc, nhìn Muộn Mạc bóng dáng, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Muộn Mạc không nói chuyện, Trì Ẩm Thủy lấy ra di động, mới vừa phiên đến điện thoại mỏng lại đột nhiên hỏi Muộn Mạc, ngươi phía trước nói, quyền thần cũng biết chuyện này sao? Không sai. Trì Ẩm Thủy tâm tức khắc một mảnh lạnh lẽo. Đúng rồi. Ngươi cùng Đồ Mi đi Mộ Hoa thị sự tình hắn cũng biết, bao gồm các ngươi đi làm cái gì? Cái gì? Trì Ẩm Thủy chấn kinh rồi, không thể tin tưởng mà nhìn Muộn Mạc, ngươi là nói hắn cái gì đều biết? Đúng vậy. Muộn Mạc trả lời làm Trì Ẩm Thủy có chút ngốc, nàng cần thiết sửa sang lại một chút hiện tại nhận được tin tức. Vừa rồi Muộn Mạc cùng nàng nói, đính hôn trước một đêm. Cùng nàng phát sinh quan hệ không phải hắn, mà là nàng vị hôn phu quyền thần, nhưng quyền thần vì cái gì muốn làm bộ cái gì cũng không biết. Còn cùng chính mình nói hy vọng là ở đêm tân hôn đâu. Còn có chính là, vì cái gì quyền thần biết chính mình đi Mộ Hoa thị làm cái gì, còn không ngăn cản nàng, cũng không nói cho nàng, đêm đó người là hắn. Hắn giấu trụ này đó có cái gì mục đích sao? Càng là tiếp cận chân tướng thời điểm, Chi Ẩm Thủy càng là khẩn trương. Muộn Mạc nhìn nàng biểu tình con môi, xem ra nên tuyệt vọng. Uy, Chi Ẩm Thủy đột nhiên cầm lấy di động, nhìn đến mặt trên tồn ghi chú là Quyền Thần khi, không chút do dự truyền được, mở ra phòng bệnh môn hướng tới ngoài cửa đi đến. Nàng muốn hỏi một chút, Quyền Thần đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thần, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở bệnh viện, Đồ Mi đâu? Ta muốn gặp nàng. Ta ở đại sảnh chờ ngươi, ngươi lại đây hạ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chi Ẩm Thủy nói xong liền cắt đứt điện thoại, thậm chí là không có rất rõ ràng Quyền Thần vừa rồi nói chút cái gì. Xe lăn chi chi chi thanh âm truyền đến, Chi Ẩm Thủy quay đầu lại nhìn đến ngồi ở trên xe lăn Quyền Thần khi, sửng sốt, thần, ngươi đây là. Ta muốn gặp Đồ Mi. Quyền Thần lặp lại phía trước nói. Chi Ẩm Thủy nhíu mày, ôn nhu trên mặt lần đầu tiên có cự tuyệt, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nói không đợi Quyền Thần cự tuyệt liền trực tiếp mở miệng, chúng ta đính hôn đầu một ngày buổi tối, ngươi đi Á Đô khách sạn không? Đi. Quyền Thần trả lời thực ngay thẳng. Ngươi đi gặp ai? Đồ Mi. Quyền Thần nhìn Chi Ẩm Thủy sắc mặt dần dần biến hóa, đáy lòng đột nhiên có loại khoái cảm, tiếp tục nói, ngươi phía trước là đang trột dạ cái gì? Còn cùng Đồ Mi đi Mộ Hoa thị, chẳng lẽ ngươi không biết, đêm đó người kỳ thật là ta sao? Cho nên, các ngươi đều biết, liền gạt ta. Chi Ẩm Thủy thân thể lung lay sắp đổ, có chút không dám tiếp thu nghe được sự thật. Quyền Thần gật đầu, Đồ Mi cùng ta đều biết. Đồ Mi cũng biết. Chi Ẩm Thủy một câu lặp lại. Không sai, ngươi không phải muốn cùng ta giải trừ hôn ước sao? Ta đây liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Kỳ thật, ta ái vẫn luôn là muội muội của ngươi, Chi Đồ Mi. Chi Ẩm Thủy gắt gao cắn môi, cánh môi phá, cùng đánh phấn mặt dường như, tiểu diễm như lửa, nhưng ánh mắt của nàng lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Quyền Thần. Ngươi làm sai sự, không cần đem ta muội muội kéo xuống nước. Kéo xuống nước. Quyền Thần ha hả cười, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Rốt cuộc ngươi ti bỉ, còn có chuyện gì là làm không được? Nếu bình đã phá, vậy bất chấp tất cả đi, Chi Ẩm Thủy nghĩ thầm, chỉ có nháo đến không thể vãn hồi nông nỗi, nàng mới có thể hoàn toàn tuyệt chính mình đường lui, làm chính mình tâm chết đến hoàn toàn, không ở đối hắn còn có niệm tưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 175 thành công ai về chỗ người nấy. Kỳ thật, như vậy mới là tốt nhất. Về sau nàng liền không cần như vậy mệt mỏi. Cũng không cần đi đoán hắn kia ôn nhuận mặt nạ hạ rốt cuộc ra sao biểu tình. Cũng không cần suy nghĩ, kia kêu mềm ấm nữ nhân cùng hắn là như thế nào quen biết, như thế nào tương thân tương ái. Chỉ là Đồ Mi. Nàng thật sự cái gì đều biết không? Chi Ẩm Thủy thủ khẩn trương mà rảo ở bên nhau, Quyền Thần nàng có thể vứt bỏ, muội muội lại không thể. Ta ti bỉ. Quyền Thần lại là ha hả cười, nhìn về phía Chi Ẩm Thủy ánh mắt tràn ngập trào phúng, ngữ khí cũng lanh đến thấu xương, ta ti bỉ ngươi không cũng làm theo yêu ta. Ai tuổi trẻ thời điểm không có từng yêu vài người cha? Chi Ẩm Thủy lý trí phản kích, đau đến cốt tủy sau, đầu góc ngược lại càng là rõ ràng, nàng đồng dạng rỡ xuống ôn nhu gương mặt, lãnh diễm nhìn Quyền Thần, Quyền Thần, ta là từng yêu ngươi, nhưng kia cũng gần là từng yêu mà thôi. Lại không phải tận thế, ta sẽ không thủ một cái trong lòng không ta nam nhân quá đi xuống. Ha ha! Quyền Thần cười lạnh, ngươi không phải đã đánh cấp phóng viên nói muốn triệu khai phóng viên biết sao? Còn nói chuyện này để làm gì? Ta chỉ là tưởng biết rõ ràng một chút sự tình mà thôi. Chi Ẩm Thủy thanh âm đã nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, ôn nhu như nước con ngươi cũng trở nên chết lặng, nhìn về phía Quyền Thần ánh mắt liền cùng xem người xa lạ dường như, ngươi có thể đi rồi. Ta muốn gặp Đồ Mi. Quyền Thần lặp lại, ta tới cũng không phải là vì trả lời ngươi mấy vấn đề này, mà là muốn gặp Đồ Mi. Thấy ta muội muội. Chi Ẩm Thủy cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì tư cách, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là hắn bạn trai. Ta là nàng yêu nhất người. Quyền Thần từng câu từng chữ phản kích Chi Ẩm Thủy. Chi Ẩm Thủy bỗng chốc cười ha ha, ngươi là Đồ Mi yêu nhất người. Quyền Thần, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Đến nỗi ngươi nói ngươi là nàng bạn trai, có ai có thể làm chứng? Quyền Thần, xem ở ngươi là Quyền gia đại thiếu gia phần thượng. Ta liền cho ngươi cái mặt mũi, chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không, ta khiến cho người thỉnh ngươi đi ra ngoài. Này bệnh viện là nhà ngươi sao? Quyền Thần đạm thanh. Không phải nàng, là của ta. Một đạo mát lạnh thanh âm vang lên, Quyền Thần cùng Chi Ẩm Thủy quay đầu lại, thấy là Muộn Mạc Khi. Quyền Thần sắc mặt tối sầm, không tự giác mang lên phẫn nộ. Nay bệnh viện là của ta, ta nói làm ai đi, ai phải đi. Muộn Mạc đạm thanh, giơ lên tay, chỉ ra người tức khắc tiến lên như hổ rình mồi mà nhìn Quyền Thần. Quyền Thần vốn dĩ liền hắc sắc mặt càng đen, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là thỉnh ngươi đi ra ngoài. Muộn Mạc giương tay, chỉ ra người tức khắc bắt lấy xe lăn. Đem Quyền Thần hướng mặt khác phương hướng tối lui. Quyền Thần rất muốn phản kháng. cơm phía trước vì không rút dây động rừng, hắn làm Ngô Bá đám người ở bên ngoài chờ hắn. Hắn hiện tại một người căn bản là không phải Muộn Mạc đối thủ. Huống chi, hắn còn ngồi ở trên xe lăn. Tính, vẫn là ngày mai lại đến. Quyền Thần từ bỏ phản kháng, tùy ý bị đẩy ra bệnh viện. Cảm ơn ngươi. Tiểu Thúc Thúc. Chi Ẩm Thủy cùng Muộn Mạc nói lời cảm tạ, biết đêm đó người không phải hắn sau, tâm tình của nàng cũng không phía trước như vậy khẩn trương. Dám ngẩng đầu cùng Muộn Mạc nhìn nhau. Nhìn kỹ, kỳ thật hắn so Quyền Thần ưu tú nhiều. Tiểu Thúc Thúc. Muộn Mạc nhướng mày không nói chuyện. Hai người một trước một sau mà hướng tới phòng bệnh đi đến. Ra, uống nước tiểu thư, đây là ngươi muốn đồ vật. A Nam đem đồ vật đặt ở Chi Ẩm Thủy trước mặt, Chi Ẩm Thủy nghi hoặc mà nhìn A Nam, ngươi như thế nào biết ta muốn cái này? Không phải ngươi làm ta đi nhà ngươi lấy sao? A Nam nhìn Chi Ẩm Thủy. Chi Ẩm Thủy mặc, lại nhỏ nhặt. Uống nước tiểu thư, này đó là chúng ta giúp ngươi bắt được về Quyền Thần cùng mềm ấm, ngươi xem có thể hay không dùng được với. A Nam đưa cho Chi Ẩm Thủy một cái USB. Chi Ẩm Thủy vươn tay tiếp nhận, nhìn đặt ở một bên máy tính, nhìn về phía A Nam, có thể mượn một chút máy tính sao? Ngươi tùy tiện dùng. A Nam gật đầu. Ánh mắt ở Muộn Mạc trên người cùng Chi Ẩm Thủy trên người đảo qua, vì cái gì hắn liền đi cầm cái đồ vật thời gian, cảm giác này hai người gian không khí mạc danh thay đổi. Còn có, nhà hắn ra đây là chuẩn bị vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện chờ đồ mi tiểu thư thanh tỉnh sao? A Nam cảm ơn ngươi, mấy thứ này với ta mà nói đều thực dùng được, so với ta điều tra đều phải hảo. Chi Ẩm Thủy chỉ là đơn giản mà nhìn hạ, liền cảm thấy tâm vừa kéo chịu đau, có chút khó chịu. Liên tính nàng nói không yêu, này nếu là yêu cầu một ít giảm sóc thời gian. A Nam lắc đầu, kỳ thật đây đều là đồ mi tiểu thư ở trường quân đội thời điểm phân phó ta đi làm, ngươi không cần cảm tạ ta. Đồ mi. Chi Ẩm Thủy nghi hoặc. A Nam gật đầu, đúng vậy, lần đó uống nước tiểu thư không phải đi trường quân đội sao. Ngươi đi rồi, đồ mi tiểu thư phân phó. Kia vẫn là cảm ơn ngươi. Chi Ẩm Thủy nói xong liền đầu nhập vào sửa sang lại tư liệu giữa. A Nam đi đến Muộn Mạc bên người. Ra, đêm nay muốn lưu tại bệnh viện sao? Muộn Mạc gật đầu, nhìn mắt đồ mi tình huống, làm ngươi ca tới một chuyến, mang lên hắn những cái đó dược. Hiện tại sao? A Nam nhìn xuống tay biểu, 8 giờ nhiều. Hiện tại, Muộn Mạc đạm thanh. Ra đây đi gọi điện thoại. Hiện tại thời gian này điểm cấp lao ca gọi điện thoại, A Nam cảm thấy hắn nhất định là mệnh quá nhiều, bất quá còn hảo. Lần này là ra làm đánh, liền tính ca muốn tấu chính mình, có ra ở, hắn cũng chỉ dám làm bộ dáng đi. A Nam đi ra ngoài không đến 5 phút liền lại vào được, ra, đã đánh, ta ca nói nhất vãn 12 giờ đến Tam Thịnh Thị. Ân. Muộn Mạc gật đầu, đừng làm người không liên quan tới gần này bệnh viện. Đúng vậy. A Nam xoay người. Chi Ẩm Thủy liền xử lý tư liệu lúc này thời gian, đã nhìn đến A Nam ra vào rất nhiều lần, nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía Muộn Mạc, này bệnh viện thật là ngươi sao? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi, ngươi làm gì vẫn luôn làm A Nam đi vào tới đi ra, không mệt sao? Chỉ là ngại với bọn họ quan hệ còn chưa tới như vậy quen thuộc, nàng có điểm không dám hỏi. Muộn Mạc gật đầu, Chi Ẩm Thủy lâm vào hai người trầm tư. Cho nên, này Muộn Mạc quan hệ khẳng định không đơn giản. Vừa rồi chỉ là đi hạ đại sảnh nàng cũng đã xác định này bệnh viện là thuộc về quân khu bệnh viện, nhưng Muộn Mạc nói là của hắn, kia này trong đó khẳng định có cái gì quan hệ. Chỉ là nhà người khác sự tình, nàng vẫn là không cần lo cho tương đối hảo. Chi Ẩm Thủy nhìn thoáng qua trên giường bệnh đồ mi, đạm thanh. Ta ở chỗ này thủ đồ mi là được, ngươi mệt nói có thể đi về trước. Nàng chính là nhớ rõ, vị này tuổi trẻ tiểu thúc thúc là trở về dưỡng bệnh. Ngươi mới cần phải trở về. Ôn Tố Tình đẩy ra phòng bệnh môn, cùng Lưu Tẩu cùng nhau đi đến, Chỉ Thanh ở bên ngoài cùng A Nam nói chuyện. Chi Ẩm Thủy đứng lên, mọ mi. Ngày mai không phải muốn triệu khai phóng viên sẽ sao? Ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chi Ẩm Thủy vô Chỉ Ẩm Thủy bả vai, Chi Ẩm Thủy nhấp môi. Vì cái gì nàng cảm thấy đại gia biết rất nhiều chuyện, nàng lại cảm thấy thực xa lạ đâu. Liên cầm phóng viên sẽ sự tình tới nói, nàng như thế nào có loại bị buộc thượng lương sơn cảm giác. Đây là nàng ảo rất sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 176 chính là không cho ngươi thấy. Ai? Rửa mặt xong Chỉ Ẩm Thủy lại lần nữa đi đến án thư ngồi xuống, đem phía trước chuẩn bị tư liệu lại kiểm tra rồi một lần, vì xuất hiện bại lộ, còn sao lưu vài phân. Kiểm tra xong sau trực tiếp bỏ lên trên giường. Chăn mông quá mức ngủ say qua đi. Nàng cũng thật là mệt mỏi. Bệnh viện. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, Muộn Mạc từ bên trong đi ra, phía sau đi theo A Nam, hai người bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Tới rồi bên trong xe, A Nam lúc này mới đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra, đồ mi tiểu thư là đa nhân cách sao? Nàng không phải. Muộn Mạc đạm thanh, trực tiếp nhắm mắt lại dựa vào sau xe toàn thượng. A Nam nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ta ra à, ngươi này giải thích thật không minh bạch, thuộc hạ ta chỉ số thông minh không đủ có chút nghe không hiểu a. Tính, gia tưởng nói liền nói, không nói hắn cũng cứ như vậy. Chỉ là, gia rốt cuộc là tưởng đối Đồ Mi tiểu thư hảo, vẫn là đối Ẩm Thủy tiểu thư hảo a. Nhà hắn ra phía trước thái độ làm hắn có chút không xác định. Xe chậm rãi rời đi, chỗ tối Quyền Thần cuối cùng là đi ra, mà khi Ngô Bá Chính đẩy hắn xe lăn chuẩn bị tiến bệnh viện khi, hai cái hắc tây trang nam đồng thời xuất hiện ngăn cản hắn đường đi. Tránh ra. Quyền Thần lạnh giọng, lạnh băng họng súng thẳng tắp mà đối với chỉ ra người, chỉ ra người mặt không đổi sắc mà nhìn Quyền Thần liếc mắt một cái, ra phân phó qua, ngươi không thể đi vào. Ngươi cho rằng ta không dám nổ súng sao? Ngươi có thể thử xem, là ngươi nhanh tay, vẫn là chúng ta nhanh tay. Nam từ lúc chỉ ra nhân thân sau đi ra, phía trước muộn mạc liền liệu đến Quyền Thần khả năng sẽ lại lần nữa trở về, cho nên chuyên môn lưu hắn cùng Nam Nhị ở bệnh viện, tránh cho có tình huống phát sinh, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là này Quyền Thần tới nhanh như vậy, nhà hắn ra đều còn chưa đi 5 phút hắn liền tới rồi. Nam một cùng Nam Nhị xuất hiện nhượng Quyền Thần mặt thay đổi hạ. Người kia thân phận đến tột cùng là cái gì, bên người như thế nào sẽ có lợi hại như vậy người. Nô Ba sắc mặt cũng có chút lo lắng lên, ở Quyền Thần bên thai nhỏ giọng, thiếu gia, chúng ta đi về trước đi. Không. Ta muốn xác định Đồ Mi có phải hay không không có việc gì. Vậy ngươi hiện tại liền có thể đi trở về, ta nữ nhi còn không tới phiên ngươi tới quản. Một đạo đột ngột thanh âm bỏ thêm tiến vào, Quyền Thần ngẩng đầu thấy là Chỉ Thanh. Nhấp môi, Chỉ. Chỉ Thanh vươn tay đình chỉ hắn nói, đừng nói chuyện. Ta không muốn nghe, có nói cái gì ngày mai phóng viên sẽ đi lên nói. Đồ Mi thế nào? Nam viện, ngươi cảm thấy còn có thể như thế nào? Chỉ Thanh đạm thanh. Ta chỉ là muốn gặp nàng. Quyền Thần cúi đầu. Không có khả năng. Chỉ Thanh không chút do dự cự tuyệt hắn yêu cầu. Quyền Thần ngẩng đầu, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết giờ này khắc này Đồ Mi nhất yêu cầu chính là ta bồi ở bên người nàng sao? Kia thật đúng là xin lỗi, ta thật đúng là không biết, ta duy nhất biết đến là, ngươi hiện tại hẳn là biến mất ở ta trước mắt. Mà không phải chờ ta động thủ làm người thỉnh ngươi đi. Chỉ Thanh nhìn thoáng qua Quyền Thần, cùng với hắn ngồi xe lăn. Chỉ Thanh nói làm Ngô Bá tức khắc xem bất quá đi. Trực tiếp chen vào nói, Chỉ Quân Trường, ngươi lời này nói được có phải hay không có chút quá mức. Đỗ Mi tiểu thư cùng thiếu gia nhà ta lại như thế nào cũng là. Nói, Nô Ba thanh âm đột nhiên nhỏ xuống dưới. Chỉ Thanh hừ lạnh một tiếng, nói a, như thế nào không tiếp tục nói. Nhà ngươi thiếu gia cùng nữ nhi của ta là cái gì quan hệ? Ta Nô Ba nhìn mắt Quyền Thần. Không lời gì để nói liền chạy nhanh lăn. Chỉ Thanh bạo tính tình lên đây, nhìn Quyền Thần liền không vừa mắt. Đúng lúc này. Một đạo ánh đèn đánh lại đây. Một chiếc xe trực tiếp ở bệnh viện cửa dừng lại, cửa xe bị người cấp tốc đẩy ra, Hàn Mục từ trong xe ra tới lúc sau trực tiếp chạy chậm lại đây, ở hắn phía sau đi theo còn lại là Tiêu Phong. Chí Thúc, ta nghe nói Đồ Mi ra tai nạn xe cộ, nàng hiện tại thế nào? Hàn Mục trên mặt là không chút do dự lo lắng, hắn là nhìn đến buổi tối tin tức mới chạy tới, chẳng qua trung gian có chút tiểu nhạc đệm phát sinh dẫn tới hắn tới chậm chút. Chí Thanh nhìn mắt Hàn Mục, như là cố ý chọc giận Quyền Thân dường như. Ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Ta đây đi xem. Hàn Mục nói liền hướng tới bên trong đi đến, phía sau Tiêu Phong ngay sau đó đi lên, Nam Nhất đẳng người ngăn lại hắn không cho hắn đi vào. Tiêu Phong trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đấy lòng lại có cảnh giác, trực tiếp nhìn về phía Chỉ Thanh, Chỉ Quân Trường ngươi hảo, ta là Chỉ Đồ Mi giáo quan đồng sự Tiêu Phong. Ngươi cũng là tới xem Đồ Mi. Chỉ Thanh hỏi. Tiêu Phong lễ phép gật đầu, Chỉ Thanh phất tay, Nam một đốn khi cho đi. Mà Quyền Thần sắc mặt có thể nói là so đáy nổi còn muốn hắc, hắn căm tức nhìn Chỉ Thanh, căn bản là không có trường ấu bối phận, Chỉ Thanh, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ chẳng lẽ còn tỏ vẻ đến không đủ rõ ràng minh bạch sao? Chỉ Thanh sắc mặt trầm xuống dưới. Chỉ Thanh trên mặt viết chính là không cho ngươi thấy 6 cái chữ to Quyền Thần đương nhiên thấy được, chỉ là hắn không hiểu, Chỉ Thanh đây là đang làm gì? Từ từ, chẳng lẽ hắn vừa rồi nói cái gì tới, phóng viên sẽ thượng nói, Chỉ Ẩm Thủy kia nữ nhân đã cùng Chỉ Thanh bọn họ nói sao? Đáng chết. Hắn còn tưởng rằng đó là cái nhiều dịu ngoan nữ nhân. Đừng làm cho hắn tiến vào. Chỉ Thanh không nghĩ tiếp tục xem hắn biến sắc mặt, trực tiếp xoay người vào bệnh viện. Nô Bá lo lắng mà nhìn Quyền Thần, nhỏ giọng, thiếu gia, bọn họ nói không cho ngươi đi vào, chưa nói không cho ta đi vào, bằng không ta đi giúp ngươi nhìn xem Đổ Mi tiểu thư thế nào. Nô Bá nói được thanh âm rất nhỏ, nhưng Nam Một vẫn là nghe thấy. Hắn trào phúng mà nhìn Nô Bá, ngươi là nhà hắn người hầu, liền đại biểu ngươi. Nam một lời nói đều nói đến này phân thượng, Nô Bá tự nhiên cũng đã hiểu, Quyền Thần lệnh giọng, Nô Bá. Thiếu gia. Nô Bá chạy nhanh đáp ứng. Đi. Đúng vậy. Nô bá đẩy xe lăn rời đi. Quyền gia mềm ấm bị ác mộng dọa tỉnh, trong mộng, quyền thần cầm một cây đao giết chết nàng hài tử, tiếp theo lại bắt đầu đuổi giết nàng, sợ tới mức nàng trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, bị dọa tỉnh. Nàng sờ sờ cái chán mồ hôi lạnh, trực tiếp đi phòng tắm phao tắm rửa, ra tới khi nghe được dưới lầu có động tĩnh, nàng chạy nhanh đem cửa phòng khóa trái sau bò lên trên giường, giả bộ ngủ. Thiếu gia, Trì Thanh kia lao thất phu thật quá đáng, muốn hay không gọi điện thoại cấp lao ra cùng phu nhân, làm cho bọn họ trở về một chuyến. Nô bá cũng là bị tức giận đến không thanh, từ hắn đi theo quyền thần bên người sau, ai nhìn thấy hắn không phải khách khách khí khí, đã có thể cố tình hôm nay ở Trì Thanh trước mặt chạm vào cái vách tường, hắn rất muốn lúc ấy liền phát hỏa, nhưng Trì Thanh bên kia người quá nhiều, hắn lại không phải đối thủ. Nô bá đi theo quyền thần bên người lâu như vậy, cũng không phải lô mãng người, nếu nhà hắn thiếu gia không bị thương, có lẽ còn có thể cùng những người đó đua một chút, đáng tiếc chính là, hắn bị thương. Không cần gọi điện thoại, bọn họ nhìn đến ngày mai tin tức sẽ trở về. Quyền thần xoa xoa giữa mày, đi đem thang máy phòng mở ra. Là, thiếu gia. Nô bá gật gật đầu, đẩy quyền thần trực tiếp tiến vào lầu một một phòng, tiến vào phòng góp ngày thường thang máy giống nhau như lúc, nô bá vươn tay ấn lầu 2. Chưa xong còn tiếp. Chương 177 muốn phóng mềm ấm rời đi. Từ thang máy ra tới, nô bá trực tiếp đẩy quyền thần vào hắn phòng, thuận thế liền tiến phòng tắm giúp hắn phóng hảo thủy, ra tới kêu hắn khi mới nhớ tới hắn không có biện pháp chính mình tẩy. Thiếu gia, ta giúp ngươi tắm rửa đi. Không cần, ngươi đi xuống đi. Quyền thần trực tiếp cự tuyệt, đi đến án thư ngồi xuống, chỉ ẩm thủy nếu dám nói với hắn muốn triệu khai phóng viên sẽ sự tình, so sánh với trong tay nhất định có rất nhiều về hắn cùng mềm ấm tư liệu, hắn hiện tại cần phải làm là, thuận thế cùng chỉ ẩm thủy giải trừ hôn ước, nhưng quan trọng nhất chính là, đồng thời phủi sạch cùng mềm ấm quan hệ. Bởi vì chỉ có như vậy, Đồ Mi mới có khả năng sẽ tha thứ hắn. Tuy rằng chỉ có mấy cái giờ thời gian, nhưng hắn tin tưởng, chính mình có thể làm tốt. Ngoài cửa, nô bá xoay người xuống lầu, hắn đến đi cấp thiếu gia lộng điểm cháo ấm áp dạ dày, gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh. Trải qua mềm ấm phòng khi, hắn nhíu mày, chờ lát nữa hắn muốn hỏi một chút thiếu gia, nữ nhân này còn muốn tiếp tục lưu chữ sao? Nếu không phải nàng, cũng liền sẽ không có hôm nay này đó nan kham sự tình đã xảy ra. Nói thật, nô bá đáy lòng là thực oán mềm ấm. Nếu không phải sợ đột nhiên đi vào chọc đến thiếu gia không cao hứng, hắn hiện tại thật muốn cấp mềm ấm hai cái đại cái tát. Nô bá đi xuống lầu, hành lang lại lần nữa an tĩnh lại, mềm ấm thật mạnh phun ra một hơi, xốc lên chăn từ trên giường bỏ lên, ánh trăng từ cửa sổ sái tiến vào, làm nàng may mắn chính là, đêm nay ánh trăng thực sáng ngời, làm nàng có thể không cần bật đèn là có thể chuẩn xác tìm được nô bá cho nàng chuẩn bị tiểu máy lọc nước. Từ trên bàn cầm lấy chăn đổ một ly lạnh băng thủy ục uống xong, mềm ấm để chân trần đi đến bên cửa sổ, nàng giác quan thứ 6 từ trước đến nay đều rất mỏng yếu, nhưng đêm nay, lại dị thường nhảy lên. Tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nhìn thoáng qua dưới lầu. Kỳ thật nơi này không cao, nhảy xuống đi nhiều nhất sẽ bị thương, nhưng lại sẽ không chết. Đôi khi, nàng cũng nghĩ tới muốn từ nơi này nhảy xuống. Nhưng kia cũng gần chỉ là ngẫm lại mà thôi, bởi vì nàng muốn sống. Quyền thần quá nguy hiểm, nàng không nghĩ đãi ở quyền thần bên người. Nàng muốn đào tẩu. Nhưng không ai có thể giúp nàng. Trước kia nàng còn có thể chờ mong một chút Ngô Bá, nhưng gần nhất Ngô Bá đối nàng rõ ràng cảm giác được phiền chán. Nhìn nàng biểu tình liền hận không thể làm nàng xé nát, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cầu nguyện đám kia người tiếp tục tới cứu chính mình sao? Mềm ấm là như thế này tưởng, nhưng nàng biết, những người đó sẽ không. Phía trước ở quán cà phê thời điểm nàng sẽ biết. Những người đó là cường tìm tới giúp nàng người, nhưng nàng cũng biết. Những người đó là nghe xong cái kia mị nói mới bằng lòng giúp nàng. Nhưng phía trước, nàng giống như đắc tội nữ nhân kia, nàng khẳng định sẽ không ở giúp chính mình. Xem trừ bỏ cường. Nàng còn có thể dựa vào ai? Mềm ấm che lại mặt. Yếu ớt khóc lên. Đều nói tự làm bậy không thể sống, nàng hiện tại có tính không chính là như vậy. Mềm ấm sờ sờ chính mình bụng, nàng không dám đi hy vọng xa vời trực tiếp hỏi quyền thần hải tử. Cho nên, nàng hiện tại làm ra một cái quyết định. Đó chính là, đi cầu quyền thần thả nàng. Đối. Nhất định phải đi, loại này mặc danh áp lực nàng thật là chịu đủ rồi. Mềm ấm đầu một phát nhiệt, liền rất khó khống chế được chính mình hành vi. Nàng đem trên mặt nước mắt mặt làm sao liền trực tiếp mở ra khóa trái cửa phòng. Hành lang đèn sáng lên, mềm ấm biết quyền thần phòng ở nơi nào, nàng bay thẳng đến bên kia đi đến, đứng ở hắn phòng cửa, duỗi tay gõ gõ. Phòng nội quyền thần tưởng nô bá, trực tiếp đạm thanh, vào đi, cửa không có khóa. Nghe được quyền thần từ tính thanh âm, mềm ấm tim nhảy nhảy, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Nô bá, đã trễ thế này ngươi còn có chuyện gì? Quyền thần bất thời giờ sẽ trở về phía dưới, nhìn đến là mềm ấm khi. Sắc mặt không có bao lớn biến hóa, đạm thanh, chuyện gì? Quyền thiếu, ta tới là tưởng thỉnh cầu ngươi buông tha ta. Mềm ấm nhấp nhấp khô khốc môi, rồi dám nửa ngày cuối cùng là nói ra quan trọng nhất một câu. Nàng vừa rồi đối thượng Quyền Thần hai mắt khi, đầu trực tiếp trống rỗng, căn bản là không biết chính mình muốn nói gì, cũng may nàng tới phía trước trong óc vẫn luôn liền nghĩ nhượng Quyền Thần buông tha chính mình, cho nên vừa rồi bị hắn kia lạnh băng ánh mắt một dọa, liền nói thẳng ra tới. Sau khi nói xong, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng không có hối hận, đôi tay gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau, chờ đợi Quyền Thần đáp án. Quyền Thần nhìn thoáng qua mềm ấm, ta có cột lấy ngươi không cho ngươi rời đi sao? Quyền Thần một câu tức khắc làm mềm ấm trầm mặc, hắn là không bó chính mình không cho chính mình rời đi, nhưng không hắn phân phó, nô bá đám người cũng sẽ không tha nàng rời đi à. Trong lúc nhất thời, mềm ấm đoán không ra Quyền Thần tâm tư, nói lắp, ca cao nhưng. Ca cao là nô bá nói ta không chuẩn đi. Đó là nô bá nói, ta có nói quá sao? Quyền Thần đạm thanh. Mềm ấm nháy mắt trầm mặc, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Là có làm chính mình rời đi tính toán sao? Mềm ấm do dự một chút, châm trước mở miệng, ta đây hiện tại có thể đi sao? Ngươi phải đi nói có thể đi. Quyền Thần mỉm cười. Mềm ấm hiện tại rất sợ nhìn đến hắn cười, bởi vì hắn cười rộ lên càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ta đây đi rồi. Mềm ấm sợ Quyền Thần hối hận, lập tức xoay người đi ra ngoài, ra khỏi phòng sau nàng lập tức liền hướng tới dưới lầu chạy tới, liền giày cũng chưa xuyên, quần áo cũng không đi đổi, bởi vì nàng sợ Quyền Thần hối hận. Nô ba mới từ phòng bếp ra tới liền thấy mềm ấm từ trên lầu chạy xuống dưới, hắn sắc mặt tối sầm, trực tiếp làm đám người hầu ngăn lại nàng, ngươi muốn đi nơi nào? Thanh âm âm trầm đến làm mềm ấm tim đập đều thiếu chút nữa không đình chỉ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Bá, chỉ trên lầu, ta vừa rồi đi tìm Quyền Thiếu, hắn nói ta có thể rời đi. Nói tới đây, mềm ấm ngữ khí không tự giác mà mang một ít oán khí, bởi vì nếu không phải Ngô Bá, nàng cũng không cần lo lắng sợ hãi lâu như vậy, sợ Quyền Thần sẽ đối nàng như thế nào. Thiếu gia nói, Ngô Bá hoài nghi mà nhìn mềm ấm, làm đám người hầu nhìn nàng, chính mình còn lại là nhanh chóng lên lầu, hắn muốn đi lên hỏi một chút. Đến tuột cùng có phải hay không thiếu gia ý tứ? Thiếu gia, nói đi. Kia mềm ấm phải đi, là ngài ý tứ sao? Nô bá nhìn Quyền Thần, thấy hắn gật đầu, nghi hoặc mà dò hỏi, thiếu gia, cái này mấu chốt nhi thượng phóng nàng đi thật sự hảo sao? Vạn nhất nàng bị chỉ ra người lộng đi nói. Nô bá, này giải trừ hôn ước cũng là ta muốn, làm mềm ấm rời đi, chỉ là làm nàng nhớ kỹ con người của ta tình, ngày mai bị các phóng viên tóm được khi sẽ không nói bậy. Hơn nữa ngươi cho rằng chuyện này nàng có thể đi được sao? Ngày mai phóng viên sẽ thượng nhất định có nàng. Quyền Thần khôi phục ôn nhu ánh mắt sau, nô bá cũng có chút xem không hiểu, hắn như suy tư gì gật gật đầu xoay người hướng tới bên ngoài đi, kia thiếu gia, ta trước xuống lầu. Ngươi đưa mềm ấm trở về. Quyền Thần phân phó, nô bá bước chân một đốn, theo sau gật gật đầu, ta đã biết thiếu gia, ta sẽ làm theo. Tuy rằng hắn không rõ thiếu gia cụ thể muốn như thế nào làm, nhưng hắn tin tưởng nhà mình thiếu gia nhất định có biện pháp giải quyết. Cho nên hắn hiện tại phải làm, chính là dựa theo hắn nói đi làm. Chưa xong còn tiếp. Chương 178 mị đối mềm ấm đổi mới. Nô ba từ cửa thang lầu xuống dưới, mềm ấm tâm đều nhảy tới cổ họng, sợ từ trong miệng hắn nghe được lệnh nàng hỏng mất nói. Chết đi. Đúng vậy. Mắt thấy chung quanh đám người hầu đều rời đi, mềm ấm nhấp môi đứng ở tại chỗ nhìn nô bá. Còn không đi. Nô ba nói vừa ra, mềm ấm cất bước liền ra bên ngoài chạy, nô ba chụp hạ đầu mình chạy nhanh đuổi kịp, vừa chạy vừa kêu. Đứng lại, đường chạy. Hắn này một đều, sợ tới mức mềm ấm trực tiếp phát gục trên mặt đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Ngô Bá đuổi theo khi, té ngã lộn nhào muốn rời đi Quyền gia trong phạm vi. Thiếu gia làm ta đưa ngươi trở về, ngươi đừng chạy. Ngô Bá vài bước đuổi theo mềm ấm, bắt lấy mềm ấm cánh tay. Nàng muốn dãy rùa khai, nhưng Ngô Bá sức lực quá lớn, dãy rùa nửa ngày cũng không có thể từ Ngô Bá trong tay chạy thoát. Ngươi chạy cái gì chạy, ta lời nói đều còn chưa nói xong. Nô bá một chảo trụ mềm ấm liền bắt đầu giận mắng, mềm ấm một bên dùng sức bắt lấy hắn tay, ta không tin ngươi, ngươi buông ta ra, ta chính mình có thể trở về. Trong bóng đêm, đèn flash kkk vang lên, hai người ở quyển cửa nhà lôi kéo hình ảnh bị hoàn chỉnh không có lầm chiếu xuống dưới. Mà cửa lôi kéo hai người hoàn toàn không có phát hiện, đều lo chính mình nói, ai cũng không có nghe đi vào ai nói. Ngươi buông ta ra a, buông ra, buông ra. Mềm ấm tay chân cùng sử dụng đối phó nô bá. Nô bá chống đỡ không được, một tay kéo lấy mềm ấm đầu tóc, đem nàng xả đến chính mình trước mặt, ngựa khi âm oan, lại nháo, ta hiện tại liền một phen bóp trên ngươi. Này uy danh hiếp vừa ra tới, mềm ấm tức khắc liền đình chỉ dãy rua, trong mắt là không chút nào che giấu sợ hãi, nàng run run nảy cánh môi, Quyền Thần đều nói thả ta, ngươi không thể như vậy đối ta. Thiếu gia là thiếu gia, ta là ta. Đừng tưởng rằng thiếu gia nói thả ngươi, ngươi liền không có việc gì. Ngươi tốt nhất cho ta đem miệng cắn khẩn điểm, ngày mai ở phóng viên sẽ thượng nếu là ra một chút sai, ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nô Bá uy hiếp làm mềm ấm trái tim bực sắp đình chỉ, cũng mất công là hắn đe dọa làm mềm ấm không kịp suy nghĩ cái khác, đem hắn nói nhưng thật ra một chữ không lậu nhớ xuống dưới. Chỉ là hắn vừa rồi nói phóng viên sẽ là có ý tứ gì? Ai muốn triệu khai phóng viên sẽ? Mềm ấm bị Ngô Bá trực tiếp thô lỗ mà kéo vào bên trong xe, hắn đem cửa xe tiểu khóa ấn hạ. Tránh cho mềm ấm từ trong xe móc ra. Chính mình còn lại là ngồi trên điều khiển vị, cột kỹ đai an toàn sau mới hỏi mềm ấm, nhà ngươi ở nơi nào? Ngươi phóng ta đi xuống, ta chính mình trở về. Không được. Ngươi bộ dáng này nếu như bị truyền thông chụp đến, đối thiếu gia nhà ta khẳng định sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Ngô Bá nói, ánh mắt sắc bén ở chung quanh đảo qua, thấy không có bất luận kẻ nào ảnh khi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm nay là thực khẩn trương một đêm. Hy vọng không cần ở ra cái gì chuyện xấu. Mềm ấm lắc đầu, sẽ không, ta sẽ rất cẩn thận. Ta có tránh né truyền thông phương pháp. Nàng không nghĩ cùng Ngô Bá đi, quyền thần bên người người đều là chút biến thái, đều như vậy khủng bố. Nàng đời này đều không nghĩ theo chân bọn họ có bất luận cái gì dây dưa. Nàng muốn chính mình trở về. Sau đó suốt đêm ngồi xe rời đi nơi này, đi một cái không có người biết đến tiểu địa phương, hảo hảo sinh hoạt. Ngươi không có cự tuyệt tư cách. Nô Ba nói xong giẫm hạ chân ga. Bọn họ xe vừa ly khai. Bóng dáng dường như Mị cùng Linh liền từ chỗ tối đi ra, Mị vô ngữ mà vỗ rất trên vai lá cây. Bất mãn mà nhìn bầu trời đầy sao điểm điểm, thật là, ra làm gì muốn chúng ta ra tới đảm đương họa họa giặt tỷ a? Thật là, cái loại này nhàn rỗi không có việc gì làm chức nghiệp thế nhưng tìm ta. Mị là một cái phi thường chán ghét bắt quái phóng viên một người, ở nàng xem ra, những cái đó bắt quái phóng viên chính là một ngày ăn nhiều không có việc gì làm, mới có thể đối nhà người khác sự như vậy cảm thấy hứng thú. Còn nói cái gì không phải thai tiếng người chế tạo, chỉ là khuôn vấp giả, nàng phi, nói được so sướng đến độ dễ nghe. Nói trắng ra là, còn không phải là một ngày nhàn đến chứng đau sao. Linh không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà lựa chọn đuổi kịp, Mị nhìn quyền gia biệt thự liếc mắt một cái, đối với chỗ tối vung tay lên. Hướng mặt khắc canh dự ở quyền gia chung quanh chào hỏi góp đi lên. Di nhận thấy được Ngô Bá cùng mềm ấm ngồi xe là hướng tới nhà mình tiệm cà phê mà đi sau. Mị chấp trước mắt, đối với Linh nói, chẳng lẽ nàng là chuẩn bị đi đầu nhập vào Cường sao? Tuy nói kia ra quán cà phê giám đốc là Cường, nhưng kia lại là nàng sản nghiệp nha, chỉ là bị ra lấy qua đi dùng một đoạn thời gian mà thôi. Nàng lại không thích mềm ấm, cũng không nghĩ thu lưu nàng. Cho nên, nàng cần thiết muốn đi quán cà phê một chuyến. Ngô Bá, hiện tại ngươi có thể đi rồi đi. Ta chính mình có thể đi vào. Mềm ấm run run thân mình từ trong xe đi xuống, đối với cũng muốn xuống xe Ngô Bá nói. Ngô Bá lạnh lùng mà nhìn mềm ấm liếc mắt một cái, ngươi tốt nhất nhớ rõ ta vừa rồi ở trong xe cùng ngươi lời nói. Ta đã biết. Mềm ấm yếu đuối gật đầu, nàng vốn là cực kỳ kiêu ngạo một người, nhưng lại ở quyền thần trô đó chạm vào vách tường, từ đây, kia mặt kiêu ngạo liền chôn sâu ở thổ địa. Mềm ấm phối hợp nhưng thật ra làm Ngô Bá tâm tình hảo điểm. Xoay người liền chuẩn bị trở lại chính mình trên xe, lúc này, một mặt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, sợ tới mức hắn trứng mắt, đang chuẩn bị hỏi là ai khi, hạng thượng lại truyền đến đau xót, hắn chưa kịp nghĩ nhiều liền đã hôn mê bất tỉnh. Mềm ấm hoạt động bước chân hướng quán cà phê đi đến, thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem hạ Ngô Bá còn ở không, nhìn thấy thân xe bên cạnh không có hắn thân ảnh khi lăng hạ. Ngô Bá đi nơi nào? Hắc, mềm ấm. Mị hoặc thân ảnh văng lên, mị từ chỗ tối ra tới. Dương Phong Hoa tuyệt đại cười. Mềm ấm bị dọa đến thân mình run lên, theo bản năng mà ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy chính mình đầu, không cần. Không cần cái gì. Mị ngồi xổm xuống thân mình nghi hoặc mà nhìn mềm ấm. Gì? Không có đau đớn. Mềm ấm lặng lẽ ngẩng đầu, thấy là Mị khi, sắc mặt buông lỏng, hướng nàng bên cạnh nhìn nhìn, nhỏ giọng, người đi mau à, đi mau. Nô Ba lúc này biến mất, khẳng định là có cái gì mục đích, mềm ấm lo lắng sẽ liên lụy đến Mị, chạy nhanh thúc giục nàng đi. Mị bị nàng lời nói làm cho ngẩn người, chớp chớp mắt, nàng có phải hay không nhận sai người. Này không phải mềm ấm đi. Phía trước ở Cường thân biên xuất hiện mềm ấm cùng hiện tại khác biệt giống như rất đại, còn có, nàng vì cái gì không mặc giày. Mềm ấm làm Mị đi kỳ thật cũng là có tư tâm, nếu Ngô Bá thật là có cái gì mục đích, như vậy nàng đã tới nơi này sự tình khẳng định sẽ bị Cường biết. Cưỡng bức là biết nàng có việc khẳng định sẽ đến cứu nàng, nhưng nàng chút tâm tư này, Mị lại cố tình không thấy ra tới. Còn liền đối nàng ngạnh sinh sinh mà đổi mới. Ngươi không sao chứ? A. Mềm ấm nhìn nàng một cái, hướng phía trước đi rồi một bước, muốn nhìn xem Ngô Bá ở nơi nào, liền bắt tay đặt ở phía sau Huy, ngươi đi mau à. Phụt, Mị đột nhiên bật cười, nhìn nàng khẩn trương hề hề mà bộ dáng nói, kia nam nhân đã bị ta đánh hôn mê, ngươi không cần lo lắng. Nói dơ dơ lên tay, Linh trực tiếp kéo Ngô Bá thân mình xuất hiện, tùy tay liền đem hắn ném ở mềm ấm trước mặt. Chương 179 chỉ là ra phân phó. Nhìn đến Ngô Bá ngất xỉu, mềm ấm sợ tới mức lập tức bưng kín miệng, sắc mặt càng là kinh hoàng, cũng mặc kệ Linh có phải hay không nhận thức người, vươn tay bắt lấy hắn cùng mị tay liền hướng bên cạnh tiểu đạo chạy tới, trong lúc dâm đến mảnh vỡ thủy tinh cũng liền kêu rên thanh, cắn răng chịu đựng đau tiếp tục chạy. Linh cùng mị liếc nhau, không biết nàng đang làm gì, nhưng theo bản năng lại là phối hợp nàng động tác. Bởi vì muộn mạc phân phó là mang nữ nhân này trở về. Chạy một hồi lâu, mị cùng Linh đều mặt không đổi sắc, hô hấp cũng bình thường, nhưng thật ra mềm ấm, sắc mặt tái nhợt, hô hấp nhíu loạn, sức lực cùng dùng hết dường như nằm liệt ngồi dưới đất trường miệng mồm to hô hấp. Ta vừa rồi không phải làm ngươi đi sao? Ngươi như thế nào không đi, còn xử tại chỗ đó? Ngươi có biết hay không, nam nhân kia có bao nhiêu khủng bố? Hắn cùng quyền thần đều là biến thái. Mềm ấm một tay trống ở trên mặt đất một bên ngẩng lên đầu nhìn về phía mị. Mị nhún nhún vai, khoe miệng mỉm cười, ta vì cái gì muốn chạy? Kia lão nam nhân căn bản là không phải đối thủ của ta, nói nữa, chỉ bằng hắn, cũng tưởng đối phó ta. Ngươi ở khai cái gì quốc tế vui đùa? Hắn chính là quyền gia quản gia. Mềm ấm chống đỡ thân mình từ trên mặt đất bò dậy, Linh cùng mị đều chỉ là bàng quan, cũng không có vươn tay kéo nàng một phen. Quyền gia? Mị cười, phong hoa tuyệt đại. Quyền gia có gì đặc biệt hơn người, không phải ở Tam Thịnh Thị là cái nhà có tiền sao? Còn không có ta có tiền. Mị khinh thường ngữ khí tức khắc làm mềm ấm như mày, mị phía trước là quán cà phê thợ cả, nàng có thể có bao nhiêu tiền? Mềm ấm quyết định ý niệm cho rằng mị là ở khoác lác, thở dài nói, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi. Ngươi cảm tạ ta làm gì, ta cái gì cũng chưa làm. Nếu là nàng làm cái gì, nàng này cảm ơn tự nhiên là hẳn là, chính là nàng cái gì cũng chưa làm. Mới không cần mềm ấm không thể hiểu được cho nàng mang lên nhất định tân bút. Cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ? Sao, tuy rằng vừa rồi đánh vượng kia lão nam nhân, cũng là nhất thời lòng chắc ẩn. Rốt cuộc, lại nói tiếp mềm ấm cũng không như thế nào đắc tội quá nàng. Chỉ là lúc ấy nàng là cường thích người, xem nàng không vừa mắt thôi, hiện tại nàng lại không thích cường, này mềm ấm tự nhiên cũng liền không có gì sai rồi. Cho nên, thuận tay liền cứu bái. Dù sao là một công đôi việc sự tình. Nàng cùng Linh muốn mang nàng trở về. Chỉ là này tuy rằng nói là mang, ra vẫn là nói. Thuận theo tự nhiên liền hảo. Hơn nữa cũng không vội với nhất thời. Bởi vì ở ngay lúc này, quyền thần chịu phóng mềm ấm trở về, kia đấy lòng dù sao cũng là đánh cái gì bản tính như ý. Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Mị dựa vào ven tường đánh cánh áp. Tuy rằng nàng là cái bóng dáng, nhưng ngủ thời gian cũng mau tới rồi. Rốt cuộc ở nhà thời điểm. Cũng không cần tùy thời đều cảnh giác có người tới đánh lén. Mềm ấm nghi hoặc mà nhìn mị, ngươi đưa ta trở về. Đúng vậy, mau nói nhà ngươi ở đâu đi, đưa ngươi sau khi trở về, chúng ta cũng muốn đi trở về. Ngươi là phụng mệnh của ai lệnh tới bảo hộ ta sao? Mềm ấm ném ra hy kịch tính một câu. Vốn dĩ chỉ là nói cười, lại không nghĩ rằng mị gật gật đầu, không thể nói là bảo hộ, chỉ là ở quyền gia thủ trong chốc lát. Xem quyền thần kia nam nhân có thể hay không thả ngươi đi mà thôi. Mị nói là mềm ấm kinh hãi. Nàng nhấp môi, đây là có ý tứ gì? Không có gì ý khác. Cũng cứ như vậy bái. Mị không muốn nhiều lời, tuy rằng nàng vừa rồi đã đối mềm ấm có một ít đổi mới, nhưng các nàng như cũ vẫn là người xa lạ. Người rốt cuộc có trở về hay không? Mị đánh cái thứ hai ngáp, nàng thật là có chút mệt mỏi, mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ngủ. Mềm ấm gật đầu, phải đi về, chỉ là ta hiện tại muốn đi gặp Cường. Hiện tại, mị nhìn hạ thời gian, hắn nên ngủ đi. Các ngươi quan hệ thực hảo sao? Mềm ấm nhìn mị. Mị lắc đầu, không tốt, ngươi nếu là muốn đi tìm hắn nói có thể đi. Dù sao nàng cùng Linh đều sẽ đi theo, nếu là nàng không muốn về nhà đi Cường nơi đó còn tốt một chút, như vậy bọn họ liền không cần một đêm đều thủ nàng. Ta biết nơi này có điều đường nhỏ, các ngươi muốn đi theo tới sao? Nàng một người vẫn là có chút sợ hãi, có mị cùng cái kia lạnh băng nam nhân tại bên người, ít nhất thoạt nhìn bọn họ là ba người. Mị nhìn Linh liếc mắt một cái, đi thôi. Hai người đi theo mềm ấm phía sau thong thả mà hướng tới quán cà phê cửa sau đi đến, biên đi mềm ấm biên cùng mị nói chuyện, lần đó sự tình xin lỗi. Cái gì? Mị hoảng thần một chút, nghe được mềm ấm nói khi, có chút sờ không được đầu góc mà nhìn nàng, nàng khi nào xin lỗi chính mình. Lần trước ở quán cà phê khi phát sinh sự tình, còn có chính là mềm ấm tạm dừng một chút, ngươi thích Cường sao? Nếu nàng không phải thích Cường nói, lại như thế nào sẽ giúp nàng đâu? Rốt cuộc bọn họ xưa nay không quen biết. Không thích. Mị sạch sẽ lưu loát trả lời mềm ấm, nhìn nàng kinh ngạc ánh mắt nhướng mày, làm gì như vậy nhìn ta. Ta nói không thích chính là không thích. Liên tính phía trước có như vậy điểm hảo cảm, kia cũng chỉ là bởi vì hắn đã từng đã cứu chính mình nguyên nhân, nhưng nàng đấy lòng là rõ ràng, kia cũng không phải ái. Như vậy a, đó là ta hiểu lầm, ngượng ngùng. Mềm ấm giờ này khắc này nói chuyện rất có lễ phép, đi đến quán cà phê cửa sau sau, nàng nghiêng đầu xem Mị, có thể hỗ trợ cấp Cường gọi điện thoại sao? Ta di động phía trước bị quyền thần cấp thu. Mị gật đầu, nàng há ngăn là di động bị thu. Xem này áo rách quần manh bộ dáng, liền giày cũng chưa đến xuyên, có thể nghĩ nàng ở quyền thần chỗ đó đến tột cùng quá đến thế nào. Cửa sau bị mở ra, Cường ăn mặc áo ngủ liền chạy xuống dưới, nhìn thấy Mềm ấm khi, trên mặt là không chút nào che giấu vui sướng, trực tiếp lướt qua Mị hướng tới Mềm ấm chạy tới, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, lo lắng mà dò hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Mềm ấm thanh âm nghẹn ngào, nhìn đến Cường liền cùng thấy được thân nhân giống nhau, không tự giác nước mắt liền từ trên mặt trượt xuống dưới. Nghe được nàng tiếng khóc, Cường tức khắc luống cuống, dùng áo ngủ tay áo cho nàng xoa nước mắt, Mị che miệng lại ngáp một cái, nếu ra tới, liền mang nàng vào đi thôi, đúng rồi, hảo hảo chiếu cố, nhưng đừng lại đánh mất, ngày mai phóng viên sẽ hảo nàng không thể được. Mị ra tiếng, Cường lúc này mới nhớ tới vừa rồi cho hắn gọi điện thoại chính là Mị, hắn hướng tới Mị nói lời cảm tạ, Mị, cảm ơn ngươi cứu Mềm ấm. Ta nhưng không như vậy tốt tâm tình, nay bất quá là già phân phó thôi. Lão bản. Cường sửng sốt, chạy nhanh dò hỏi, là lão bản phân phó sao? Nói như vậy, lão bản vẫn là nhớ rõ hắn. Nhìn Cường trên mặt cao hứng, Mị nhịn không được muốn cho hắn mộng rách nát, nàng tác dụng cũng liền ngày mai một ngày mà thôi. Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Mị hướng tới Mềm ấm chân nhìn thoáng qua, ngươi chuẩn bị vẫn luôn làm nàng như vậy đứng. Hiếu Nghị nhắc nhở một chút ta, nàng phía trước đoán được pha lê. A, Cường lập tức ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đến nàng trần trụi chân khi, không nói hai lời mà đứng lên liền đem nàng ôm đi vào, Mị lại ngáp một cái, đi thôi, trở về cùng ra hội báo một chút, buồn ngủ quá. Ngươi đều đánh bốn cái ngáp. Linh không có gì cảm xúc thanh âm vang lên, Mị liếc mắt nhìn hắn, ai nha nha, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này là bị ta cấp mê hoặc sao, thế nhưng còn mấy người ra đánh nhiều ít cái ngáp. Linh, chương 180 hết thể đều sẽ thuận lợi. Ban đêm lặng yên qua đi. Sáng sớm thực mau đã đến, thái dương còn chưa dâng lên, tam thịnh thị thị dân nhóm sớm đã dậy sớm, nơi trốn đều là hoan thanh tiếu ngữ, tốt đẹp một ngày buông xuống. Đỗ Mi là bị đau tỉnh, cái chán mồ hôi lạnh theo gương mặt không ngừng trượt xuống, nàng thật sự không dám đi tưởng, tiền trì Đỗ Mi rốt cuộc là có bao nhiêu đại dũng khí mới làm ra như vậy quyết định. Về tối hôm qua nói, nàng cũng chỉ nhớ rõ, tiền trì Đỗ Mi nói, không cần quá mức khó xử quyền thần, phải bảo vệ hảo nàng tỷ tỷ. Thủy suy yếu thanh âm vang lên. Ôn Tố Tình chạy nhanh từ vị trí thượng đứng lên, kinh hỉ mà nhìn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại Đồ Mi, "Đồ Mi ngươi tỉnh sao?" Thủy Đồ Mi một kéo ra môi, môi ra liền phá, đau đến nàng sắc mặt lại là một bạch, Ôn Tố Tình chạy nhanh đi đến nghiêng về một phía điểm nước gấm ở cái ly, cầm lấy tăm bông cho nàng dính điểm. Nhìn Đồ Mi sắc mặt tái nhợt yếu ớt bộ dáng, Ôn Tố Tình nước mắt theo gương mặt trượt xuống, "Đồ Mi, đều là mụ mụ không tốt, là mụ mụ sai." "Không, không, không trách ngươi." Đỗ Mi từng câu từng chữ mà nói. Ngươi đừng nói chuyện, trước nghỉ ngơi. Nhìn nàng cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, Ôn Tố Tình đau lòng nói. Đỗ Mi nhấp môi, ánh mắt xoay chuyển, không có nhìn đến chị ẩm thủy khi, đông chốc nhớ tới tối hôm qua làm một ít chuẩn bị, tỷ. Tỷ đâu? Ngươi trước đừng động tỷ tỷ ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm bác sĩ đến xem. Ôn Tố Tình nói liền hướng bên ngoài chạy tới, trực tiếp đem giường bệnh bên cạnh cái nút cấp làm lơ không còn một mảnh. Đỗ Mi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Nàng lão mẹ ơi, mỗi lần đều là như thế này, quýnh lên cái gì đều cấp quyến mất. Đỗ Mi chủ trị bác sĩ vốn dĩ chính là lo lắng để phòng ngồi ở trong văn phòng, bởi vì vốn dĩ hẳn là ở tối hôm qua liền đình chỉ tim đập trì Đỗ Mi đến bây giờ còn không có phản ứng. Hắn sợ nhất chính là, nàng đột nhiên không có tim đập, đương Ôn Tố Tình xuất hiện khi, Đỗ Mi chủ trị bác sĩ thiếu chút nữa không từ ghế trên té ngã trên mặt đất đi. Ôn Tố Tình nghi hoặc mà nhìn hắn, vươn tay đem hắn kéo tới, bác sĩ. Ngươi cùng ta qua đi nhìn xem, nữ nhi của ta tỉnh. Tỉnh. Một tiếng giật mình mà nhìn Ôn Tố Tình. Ôn Tố Tình gật gật đầu, đi a. Hảo hảo hảo. Chủ trị bác sĩ liền nói ba cái hảo, ném xuống Ôn Tố Tình liền hướng trì Đồ Mi phòng bệnh chạy. Ôn Tố Tình chạy nhanh đuổi kịp, này bác sĩ hảo kỳ quái a bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Vẫn là nhìn xem Đồ Mi. Kỳ tích a. Thật là kỳ tích a. Chủ trị bác sĩ nhìn đến Đồ Mi trợn tròn mắt nhìn nàng khi, trên mặt vui sướng làm Ôn Tố Tình sửng sốt, chạy nhanh bắt lấy hắn kích động bay múa cánh tay, bác sĩ. Ngươi nhưng thật ra nói nữ nhi của ta đến tột cùng thế nào? Có thể hay không có gì chứng gì? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta bảo đảm, người nữ nhi trước mắt nhất yêu cầu chính là tĩnh dưỡng. Bác sĩ nói xong vui mừng đi ra ngoài. Ôn Tố Tình nghi hoặc mà nhìn hắn bóng dáng, đối với trên giường bệnh Đỗ Mi nói, này bác sĩ cảm giác điên rồi dường như. Ôn Tố Tình không hiểu. Đỗ Mi lại là hiểu hắn ở cao hứng cái gì, vốn nên đã chết người sống lại đây, không phải đáng giá cao hứng sự tình sao. Chỉ là, nàng tỷ tỷ bên kia đến tột cùng thế nào. Hy vọng lần này, hai tỷ muội đều phải thoát khỏi nam nhân kia mới hảo. Tuy rằng đã đáp ứng rồi tiền trì Đỗ Mi sẽ không khó xử quyền thần, nhưng nếu hắn vẫn là đối trì ẩm thủy quá mức nói, vậy không thể trách nàng. Bất quá hữu tâm vô lực chính là, nàng hiện tại nằm ở trên giường bệnh, cái gì cũng làm không được. Từ từ, nàng không thể đi, có người có thể đi a. Lão mẹ, Đỗ Mi, ngươi đừng nói chuyện, bác sĩ nói ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng. Ân, ta biết. Đỗ Mi cánh môi dính điểm nước sâu đã hảo rất nhiều, ít nhất nói chuyện sẽ không quá khó chịu, nhưng phổi bộ cùng yết hầu vẫn là có chút đau đớn, nhưng cho dù như thế nàng cũng đến cấp Muộn Mạc gọi điện thoại, làm hắn đi xem nàng tỉ tỉ. Mẹ, dùng ta điện thoại cấp Muộn Mạc gọi điện thoại. Hảo. Ôn Tố Tình gật đầu, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được Đỗ Mi di động, đành phải đem chính mình di động đưa cho nàng, dùng ta được không? Hành. Đỗ Mi cấp Ôn Tố Tình niệm dãy số. Bắt thông sau nàng liền đưa điện thoại di động đặt ở Đỗ Mi bên hai. Uy, lười biếng từ tính thanh âm vang lên, Đỗ Mi ho khan một chút, là ta. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta đã làm A Nam đi. Muộn Mạc trước một bước nói ra, cùng thời gian, phòng bệnh môn bị mở ra, Muộn Mạc cầm di động xuất hiện ở Đỗ Mi trước mặt. Ôn Tố Tình đưa điện thoại di động thu hồi tới, nhìn về phía Muộn Mạc, ngươi chỉ thúc ở bên ngoài không. Ta làm chỉ thúc về nhà đi nghỉ ngơi, tính chờ tin tức. Muộn Mạc đạm thanh. Ôn Tố Tình gật đầu nga một tiếng, Muộn Mạc lại nói, ngươi cũng trở về đi, nơi này có người chiếu cố nàng là được, tối hôm qua ngao canh hôm nay không thể uống lên. Cũng đúng, ta đi ngao hảo, chờ lát nữa làm Lưu Tẩu đưa tới. Ôn Tố Tình đi rồi, phòng nội liền dư lại Muộn Mạc cùng Đỗ Mi hai người, Đỗ Mi chống thân mình muốn lên, Muộn Mạc vài bước tiến lên đem giường bệnh riêu lên, đừng lộn xộn, ngươi tưởng bị cắt chi sao? Ngươi mới tưởng bị cắt chi? Đỗ Mi nói một lời ho khan một tiếng. Muộn Mạc trong mắt hiện lên một tia khác thường cảm xúc, nhìn đến bên cạnh ly nước cùng tăm đông sau tự giác cầm lấy, cấp Đỗ Mi dính điểm nước, hỏi Đỗ Mi, ngươi không yên tâm A Nam. Không phải không yên tâm A Nam, mà là ta lo lắng quyền thần quá giảo hoạt, không ngươi ở đây chống, sợ hắn đối tỉ tỉ của ta bất lợi. Nói Đỗ Mi lại là ho khan một tiếng, có thể nói, ngươi có thể hay không đi xem. Chờ mị tới ta liền đi. Muộn Mạc nhìn Đỗ Mi cái chán mạo mồ hôi lạnh bộ dáng, lấy ra khăn lông cho nàng xoa xoa. Ngươi hiện tại cần phải làm là tĩnh tâm, tốt nhất cái gì đều không cần tưởng, hết thể sự tình đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Đỗ Mi nhấp môi, thật vậy chăng? Đương nhiên, có ra ở sự tình gì đều là mây bay. Muộn Mạc khó được khôi hài ngữ khí, làm Đỗ Mi nhịn không được kéo kéo khỏe môi, nhưng cùng với mà đến chính là hút khí lạnh thanh âm, bởi vì đau quá. Phóng viên sẽ hiện trường. Tới trước chính là một đêm không ngủ trì ẩm thủy, tuy rằng nàng sớm làm đi vào giấc ngủ chuẩn bị, nhưng vẫn là không có thể ngủ. Đến bây giờ nàng đều không rõ chính mình đáy lòng này cổ phiền muộn đến tuột cùng là bởi vì cái gì, rõ ràng đều đã làm tốt quyết định. Quyền thân là cái tự mang quang hoàng người, liền tính là mặt trái tin tức, hắn xuất hiện khi, khiến cho tao động cũng cùng bình thường không thể nghi ngờ. Như vậy, hiện tại bắt đầu vấn đề. Phóng viên A, xin hỏi trì ẩm thủy tiểu thư là khi nào quyết định cùng quyền thiếu giải trừ hôn ước quyết định? Tối hôm qua, trì ẩm thủy hơi hơi mỉm cười. Phóng viên B, nguyên nhân đâu? Theo ta được biết. Quyền thiếu là cái ôn tồn lễ độ người, các ngươi là ở sự tình gì thượng có khác nhau sao? Trí ẩm thủy tiếp tục mỉm cười, bởi vì hắn phản bội ta, đối với ở chưa lập gia đình trong lúc đều không thể hảo hảo duy trì hai người quan hệ một người nam nhân, ta không cảm thấy hắn có cái gì hảo. Chương 181 phóng viên sắc bén vấn đề. Nhìn đến Ngô Bá ngất xỉu, mềm ấm sợ tới mức lập tức bưng kín miệng, sắc mặt càng là kinh hoàng, cũng mặc kệ Linh có phải hay không nhận thức người, vươn tay bắt lấy hắn cùng mị tay liền hướng bên cạnh tiểu đạo chạy tới. Trong lúc dâm đến mảnh vỡ thủy tinh cũng liền kêu rên thanh, cắn răng chịu đựng đau tiếp tục chạy. Linh cùng Mỹ liếc nhau, không biết nàng đang làm gì, nhưng theo bản năng lại là phối hợp nàng động tác. Bởi vì Muộn Mạc phân phó là, mang nữ nhân này trở về. Chạy một hồi lâu, Mỹ cùng Linh đều mặt không đổi sắc, hô hấp cũng bình thường, nhưng thật ra mềm ấm, sắc mặt tái nhợt, hô hấp nhíu loạn, sức lực cùng dùng hết dường như nằm liệt ngồi dưới đất trường miệng mồm to hô hấp. Ta vừa rồi không phải làm ngươi đi sao? Ngươi như thế nào không đi? Còn xử tại chỗ đó. Ngươi có biết hay không, nam nhân kia có bao nhiêu khủng bố. Hắn cùng quyền thần đều là biến thái. Mềm ấm một tay trống ở trên mặt đất một bên ngẩng lên đầu nhìn về phía Mị. Mị nhún nhún vai, khoe miệng mỉm cười,

hảo hảo chiếu cố, nhưng đừng lại đánh mất, ngày mai phóng viên sẽ hảo nàng không thể được. Mị ra tiếng, Cường lúc này mới nhớ tới vừa rồi cho hắn gọi điện thoại chính là Mị, hắn hướng tới Mị nói lời cảm tạ, Mị, cảm ơn ngươi cứu mềm ấm. Ta nhưng không như vậy tốt tâm tình, nay bất quá là già phân phó thôi. Lão bản. Cường sửng sốt, chạy nhanh dò hỏi, là lão bản phân phó sao? Nói như vậy, lão bản vẫn là nhớ rõ hắn. Nhìn Cường trên mặt cao hứng, Mị nhịn không được muốn cho hắn mộng rách nát, nàng tác dụng cũng liền ngày mai một ngày mà thôi. Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Mị hướng tới mềm ấm chân nhìn thoáng qua, ngươi chuẩn bị vẫn luôn làm nàng như vậy đứng. Hiếu Nghị nhắc nhở một chút ta, nàng phía trước đoán được pha lê. A. Cường lập tức ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đến nàng trần trụi chân khi, không nói hai lời mà đứng lên liền đem nàng ôm đi vào, Mị lại ngáp một cái, đi thôi, trở về cùng gia hội báo một chút, buồn ngủ quá. Chưa xong còn tiếp. Chương 182 là ngươi thực xin lỗi ta. Ta không phải baby. Đỗ Mi lập tức trừng mắt, muộn mạc cười mà không nói. Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, lại không cẩn thận xả tới rồi chỗ đau, đau đến nàng lại là hít hà một hơi, mở ra liền quái muộn mạc, đều là ngươi sai, ngươi ly ta xa một chút. Không xa. Muộn mạc nhướng mày. Ngươi đây là khi dễ ta không động đậy sao? Đỗ Mi sắc mặt tái nhợt mà trừng mắt muộn mạc. Muộn mạc nhún nhún vai, đáp đúng. Một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng, làm Đỗ Mi hận không thể trực tiếp thượng thủ đem hắn xé thành hai nửa, sau đó ném vào thùng rác. Ngươi thật đem vừa rồi tự chụp ảnh chụp chia A Nam. Đỗ Mi ho khan hỏi muộn mạc. Muộn mạc gật đầu, ngươi đừng nói chuyện. Đỗ Mi nháy mắt trầm mặc, dừng ở hắn phía sau TV thượng khi, tức khắc mắt trợn trắng, quả nhiên, kia mặt trên xuất hiện nàng cùng muộn mạc ảnh chụp. Hắn nhưng thật ra xoáy khí đến cùng thiên thần giống nhau, mà nàng đâu, tắc cùng Ai Cập xác ướp không có gì khác nhau. Uy, bệnh tiểu nam, đối này ảnh chụp ta tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Ta vừa lòng là được. Muộn mạc dương môi cười. Đỗ Mi tức khắc hết trôi nói rồi, không ở để ý tới hắn, nhìn chằm chằm TV muốn nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Liên ở phía trước một phút, A Nam nhận được thủ hạ dãy số phát lại đây ảnh chụp khi, sửng sốt, nhìn đến mặt trên người là ai lúc sau lập tức liền minh bạch muộn mạc ý tưởng, trực tiếp đem này ảnh chụp công bố ra tới. Chi Ẩm Thủy cũng là một cái cực kỳ người thông minh. Nhìn đến này ảnh chụp sau lập tức mỉm cười đối các phóng viên nói, mọi người xem tới rồi đi. Đây là ta muội muội bạn trai, nàng cùng quyền thần một chút quan hệ đều không có. Phóng viên dê, là như thế này sao? Bằng không ngươi cảm thấy là như thế nào? Chi Ẩm Thủy hỏi lại, mỉm cười mặt nạ làm phóng viên tức khắc từ nghèo. Phóng viên dê từ nghèo cũng không đại biểu khác phóng viên cũng từ nghèo, lập tức phổ phong bắt ảnh, xin hỏi cùng chị Đồ Mi tiểu thư ở bên nhau vị tiên sinh này là. Xin lỗi, điểm này ta không có biện pháp trả lời. Nếu đại gia kế tiếp không có gì vấn đề, ta tưởng này phóng viên sẽ liền đến này kết thúc. Chi Ẩm Thủy rốt cuộc từ vị trí thượng đứng lên. Lúc này, quyền thần cũng theo sát đứng lên, gọi lại Chi Ẩm Thủy, uống nước. Quyền đại thiếu gia, chúng ta đã giải trừ hôn nước, ta tưởng không cần thiết lại dùng như vậy thân thiết xưng hô, kêu ta Chi Ẩm Thủy hoặc là Chi tiểu thư đều có thể. Chi Ẩm Thủy mỉm cười. Quyền thần cũng cười, ăn uống nước tiểu thư. Có chuyện gì sao? Quyền thiếu, có không mượn một bước nói chuyện. Quyền thân mỉm cười nhìn Chi Ẩm Thủy, nhưng vươn ẩn chứa uy hiếp lại bị Chi Ẩm Thủy phát hiện. Nàng mỉm cười lắc đầu, làm cho phóng viên các bằng hữu mặt nói rõ ràng chẳng phải là càng tốt. Rốt cuộc, là ngươi thực xin lỗi ta, mà ta cũng không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta thừa nhận, phía trước là ta sai rồi. Quyền thân mỉm cười, làm sai phải thừa nhận. Nay cũng không có gì không hảo thừa nhận, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu sao. Cả đời đều không nói lời nào cái loại này sao. Chi Ẩm Thủy lại lần nữa giơ lên mỉm cười, các phóng viên đều an tĩnh mà ngậm miệng lại, nhìn đã từng là Tam Thịnh Thị Điển Phạm hai vị hôn phu thê nháy mắt phản bội. Ta hiểu được. Ngươi minh bạch liền hảo. Kế tiếp thời gian, liền phiền toái quyền thiếu cùng đại gia giải thích một chút. Ngươi cùng ta công ty kỳ hạ người mẫu mềm ấm tiểu thư sự tình đi, ta tưởng phóng viên các bằng hữu nhất định thực cảm thấy hứng thú. Chi Ẩm Thủy nói xoay người liền đi, có bộ phận phóng viên chạy nhanh đuổi theo, tiếp tục vấn đề. Phóng viên B. Chi Ẩm Thủy tiểu thư ngắn hạn nội có giao bạn trai tính toán sao? Ta vừa rồi cùng quyền thiếu giải trừ hôn ước. Nói cái này có thể hay không có điểm quá nhanh. Bất quá nếu gặp được thích hợp, ta đương nhiên cũng sẽ suy xét một chút, chỉ là các ngươi hiện tại chú ý trọng điểm không phải ta. Hẳn là bên kia. Chi Ẩm Thủy nói xong, A Nam liền phất tay làm chỉ ra người đi lên che chở Chi Ẩm Thủy rời đi. Nàng đi rồi. Phóng viên sẽ còn ở tiếp tục, tựa như Chi Ẩm Thủy nói, mềm ấm cùng quyền thiếu chuyện này. Cũng là đáng giá bái một bái. Bệnh viện, nhìn đến Chi Ẩm Thủy rời đi, Đỗ Mi liền kêu muộn mạc tắt đi TV, đối với quyền thần cùng mềm ấm sự tình nàng chính là một chút hứng thú cũng chưa. Lại nói tiếp, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Tuy rằng nàng không thế nào tưởng tạ tới, Đồ Mi nhìn Muộn Mạc hỏi. Không cần. Muộn Mạc lắc lắc đầu, giúp ngươi là hẳn là, rốt cuộc ta chính là ngươi bạn trai. Kia chỉ là tỉ tỉ của ta vui đùa lời nói. Đồ Mi theo bản năng phản bác, theo sau lại là sửng sốt, từ từ, giống như phía trước ở trường quân đội khi bọn họ liền xác định hạ quan hệ tới, nghĩ nàng ngượng ngùng cười, hắc hắc, quên mất. Quý nhân hay quên sự a? Muộn Mạc trêu chọc nàng. Đồ Mi bĩu môi, nào có, ngươi mới là ta quý nhân. Muộn Mạc lắc đầu bật cười, nhìn nàng sắc mặt hảo điểm nhìn hạ thời gian, đói bụng không? Có điểm, nhưng là không đều nói giải phẫu sau nếu là không phóng, ách. Đồ Mi nói sửng sốt, theo sau quay mặt đi, đều nói giải phẫu sau không bỏ thì nói, là không thể uống nước cùng ăn cái gì. Phải không? Muộn Mạc nhấp môi, điểm này hắn thật đúng là không biết. Đồ Mi mở to vô tội mắt to nhìn hắn, đúng vậy, chính là như vậy. Nói không chừng đã thả. Ai? Đồ Mi trước mắt, là như thế này sao? Muộn Mạc gật đầu, là thật sự đã thả. Muộn Mạc nói xong, Đồ Mi liền hận không thể đi sờ hạ chính mình bụng, đáng thương hề hề nhìn Muộn Mạc, bĩu môi, ta đói bụng, rất đói bụng rất đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Ngươi hiện tại có thể ăn cũng chính là uống điểm canh mà thôi. Muộn Mạc đạm thanh. Vì sao? Không cần, ta muốn ăn được. Đồ Mi bất mãn mà trừng Muộn Mạc, ngươi như vậy nhiều tiền ta cũng sẽ không cho ngươi ăn nghèo. Làm gì không cho ta ăn? Hành hành hành, ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, bất quá, này đầu tiên đến chờ ngươi có thể xuống giường đang nói. Đồ Mi tức khắc trầm mặc, bất mãn mà nhìn Muộn Mạc, ngươi chính là khi dễ ta hiện tại nằm. Không có. Có. Không có. Muộn Mạc đạm thanh. Chính là có. Đồ Mi lớn tiếng. Muộn Mạc bất đắc dĩ cười, hảo đi, có liền có. Hắn không cùng nàng lớn nhỏ thanh, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt một người, cùng hắn tranh đến đỏ mặt cổ thô nhiều không tốt. Chúng ta quay dậy đến các ngươi sao? Cửa phòng bị đẩy ra, Chi Ẩm Thủy vươn một cái đầu tới, nghịch ngợm cười. Đồ Mi lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi hôm nay biểu hiện hào đồng. Phải không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Chi Ẩm Thủy ngượng ngùng cười, đẩy ra phòng bệnh môn đi đến, phía sau A Nam, Mị cũng đi đến, A Nam trực tiếp cùng Muộn Mạc hội báo, ra, đều làm tốt. Muộn Mạc gật đầu, đi kêu cơm. Đúng vậy. A Nam gật đầu xoay người đi ra ngoài. Ngươi mỗi lần đều sai xử A Nam. Tốt xấu cũng làm nhân ra đi trước ăn cơm nha. Đỗ Mi nhìn A Nam nghe lời mà đi ra ngoài đối Muộn Mạc đề nghị. A Nam nhưng không ngươi như vậy buồn. Muộn Mạc đạm thanh. Ta dựa, chết bệnh tiểu nam, ngươi nói cái gì? Nói nàng buồn. Thật là không muốn sống nữa. Chương 183 ngạnh đưa cho hắn chính là. Hảo Đỗ Mi, ngươi nói ít đi một câu đi, rõ ràng là cái người bệnh còn như vậy nháo, liền không thể an tĩnh một lát sao. Chi Ẩm Thủy bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình muội muội. Đồ Mi mắt trợn trắng, ta nói tỉ, ngươi rốt cuộc là nhà ai hải tử? Như thế nào khuỵu tay ra bên ngoài quải? Tuy rằng đều họ Trì, nhưng lại như thế nào cũng không phải cùng cái tự A. Đồ Mi vừa nói vừa khụ, cái này, Trì Ẩm Thủy trực tiếp không tiếp nàng lời nói, đem TV mở ra, nhìn đến còn ở phát sóng trực tiếp quyền thần cùng mềm ấm khi, đem thanh âm điều cao chút, an tĩnh mà ngồi ở bồi bàn trên giường nhìn TV. Muộn Mạc còn lại là bị Mị cấp kêu đi ra ngoài, Đồ Mi bất mãn. Nếu tay nàng không phải vô lực nói, nàng hiện tại thật muốn xúc cái bản, nằm cái tạo, đây là tập thể làm lơ nàng. Muốn hay không như vậy khi dễ nàng nha, tốt xấu nàng cũng là cái người bệnh sao. Ra, ngươi công đạo chuyện của ta đã làm tốt, kia mềm ấm phía trước liền đối quyền thần rất bất mãn, thập phần nguyện ý phối hợp. Mị cung kính mà cùng Muộn Mạc hội báo. Muộn Mạc lười biếng gật gật đầu, đã biết. Thấy Muộn Mạc chuyển sơn phải đi, Mị nghĩ đến chính mình phía trước tưởng tốt sự tình, chạy nhanh hỏi, ra. Có thể hỏi ngươi sự kiện như sao? Nói đi. Linh có vị hôn thê thần mã sao? Mị khẩn trương vạn phần nhìn Muộn Mạc. Muộn Mạc nhướng mày, ngươi tưởng ta như thế nào làm? Kiên quyết ta đưa cho hắn. Mị nói được trắng ra, một chút cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Muộn Mạc nhướng mày, ngươi xác định. Linh tính tình tuy rằng thực nghe ta nói, nhưng ta giống nhau đều là làm chính hắn làm quyết định. Ta xác định. Mị cười gật gật đầu, Linh kia tiểu tử nhất nghe ra nói, ra này chỉ là thuận tay đẩy hắn một phen. Làm ta có thể hảo công lược một ít. Kia tùy ngươi. Muộn Mạc cười. Ra ngươi là đáp ứng rồi sao? Mị cao hứng đến liền đôi mắt đều phát ra quang. Muộn Mạc gật đầu, tự gánh lấy hậu quả. Không thành vấn đề. Mị cười cười, theo sau đối với không khí đạm thanh, Linh, ngươi đều nghe thấy được đi. Chạy nhanh ra tới, hiện tại ngươi là người của ta, ta cũng là của ngươi, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo nói chuyện nhân sinh? Chỗ tối Linh kia mặt vô biểu tình mặt xà hạ, xuất hiện ở nàng trước mặt. vươn tay giữ chặt nàng liền hướng bên cạnh đi. Mị đầu tiên là ngẩn người, theo sau gợi lên mị cười, ai nha. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi tiểu gia hỏa này như vậy gấp gáp ai, chẳng lẽ ngươi kỳ thật thích tại giã ngoại. Nga không, ta phải nói cái danh từ chuyên nghiệp. Đánh giã chiến, Linh, ngươi thích đánh giã chiến sao? An tĩnh. Linh thanh âm ở không trung vang lên. Mị lại là cười khúc khích, tiểu nhu thanh âm mang theo vài tia ý mừng, ngươi đây là thẹn thùng sao? Ai nha? Đừng như vậy, việc này đều là ngươi tình ta nguyện. Nói nữa, đây chính là hạng nhất vĩ đại nhân loại công trình đâu. Ngươi cùng ta không đều là từng người ba mẹ nỗ lực mới ra tới sao? Chúng ta cũng nên. Mị kế tiếp nói còn chưa nói xong, liền bị Linh cấp bưng kín miệng, ở một bên thủ nam một nam nhị đẳng nhân đều hận không thể phong bế chính mình thính giác. Này mị thật là quá lớn mật. Một nữ hải tử thế nhưng có thể nói ra những lời này, liền tính là bọn họ, không phải người kia cũng không dám dễ dàng nói ra những lời này a. Ui ui ui. Các ngươi thật không tính toán cùng ta nói chuyện sao? Đỗ Mi thật sự muốn sinh khí, muộn mạc tiến vào sau vì không cho nàng một bên nói chuyện một bên ho khan. Lựa chọn không để ý tới nàng, nhưng Đỗ Mi lại hăng hái, bọn họ không để ý tới nàng, nàng liền vẫn luôn nói cái không ngừng, nói xong muộn mạc nói chỉ ẩm thủy, dù sao một cái cũng không bỏ xuống. Đỗ Mi, ngươi đừng náo loạn, ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện trường phát sóng trực tiếp kết thúc, chỉ ẩm thủy tắt đi TV, nhìn về phía Đỗ Mi. Chờ lát nữa lao mẹ sẽ làm Lưu Tẩu đưa canh lại đây, ngươi uống xong sau liền ngủ hạ đi. Còn không có đổi dược đâu. Đỗ Mi bĩu môi. Úc, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất, ta đi kêu hộ sĩ. Nơi này. Đỗ Mi ý bảo nàng ấn giường bệnh bên cạnh cái nút, ấn cái này bọn họ sẽ đến. Ta cảm thấy đổi gian phòng bệnh đi, chuyên môn tìm cái hộ sĩ chiếu cấu ngươi, bằng không trong chốc lát ấn trong chốc lát, nạp tây hộ sĩ cũng không biết muốn làm gì tới. Chi ẩm thủy nói liền phải liên hệ người. Đỗ Mi ngăn cản nàng, chỉ muộn mạc, này bệnh viện là của hắn, hắn phân phó một tiếng là được nha, bạn trai chính là có cái này tác dụng mới hảo. Bạn trai chỉ ẩm thủy nói xong trên mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười, vừa rồi ta chỉ là thuận miệng. Không có việc gì tỉ tỉ, vốn dĩ chúng ta chính là. Đỗ Mi đạm thanh. A. Chỉ ẩm thủy lăng, không thể tin tưởng mà nhìn hai người, thiên kia, tiểu thúc thúc cùng Đỗ Mi, này có phải hay không có chút rối loạn bối phận. Nhìn đến nàng thay đổi sắc mặt. Đỗ Mi liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi lại lần nữa nói, ta cũng không biết đã theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta hảo tỉ tỉ, muộn mạc cùng chúng ta không có huyết thống quan hệ, cho nên ta cùng hắn ở bên nhau không có việc gì. Hảo đi. Chi ẩm thủy bất đắc dĩ gật gật đầu, đánh cái ngáp. Đỗ Mi liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải là một đêm không ngủ đi. Chi ẩm thủy gật gật đầu, thật đúng là chính là một đêm không ngủ, không biết như thế nào làm, tuy rằng lên giường rất sớm, nhưng chính là ngủ không được. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Vậy ngươi hiện tại ngủ một lát đi, cơm tới ta kêu ngươi. Chi ẩm thủy gật đầu, trực tiếp ở trên giường ngủ rồi. Đỗ Mi nhìn muộn mạc, ta cảm thấy đi, tỉ tỉ của ta vừa rồi nói rất đúng, ngươi muốn hay không an bài một chút. Tuân mệnh. Muộn mạc cười. Đỗ Mi cũng là cười, có hắn thật tốt. A Nam trở về thời điểm, nhìn đến chính là nhà hắn ra dựa vào Đỗ Mi tiểu thư mép giường nửa hé mắt, mà Chi ẩm thủy tiểu thư còn lại là ngủ ở bồi ban trên giường. Duy nhất tỉnh chính là bệnh hoạn Đỗ Mi. Đỗ Mi thấy A Nam dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, chạy nhanh thở dài một chút ý bảo hắn nhỏ giọng, dùng môi hình nói bọn họ mới vừa ngủ, nhỏ giọng điểm. A Nam nhìn muộn mạc liếc mắt một cái hiểu ý gật gật đầu, nhà hắn ra từ trước đến nay thiền miên, hiện tại thật vất vả ngủ rồi, hắn tự nhiên là sẽ không quấy rầy. Đỗ Mi nhìn mắt hắn đặt ở trên bàn đồ ăn, làm A Nam đem nàng có thể ăn đồ vật đều mang lên tới, lại kêu A Nam đánh thức chỉ ẩm thủy. Tỷ, nhỏ giọng điểm. Hắn đang ngủ. Chi ẩm thủy vừa mở mắt liền chuẩn bị kêu Đỗ Mi, nhưng nàng còn không có phát ra âm thanh liền thấy được Đỗ Mi ý bảo, sợ tới mức nàng tức khắc bưng kín miệng, thật cẩn thận từ giường thượng bò dậy, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Nhưng bọn họ muôn vàn cẩn thận, tất cả chú ý, vốn là thiển miên muộn mạc vẫn là tỉnh lại, trong mắt không có nửa phần tỉnh ngủ qua đi mê mang, có chỉ là thanh minh. Đỗ Mi nhìn thoáng qua hắn so với chính mình còn muốn tái nhợt mặt, bất đắc dĩ nói, muốn hay không đến ta bên cạnh ngủ một lát. Không cần. Muộn mạc đạm thanh, trực tiếp đi đến ghế dựa trước, bắt đầu ưu nhã ăn cơm. Ngươi vừa rồi không có ngủ sao? Ngủ. Muộn mạc đạm thanh. Đỗ Mi nga thanh, hưởng thụ trì ẩm thủy huy thực. Chương 184 nên vứt đều vứt bỏ. Lưu Tẩu dẫn theo canh đi vào bệnh viện khi, Đỗ Mi đám người đã giải quyết cơm trưa vấn đề. Ta đây đem cái này hộp giữ ấm lưu lại nơi này, giữ ấm 6 tiếng đồng hồ, nhị tiểu thư đói bụng có thể uống điểm. Trong nhà còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Ta liền đi về trước. Lưu Tẩu đem hộp giữ ấm buông muốn đi, trộm theo tới còn ở phòng bệnh ngoài cửa không có vào Tiểu Vũ lại còn đang chờ đợi cơ hội, chờ nàng mụ mụ vừa đi, nàng liền phải tiến vào nhìn xem nhị tiểu thư rốt cuộc thế nào. Tuy rằng hiện tại thích đại tiểu thư nhiều một chút, nhưng là nghĩ đến nhị tiểu thư khoảng thời gian trước đối nàng quan tâm, nàng cũng không có biện pháp vẫn luôn đại ở nhà bất quá đến xem, dù sao cũng là chủ nhật. Hành đi, Tiểu Vũ đâu? Đỗ Mi giường muộn mạc đã tự mình cho nàng diêu lên, nàng lúc này chính dựa vào trên giường bệnh nhìn Lưu Tẩu. Nàng ở nhà đâu? Phía trước cũng tưởng đi theo cùng đi đến, nhưng phu nhân nói tiểu thư yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên ta liền đem nàng lưu tại trong nhà. Tiểu Vũ kia nha đầu phía trước một hai phải tới, nàng nói hơn nửa ngày mới đem nàng lưu tại trong nhà, nàng hiện tại sốt ruột trở về chính là lo lắng Tiểu Vũ có thể hay không trộm chạy ra. Tránh ở ngoài cửa nghe lén Tiểu Vũ chạy nhanh đưa điện thoại di động tắt máy, nhìn đến A Nam lại đây khi, chạy nhanh dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, một bên hướng tới A Nam chạy tới, không nói hai lời mà bắt lấy hắn tay. A Nam cũng và phối hợp bị nàng kéo đến một bên, Tiểu Vũ sao ngươi lại tới đây? Hừ. Tiểu Vũ tặc hề hề hướng cửa phòng bệnh nhìn mắt, đem A Nam lôi kéo ngồi xổm xuống dưới. A Nam ca ca ngươi nói nhỏ chút tâm sao, ta mụ mụ ở bên trong, nếu như bị nàng phát hiện, khẳng định sẽ tóm được ta trở về. Nga. A Nam gật gật đầu, đứng lên, nhìn mắt ngồi xổm trên mặt đất một tiểu đống Tiểu Vũ, ngươi ở chỗ này chờ, chờ Lưu Tẩu đi rồi ta ra tới kêu ngươi. Ok. Tiểu Vũ lập tức mặt mày hớn hở. A Nam hướng tới phòng bệnh đi đến, hắn đến đi theo Đỗ Mi tiểu thư nói hạ. Tối hôm qua Hàn Mục cùng Tiêu Phong tới xem qua nàng, đương nhiên lúc ấy nàng còn ở hôn mê chung. Chuyện này Nam Một vừa rồi nói với hắn, phía trước vẫn luôn ở vội vàng trì ẩm thủy tiểu thư sự tình đều cấp quên mất. Tuy rằng không phải cái gì quan trọng người, nhưng nói hạ luôn là tương đối tốt. A Nam mới vừa đẩy cửa ra, thiếu chút nữa liền cùng Lưu Tẩu đánh vào cùng nhau. Lưu Tẩu. Là A Nam A, ăn qua không? Lưu Tẩu thân thiết hỏi. Ăn, ngươi. Cũng ăn. Lưu Tẩu gật gật đầu. A Nam. Đưa Lưu Tẩu trở về đi. Muộn mạc đạm thanh phân phó. A Nam lập tức sau này lui một bước, Lưu Tẩu chạy nhanh lắc đầu. Không cần, muộn mạc thiếu ra. Vương Thúc ở bên ngoài chờ. Như vậy A, kia A Nam ngươi đưa Lưu Tẩu đi ra ngoài. Là, ra. A Nam gật đầu, ý bảo Lưu Tẩu đi trước. Lưu Tẩu gật đầu, A Nam lập tức đuổi kịp. Ánh mắt hướng tới Tiểu Vũ nơi chỗ ngoặc chỗ nhìn mắt, Tiểu Vũ dùng sức xúc chính mình thân mình, sợ bị Lưu Tẩu thấy. Còn hảo mãi cho đến bệnh viện cửa, Lưu Tẩu đều cùng A Nam nói chuyện. Không có hướng bên cạnh xem một cái. Tiểu Vũ nắm lấy cơ hội, hướng tới trong phòng bệnh chạy tới. Đỗ Mi nhìn làm tặc dường như Tiểu Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi làm gì? Thiếu chút nữa bị mụ mụ phát hiện. Ta phải giữ cửa trước đóng lại. Tiểu Vũ thuận tay đem phòng bệnh môn đóng lại, dựa vào mặt trên hít sâu một hơi, nhị tiểu thư. Ngươi có khỏe không? Đau không đau? Ngươi xem ta này sắc mặt liền biết đau không đau. Đỗ Mi bất đắc dĩ nói, sao có thể không đau, tuy rằng lúc ấy đụng phải không phải nàng, nhưng hiện tại cùng này thân thể phù hợp chính là chính mình, muốn còn không cảm giác được đau, kia tiền trì Đỗ Mi không phải bạch đã chết. Tiểu Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, chính là ta nhìn không ra tới a. Buồn. Đỗ Mi ném cho nàng một chữ. Tiểu Vũ chạy đến trì ẩm thủy bên người, thân thiết nói, đại tiểu thư, ta nhìn hôm nay tin tức Nga. Làm hảo, ta liền biết đại tiểu thư nhất đồng. Chi ẩm thủy đối với Tiểu Vũ thình lình xảy ra thân thiết có chút khó hiểu, hơi chút sau này trốn rồi hạ cười nói, xem ra các ngươi đều không lớn xem trọng ta cùng quyền thần A. Nàng có phải hay không nên may mắn chính mình hiện tại đã cùng hắn giải trừ hôn ước? Bằng không còn không biết mọi người đều như vậy ghét bỏ hắn đâu. A, không thể nào lạc. Tiểu Vũ cười, kỳ thật hắn lớn lên khá xinh đẹp, tuy rằng không có muộn mạc thiếu gia soái. Tiểu Vũ, ngươi không nói lời nói thật nói. Nhà ngươi đại tiểu thư sẽ càng vui vẻ. Đỗ Mi nhìn Tiểu Vũ cùng Trì Ẩm Thủy làm lũng bộ dáng nói, sao, lúc ấy hai tỷ muội đều mắt mù tới. Chẳng qua nàng cũng có chút vấn đề muốn hỏi Trì Ẩm Thủy, chỉ là không phải hiện tại, đối với Trì Ẩm Thủy phía trước một ít hành động nàng cũng cảm giác được rất kỳ quái, thật giống như nàng phía trước sẽ biết quyền thần bên người có người giống nhau. Bằng không, liền tính là A Nam bọn họ ở như thế nào hỗ trợ, cũng không có khả năng trong một đêm liền đem chuyện này làm tốt đi. Chẳng qua, quyền thần vẫn là cái vấn đề A. Rốt cuộc nàng đáp ứng rồi tiền trì Đỗ Mi không cần quá khó xử hắn, nhưng đồng thời lại phải bảo vệ hảo trì ẩm thủy, nàng có thể làm được sao? Bảo hộ trì ẩm thủy là không thành vấn đề, bởi vì nàng đời trước là nàng, cho nên bảo hộ trì ẩm thủy là nàng trách nhiệm, nàng tự nhiên là sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Cũng không nên quá khó xử quyền thần, nàng thật đúng là có chút khó xử, nàng muốn như thế nào mới có thể làm được đến. Không vì khó hắn tiền đề chính là tiếp thu hắn, một khi không tiếp thu chính là khó xử. Này tiền trì Đỗ Mi thật đúng là cho nàng để lại một nan đề A xem ra nàng đến bội ước, tuy rằng như vậy có chút thực xin lỗi tiền trì đồ mi, nhưng chết đi người rốt cuộc không có tồn tại người quan trọng. Thật vất vả có một cái mệnh, nàng hy vọng có thể hảo hảo sống, mà không phải bị tiền trì đồ mi nói ảnh hưởng. Tuy rằng làm như vậy có chút xin lỗi nàng, nhưng nàng cũng thực bất đắc dĩ. Không thực xin lỗi nàng, phải thực xin lỗi chính mình. Tuyển tới tuyển đi, nàng vẫn là lựa chọn đối chính mình hảo. Rốt cuộc, người không vì mình, trời chu đất diệt ta. Tỷ, phía trước quyền thần cho ngươi đưa vài thứ kia, ngươi là chuẩn bị còn cho hắn vẫn là thế nào? Tuy rằng trước mắt nàng vấn đề cũng thực yêu cầu giải quyết, nhưng nàng hiện tại ra không được bệnh viện giải quyết không được, vẫn là trước đem trì ẩm thủy nơi này giải quyết, lại chuyên tâm tới giải quyết chính mình vấn đề. Trì ẩm thủy sắc mặt có chút do dự, ta cũng còn ở suy xét. Đều vứt bỏ đi, nếu đã không quan hệ, lưu trữ cũng là vô dụng. Hai tỷ muội nói nhàn thoại, Muộn Mạc phủng máy tính ở xử lý sự tình, nhất tâm nhị dụng. Tỷ, Muộn Mạc nói rất đúng. Đỗ Mỹ nghiêng đầu muốn thấy Muộn Mạc đang làm gì, Muộn Mạc lại là đem máy tính hướng bên cạnh cầm điểm, có phóng xạ. Phóng xạ sợ cái gì nha, ta lại không mang thai. Đỗ Mỹ mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không nghĩ cho ta xem? Không có. Muộn Mạc đạm thanh, gõ hạ cuối cùng một chữ, đem máy tính phóng tới Đỗ Mỹ trước mặt. Đỗ Mỹ dương mắt vừa thấy, rậm rạp số liệu, xem đến nàng một trận đầu đại, chạy nhanh rời mắt, nhìn ngươi cái này ta đều được hội chứng sợ mật độ cao. Ai làm chính ngươi một hai phải xem. Trí ẩm thủy bất đắc dĩ cười, Đỗ Mỹ, ngươi lại uống điểm canh đi, vừa rồi ngươi uống như vậy điểm liền không uống lên. Đợi chút ta tỉ, muốn đổi phong bệnh, chờ thay đổi lại uống. Phía trước làm gì không đổi? Không biết. Đỗ Mỹ thành thật lắc đầu. Chương 185 dù sao ngươi là của ta. Đôi khi, Trí ẩm thủy không thể không bội phục một chút nàng muội muội Trì Đỗ Mỹ, liền không biết cũng có thể nói được như vậy đương nhiên. Ai, cũng không biết điểm này giống ai, ách, giống như là nàng lao ba tới. Nàng lao ba thường xuyên đều là như thế này, bất quá gặp được nàng lão mẹ nó thời điểm liền héo, cùng xương đánh cả tím dường như. Đỗ Mỹ nhấp nhấp tái nhợt môi, nàng nói chính là lời nói thật à, vốn dĩ liền không biết sao, này lại không phải nàng có thể quyết định, rốt cuộc nàng mới tỉnh lại không nhiều lắm một lát. Lại nói đâu, này muốn hỏi cũng phải hỏi bệnh Kiều Nam A, hỏi nàng làm gì, ai, thời buổi này nói thật đều không được hoan nghênh, thật là khó chịu. Tiểu Vũ nhìn xem Trì Ẩm Thủy lại nhìn xem Trì Đỗ Mỹ. Xoa xoa hai mắt của mình, trên đầu lóe đại đại nghi hoặc. Vì cái gì mới một đêm không gặp, nàng lại phân không rõ ràng lắm ai là đại tiểu thư, ai là nhị tiểu thư. Các nàng tính cách muốn hay không biến hóa đến nhanh như vậy a? Tiểu Vũ vô vô đầu mình, nếu là nàng hiện tại hỏi nói, nhị tiểu thư khẳng định sẽ nói nàng buồn, cho nên, nàng đến tột cùng là hỏi đâu. Vẫn là không hỏi đâu. Nàng ở một bên lâm vào rối rắm, Đỗ Mỹ nhưng thật ra đem ánh mắt đặt ở Muộn Mạc trên người, người hôm nay giống như còn không uống thuốc. Hết bệnh rồi sao? A Nam còn không có trở về. Muộn Mạc cười như không cười mà nhìn Đỗ Mỹ liếc mắt một cái, như thế nào, quan tâm ta. Tốt xấu ta hiện tại cũng là ngươi bạn gái, quan tâm ngươi không phải thực bình thường sự tình sao. Đỗ Mỹ chớp chớp mắt, còn lấy Muộn Mạc một mỉm cười, chỉ là này mỉm cười nhưng không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Muộn Mạc cười, vươn tay nhéo nhéo nàng mặt, ta khi nào nói qua ngươi là cái bạn gái. A Liệt, không thừa nhận. Đỗ Mỹ không thấy sinh khí, chỉ là lẳng lặng nhìn Muộn Mạc. Muộn Mạc nhướng mày, ngươi là của ta. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận. Đỗ Mi đương nhiên gật gật đầu, đúng rồi, ngươi biết ta hết thảy, ta đối với ngươi một chút đều không hiểu biết. Có phải hay không chuẩn bị khi nào tới cái xích thành gặp nhau? Thời sách sao? Muộn Mạc dương môi. Không cần cố ý xuyên tạc ta nói, thành thật điểm. Đỗ Mi, ta cùng Tiểu Vũ có điểm đồ vật muốn mua, chúng ta trước đi ra ngoài một chút, các ngươi tiếp tục nói. Trí ẩm thủy nói cầm lấy trên bàn di động liền đem Tiểu Vũ cấp kéo đi ra ngoài, Đỗ Mi nhìn mắt đóng lại môn, ánh mắt lại rơi xuống Muộn Mạc trên người, hảo. Hiện tại không có người khác. Nói đi. Nàng nhất định phải làm rõ ràng Muộn Mạc một khác tầng thân phận là cái gì, còn có A Nam có đôi khi muốn nói tức ngăn lại là sao lại thế này. Quan trọng nhất chính là, nhà hắn có hay không cái gì vị hôn thê A thích hắn nữ nhân nhóm A, nếu là có lời nói, nàng cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đưa bọn họ nhất nhất giải quyết. Nhạ. Cho ngươi. Muộn Mạc trực tiếp đem chính mình di động ném qua đi. Đỗ Mỹ nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình bên người di động, chừng hướng Muộn Mạc, ngươi là ở nói dẫn sao? Ta hiện tại cái dạng này muốn thấy thế nào? Không thấy được nàng toàn thân trên dưới đều bị bao đến giống cái xác gớp đúng vậy a? Muộn Mạc cười, sai lầm. Đi qua đi đưa điện thoại di động lấy ra tới. Mở ra phóng tới Đỗ Mỹ trước mặt, muốn nhìn nơi nào, ngươi nói, ta điểm. Ta nhưng không tra nhân thủ cơ thói quen. Tuy rằng nàng đấy lòng là thật cao hứng, nhưng trên mặt ngạo kiều biểu tình cũng không có biến mất. Muộn Mạc đưa điện thoại di động thu hồi tới, bỏ lỡ nhưng không như vậy cơ hội. Chẳng lẽ ta về sau muốn xem ngươi còn không cho? Đương nhiên. Thiết. Đỗ Mi thẻ lưỡi, ngươi không cho ta xem, ta cũng có biện pháp xem tới được. Đúng rồi, hỏi ngươi cái nghiêm túc vấn đề. Đỗ Mi do dự luôn mãi vẫn là chuẩn bị dò hỏi một chút. Ngươi nói, ta cùng tỷ tỷ của ta lớn lên giống nhau như lúc. Ngươi có thể hay không cũng cùng Quyền Thần một lời nói còn chưa nói xong, nàng đã bị Muộn Mạc dùng ngón tay bắn hạ. Đỗ Mi bất mãn mà nhìn hắn, làm gì a, đau. Biết đau liền không cần nói lung tung. Là ngươi kêu ta nói a. Đỗ Mi bất mãn, phẫn nộ rồi, nhưng nàng phẫn nộ cũng không có làm Muộn Mạc có nửa phần sinh khí, hắn dựa vào trên vách tường, vấn đề này còn cần hỏi sao? Đương nhiên yêu cầu hỏi a, ngươi không nói ta như thế nào sẽ biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ta lại không phải ngươi con run trong bụng. Nói Đỗ Mi nghĩ đến phía trước linh hồn thể đi theo hắn bên người phát sinh một chút sự tình, nàng yên lặng một chút, muốn hay không nói cho hắn, trong khoảng thời gian này, nàng đã đem hắn cấp xem trống trơn. Sẽ không. Muộn Mạc đạm mạc con ngươi dừng ở Đỗ Mi trên người, hắn phía trước tuy rằng thác loạn một chút, nhưng thực mau hắn liền biết rõ ràng, nhận rõ cái nào linh hồn là Đỗ Mi. Đỗ Mi nét mặt biểu lộ một mặt ngọt ngào cười, sẽ không liền hảo. Tuy rằng tỷ tỷ là tỷ tỷ, nhưng là nàng nhưng không nghĩ phía trước tiền trì Đỗ Mi cùng trì ẩm thủy tranh quyền thần, hiện tại lại tới cùng nàng tranh Muộn Mạc. Nói vậy, liền ảnh hưởng cảm tình. Quyền thần người này, ta giúp ngươi giải quyết. Không cần, ta chính mình có thể hành. Đỗ Mi lắc đầu, rốt cuộc đã đáp ứng rồi tiền trì Đỗ Mi, lại nói tiếp chuyện này nàng còn không có cùng Muộn Mạc nói đi. Ngươi xác định. Đương nhiên, ta chính là trì Đỗ Mi ai, có cái gì làm không được. Đỗ Mi đắc ý giơ lên mặt mày, chỉ là có một chuyện có điểm rối rắm. Phía trước tiền trì Đỗ Mi linh hồn biến mất thời điểm, nói làm ta không cần quá khó xử quyền thần. Cho nên, vẫn là ta đi giải quyết đi. Muộn Mạc đã làm tốt quyết định, chờ thay đổi phòng bệnh hắn khiến cho A Nam đem chuyện này phân phó đi xuống, về quyền thần một tay tư liệu bọn họ đã sớm đã chuẩn bị tốt. Bất quá là nước ngoài một tổ chức người mà thôi, căn bản là dâu dịa, tuy rằng nói là trong đó một cái người thừa kế, có quan trọng nhất tác dụng, nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là không đủ xem. Đỗ Mi tiếp tục lắc đầu. Ngươi trước làm ta chính mình đi à, ta giải quyết không được ngươi ở ra ngờ cũng không muộn. Ít nhất nàng muốn nỗ lực một chút sao, không nỗ lực nói liền thật sự thực xin lỗi tiền trì Đỗ Mi. Nếu quyền thần vẫn là như vậy không biết hối cải nói, giao cho Muộn Mạc cũng không tồi, bất quá. Đỗ Mi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Muộn Mạc, lưu hắn một cái mệnh a. Ta chưa nói muốn giết hắn. Muộn Mạc liếc nàng liếc mắt một cái. Đỗ Mi bĩu môi, làm gì như vậy nhìn ta. Ta chẳng qua là tưởng báo đáp một chút tiền trì Đỗ Mi cấp thân tình mà thôi. Rốt cuộc nàng chiếm cứ người khác thân thể A, tuy rằng là nàng tự nguyện. Hành, ta sẽ nhìn làm. Ok. Đỗ Mi cười cười, nhìn đến ngoài cửa hoảng bóng người, thanh âm hơi hơi đề cao, tưởng tiến lạp liền vào đi, nghe góc tưởng cũng không phải là kiện thực tốt sự tình. Ngoài cửa, Trí Ẩm Thủy cùng Tiểu Vũ liếc nhau, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là ở chỗ này đi tới đi lui mà thôi, này phòng bệnh cách âm hiệu quả rất không tồi, các nàng cái gì cũng chưa nghe được. Cửa phòng bị đẩy ra, Trí Ẩm Thủy trên mặt dương cười. Tiểu Vũ nhưng không có biện pháp giống Trì Ẩm Thủy giống nhau có thể khống chế trên mặt biểu tình, trên mặt nàng xấu hổ còn không có biến mất. Đối với Đỗ Mi nói, nhị tiểu thư, kỳ thật căn phòng này cách âm hiệu quả thực hảo, căn bản là nghe không được gì đó, thật sự. Chương 186 Hàn Mục động tác nhỏ. Tiểu Vũ càng giải thích liền có loại càng loạn cảm giác. Nàng nói này cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng cố tình các nàng lại nghe được Đỗ Mi gọi bọn hắn thanh âm đi đến, còn nói chính mình không nghe góc tưởng. Đỗ Mi đối với này loại tình huống tỏ vẻ. Nàng thật sự rất muốn phun tào a a a. Tiểu Vũ cũng ý thức được chính mình nói chút cái gì, sốt ruột muốn giải thích, khuôn mặt nhỏ gấp đến độ đỏ bừng. Đỗ Mi nghẹn cười nhìn nàng, trong óc mô cùng hành lôi kéo, vô cùng đau đớn, "Hảo hảo, ngươi đừng nói nữa, ngươi nên đi nạp phí điểm chỉ số thông minh." "Nhị tiểu thư." Tiểu Vũ không thuận theo dậm chân. Chi Ẩm Thủy sờ sờ nàng đầu, làm nàng đến một bên đi chơi, "Thương lượng hảo." "Cũng chưa cái gì nhưng thương lượng." Đỗ Mi tưởng nhún nhún vai, bất đắc dĩ chính mình không động đậy, đành phải giật giật miệng. Tuy rằng nàng cũng không biết Trì Ẩm Thủy rốt cuộc có hay không nghe được cái gì, bất quá xem sắc mặt nói nàng hẳn là không nghe thấy, bằng không sớm nên nháo đi lên, liền tính là nàng tính cách vốn dĩ thực an tĩnh. "Kêu hành, ta phải đi công ty một chuyến, Tiểu Vũ, ta là hiện tại đưa ngươi trở về, vẫn là ngươi liền đại ở chỗ này." Tiểu Vũ nhìn nhìn Trì Ẩm Thủy lại nhìn nhìn Trì Đồ Mi cùng một mạc, rồi rắm. "Mang nàng trở về đi, nàng ở chỗ này cũng giúp không được gì. Nói không chừng Lưu Tẩu đang ở mãn thế giới tìm nàng đâu." Đỗ Mi nói lại là cười, gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cảm giác Lưu Tẩu đem Tiểu Vũ xem đến đặc biệt khẩn, đều hận không thể trực tiếp tìm căn dây thường đem nàng buộc ở trên người. Trí Ẩm Thủy gật gật đầu, đem chính mình mang đến đồ vật đều lấy hảo, ta đây liền đi trước. Hảo. Chí Ẩm Thủy không đi bao lớn một lát, Đồ Mi liền thay đổi VIP phòng bệnh, tuy rằng nàng như cũ có chút không tin này bệnh viện là muộn mạc, nhưng có thể khẳng định chính là muộn mạc thân phận đặc thù. Bằng không là vào không được VIP phòng bệnh. Kỳ thật VIP phòng bệnh chỗ tốt cũng chính là nhiều cái khán hộ cùng hư cảnh an tĩnh điểm, thoạt nhìn sạch sẽ một ít mà thôi. Bất quá Đồ Mi hỉ tĩnh, như vậy cũng vừa vặn là nàng muốn. Chẳng qua này khán hộ, nàng như thế nào cảm thấy không phải tới xem nàng, mà là tới xem muộn mạc đâu. Yên tĩnh thời gian luôn là quá thật sự mau, Đồ Mi ở bệnh viện nằm hơn phân nửa tháng, cả người xương cốt đều sắp rỉ sắt, rõ ràng bác sĩ đều nói nàng có thể ngồi xe lăn đi ra ngoài đi một chút. Nhưng gần nhất hạ nhiệt độ lợi hại. Những người này chính là không cho nàng đi ra ngoài. Toàn bộ đều có cùng ý tưởng đen tối, thiếu chút nữa không tức chết nàng. Chí Ẩm Thủy cùng Quyền Thần giải trừ hôn ước sự tình cũng đi qua thật lâu, rất đại chúng tưởng tượng giống nhau. Hai nhà đều không có cái gì đặc biệt cách làm. Chỉ là hai bên hợp tác hạng mục đều ngừng lại, xuống tay tìm nhà khác công ty mà thôi. Nam giáo quan ngươi hảo, ta là Chỉ Đồ Mi giáo quan đồng sự Tiêu Phong, ta đại biểu trưởng quân đội các học viên đến xem Chỉ Đồ Mi giáo quan. Đây là đệ tử của ta. Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ. Nam giáo quan hảo. Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ đồng thời cùng A Nam Vân An. A Nam gật gật đầu, chờ một lát một chút. Tốt. Tiêu Phong mang theo Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ ở một bên chờ. Phía trước ở trường quân đội hỏi ai muốn cùng hắn cùng nhau tới khi. Hai vị này học viên đồng thời nhấc tay, mặt khác chút các học viên giống như cũng biết chút cái gì, thế nhưng không có theo chân bọn họ tranh. VIP trong phòng bệnh, Đồ Mi chính cắn muộn mạc cho nàng tức đến quả táo. Còn ở oán giận không đủ ngọn. Ra, Đồ Mi tiểu thư. Ai tới? Đồ Mi chống thân mình ngồi dậy. Trường quân đội giáo quan Tiêu Phong cùng hai vị học viên, Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ. Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ. Đồ Mi chớp chớp mắt. Rất xa lạ tên A, nàng vây vây tay, làm cho bọn họ vào đi. Đúng rồi, lần sau kêu kêu Hàn Mục tới, cũng đừng làm hắn vào được, nhìn đến hắn ta phổi đau. Đúng vậy. A Nam mỉm cười lui ra ngoài. Đỗ Mi đem cắn một nửa quả táo bông, hỏi muộn mạc, ngươi cũng chưa sự tình gì nhưng làm sao? Ta là trở về dưỡng bệnh. Muộn mạc đạm nhiên làm Đỗ Mi tức khắc mắt trợn trắng, dưỡng bệnh, ngươi này lý do thật đúng là không tồi, mỗi lần A Nam không cho ngươi đem dược đoan lại đây. Ngươi đều sẽ không chủ động nói muốn uống dược. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc là bệnh gì đâu. Muộn mạc đang chuẩn bị trả lời, phòng bệnh môn lại lần nữa bị đẩy ra, A Nam lãnh ba người đi đến. Dương Hoành Vũ nhìn đến Đồ Mi ánh mắt đầu tiên, liền theo bản năng muốn nói chuyện, Kim Đào chạy nhanh lôi kéo hắn ống tay áo, thành công ngăn trở hắn động tác. Nhưng bọn hắn chi gian động tác nhỏ vẫn là bị muộn mạc nhìn cái rõ ràng, khoe miệng giơ lên một mặt tà ác ý cười, ánh mắt dừng ở hai người trên người. Chỉ giáo quan. Tiêu Phong đem hoa đặt ở một bên, Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ cũng đem để tới trái cây bông, ngoan ngoãn mà đứng ở Tiêu Phong bên người. Đệ nhị giai đoạn huấn luyện cũng kết thúc. Đồ Mi hỏi, nhìn đến kia hoa khi, ấn hạ bên cạnh cái nút, đây là Đồ Mi trụ tiến này VIP phòng bệnh sau lần đầu tiên kêu kia khán hộ lại đây. Chi tiểu thư có khán hộ nói còn chưa nói xong, liền thấy được Tiêu Phong một thân quân trang bộ dáng, hành vi hơi chút thu liễm một ít, trực tiếp đi đến Đồ Mi bên cạnh, chỉ tiểu thư có cái gì phân phó sao? Đêm này hoa cho ta cắm thượng, khá xinh đẹp. Đỗ Mi lơ đãng một câu lại là chọc đến luôn luôn đạm nhiên người nào đó ghen tuông quá độ, dơ lên sán lạ cười. Đỗ Mi vừa thấy đến hắn này cười, không biết làm sao liền có loại đặc biệt khó chịu tâm tình, nàng liếc đứng ở một bên Tiêu Phong đám người liếc mắt một cái, bắt đầu hạ lệnh chủ khách, hảo, các ngươi xem cũng nhìn, ta lại không có việc gì, các ngươi có thể đi rồi. Chỉ giáo quan. Dương Hoành Vũ sốt ruột mà ra tiếng, Đỗ Mi quay đầu, làm gì? Ngươi chừng nào thì có thể hồi trường quân đội. Đều nói thương gân động cốt 100 thiên, ngươi xem ta này bị bao thành xác ướp bộ dáng, lại như thế nào cũng muốn cái nửa năm đi. Lúc ấy các ngươi đều là năm 2, không về ta mang theo. Ta Dương Hoành Vũ lại muốn nói gì, Kim Đào lại là lôi kéo hắn quần áo, Đồ Mi nhìn Kim Đào liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái, sợ tới mức Kim Đào lập tức liền đem kéo lấy Dương Hoành Vũ góc áo tay bùng ra, yên lặng mà gục đầu xuống. Các ngươi hai cái trước đi ra ngoài. Tiêu Phong thấy vậy, làm hai người trước đi ra ngoài, hắn đến đem nửa tháng phía trước biết đến một việc cùng Đồ Mi nói một chút. Rốt cuộc mấy ngày nay Hàn Mục ở trường quân đội, cảm xúc thực không thích hợp nhì, quá mức với cao hứng, làm hắn không thể không đi lý giải, hắn làm hắn lao ba Hàn Sơn hỗ trợ làm kia chuyện đã thành công. Đúng vậy Dương Hoành Vũ không tha mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, này phân không tha lại bị muộn mặc thấy, khỏe miệng cười càng là sán lạn một ít. Dựa! Đồ Mi nhìn đến kia cười liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Liên quan đối Tiêu Phong ngự khí đều có chút không thích hợp nhì, có nói cái gì liền nói, chạy nhanh. Tiêu Phong cũng không rong dài nói thẳng trọng điểm, Hàn Mục giáo quan giống như thỉnh cầu hắn ba. Hàn Sơn hướng về phía trước mặt trình một cái xin, về trì Đồ Mi giáo quan ngươi cùng Hàn Mục giáo quan hôn ước sự tình. Ha! Đồ Mi sửng sốt, cái gì hôn ước? Nàng cùng Hàn Mục. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Chương 187 vẫn là chậm một bước. Hàn Mục đầu góc là bị lửa đá sao? Đồ Mi tức giận đến thiếu chút nữa không từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, một mạc khỏe miệng cười càng sâu một ít, trực tiếp đè lại Đồ Mi không cho nàng động. Đạm mạc ánh mắt dừng ở Tiêu Phong trên người. Này tin tức ngươi là từ đâu biết được? Tuy rằng Tiêu Phong cũng rất kỳ quái, muộn mạc vì cái gì muốn thay thế Đồ Mi hỏi cái này lời nói, nhưng vì đạt tới chính hắn mục đích, hắn vẫn là đem nửa tháng trước nghỉ sự tình nói ra. Nửa tháng trước, trường quân đội nghỉ, Hàn Mục giáo quan mang ta đi nhà hắn khi, ở trên xe nói. Lúc ấy ta cho rằng hắn là ở nói giỡn, nhưng thứ hai thời điểm, Hàn Mục giáo quan ba ba Hàn Sơn tới trường quân đội một chuyến, hắn đi rồi. Hàn Mục giáo quan trên mặt tươi cười liền mỗi biến mất quá, này cũng chỉ là ta phỏng đoán ra tới. Phía trước ở trường quân đội khi, xem chỉ Đồ Mi giáo quan ngươi đối Hàn Mục giáo quan cũng không có kia phương diện ý tứ, cho nên ta mới đến nói một chút. Nếu là ta làm điều thừa, như vậy ta thực xin lỗi. Không cần xin lỗi, tương phản ta còn phải cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Đồ Mi lôi kéo muộn mạc tay háo, làm hắn trước ngồi xuống, trực tiếp đối với Tiêu Phong giới thiệu, muộn mạc giáo quan ngươi hẳn là nhận thức đi. Tiêu Phong gật đầu. Tuy rằng không thân, nhưng cũng là nhận thức. Hơn nữa, có cao tầng nhân sĩ nói với hắn quá, tốt nhất không cần cùng hắn là địch, những lời này hắn vẫn luôn nhớ rõ ràng. Hắn là ta bạn trai. Đỗ Mi nói nhìn Tiêu Phong liếc mắt một cái, tuy rằng ta không biết trưởng quân đội nội cụ thể sẽ phát sinh cái gì, ngươi coi như ta là ở lợi dụng ngươi cũng hảo. Trở về thời điểm, thuận tiện đem này tin tức tiết lộ cho Hàn Mục. Đỗ Mi dám xác định, Hàn Mục nếu là biết chuyện này, khẳng định sẽ tìm đến nàng. Hảo. Tiêu Phong câu này hảo, trả lời thực miễn cưỡng, hắn còn không có tới kịp thổ lộ, cũng đã không có cơ hội sao. Ha ha, kỳ thật cũng đúng. Muộn mạc như vậy ưu tú một người, hắn lấy cái gì cùng người tranh. Chỉ là Hàn Mục giáo quan, hắn là thật sự cảm thấy không xứng với chỉ Đồ Mi giáo quan, cho nên tiến đến thuyết minh một chút. Không cần ta đưa người đi. Đồ Mi nhướng mày nhìn Tiêu Phong. Không cần, ta đây trước cáo tử. Tiêu Phong xoay người rời đi, khán hộ cắm hảo hoa trở về. Ánh mắt còn không có rơi xuống muộn mạc trên người. Liền trước bị Đồ Mi ánh mắt cấp dọa sợ. Lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Này đáng chết Hàn Mục, thế nhưng ở sau lưng chơi loại này động tác nhỏ, thật là tức chết ta. Tiêu Phong vừa đi. Đồ Mi trên mặt là không chút nào che giấu tức giận, nàng chính là rõ ràng mặt trên những cái đó ra hỏa ý tưởng, chỉ cần có ích lợi, sự tình gì đều chịu làm. Kia quản phía dưới người là cái gì ý tưởng? Nàng hiện tại đều suy xét muốn hay không cùng trường quân đội trình từ trước tin. Chuyện này trước mắt còn chỉ là nghe Tiêu Phong nói, còn không có xác định. Ta gọi điện thoại đi hỏi một chút. Muộn mạc nói lấy ra chính mình điện thoại. Đỗ Mỹ Nga Thanh, thò lại gần, kia phải cho ai đánh. Hiệu trưởng sao? Có thể hay không thuận tiện tham Hàn Sơn một chút. Đã sớm xem hắn không vừa mắt. Người trước đừng động, hảo hảo nghỉ ngơi. Ai ai ai, người đi đâu nhi a gọi điện thoại liền không thể ở chỗ này đánh sao? Đồ Mi kêu kêu, muộn mạc vẫn là đi ra ngoài, Đồ Mi không thấy được chính là. Hắn xoay người kia nháy mắt ánh mắt có bao nhiêu sắc bén. Muộn mạc mới từ giường bệnh đi ra ngoài, A Nam liền đón đi lên. Nhìn đến muộn mạc sắc mặt hắn, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên, ra. Lập tức đi điều tra một chút, Hàn Sơn gần nhất đều làm chút cái gì. Đúng vậy. A Nam xoay người phân phó, muộn mạc ở trên di động ấn xuống mấy cái kiện. Uy. Đối diện thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ. Giờ cờ. Ra. Bên kia chuyển đến ghế dựa ngã xuống đất thanh âm, muộn mạc đưa điện thoại di động lấy ra nửa giây, theo sau lại phóng tới bên hai, cảm xúc sửa sang lại hảo. Đúng vậy, ra. Hàn Sơn tới đi tìm ngươi. Ách. Bên kia sửng sốt, theo sau gật đầu, đúng vậy, ra, nói là vì con của hắn hôn sự. Lại nói tiếp chuyện này cũng trách ta ra lão nhân, hắn không trải qua ta đồng ý liền trực tiếp đóng dấu. Ngươi nói cái gì? Muộn mạc thanh âm hơi hơi đề cao. Giờ cơ lập tức liền khẩn trương lên, ra, ngươi đừng nội, chuyện này ta còn không có đồng ý đâu, chỉ là lao ra tử nhà ta cùng Hàn Sơn tên kia quan hệ cá nhân tương đối hảo. Lần trước hắn trộm cầm ta con dấu, hiện tại kia đồ vật còn ở lao ra tử chỗ đó đâu, ta chờ lát nữa liền đi lấy về tới. Muộn mạc không nói chuyện, giờ cơ càng khẩn trương, cái chán hắn theo gương mặt trượt xuống, ra, ngài nói một câu nha, ngài không nói lời nào, ta này thâm đến hoảng. Ngươi đi trước làm rõ ràng ngươi bà kia bổn thượng có phải hay không Hàn Mục cùng chỉ Đồ Mi danh. Ra, hình như là, lần trước ta ngắm liếc mắt một cái, chỉ là nhà ta lão nhân kia tinh thật sự, liền cho ta ngắm liếc mắt một cái liền cầm đi. Hiện tại, lập tức đi đem vật kia cho ta hủy hoại. Muộn Mạc liên tiếp dùng 3 cái từ ngữ, có thể nói là Hạ nhất định quyết tâm, giờ cờ liền do dự cũng chưa liền đáp ứng rồi. Lộng xong rồi cho ta gọi điện thoại. Muộn Mạc nói xong cúp điện thoại, giờ cờ nằm liệt ngồi ở ghế trên, lau lau cái chán mồ hôi lạnh, ma ơi, hù chết hắn, ra như thế nào sẽ đột nhiên cho hắn gọi điện thoại. Vừa rồi ra kêu hắn làm cái gì tới. Ách, đúng rồi, tìm lão nhân. Giờ cờ vội vội vàng vàng mà từ văn phòng đi ra ngoài, trực tiếp lái xe về nhà. Nghe được trong phòng có Hàn Sơn thanh âm khi, dây cũng chưa đổi liền vọt đi vào. Lão nhân, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, cấp tốc. Ngươi tiểu tử này, không thấy được ta có khách nhân sao? Giờ cờ phụ thân đồng hàng chừng hắn một cái. Giờ cờ nhưng không có biện pháp đi quản Hàn Sơn giờ phút này bóng ma diện tích, hắn chỉ biết nếu là chính mình không hoàn thành nhiệm vụ này, ra khẳng định sẽ làm kia tiểu ma nữ ở sửa trị hắn. Hắn nhưng không nghĩ cả đời đều có bóng ma. Nói đi, sự tình gì? Đồng hàng nhìn giờ cờ sắc mặt hỏi. Phía trước ngươi không phải lấy ta con dấu che lại cái đồng ý thư sao? Kia đồ vật đâu? Giờ cờ cũng không nghĩ cùng hắn rong dài, càng rong dài sự tình càng khó giải quyết. Ngươi nói cái kia a, ta mới vừa cấp Hàn Sơn, lại nói tiếp, ngươi là không nhìn thấy nhà hắn nhi tử, rất không tồi, tuấn tú lịch sự, nhân gia đã có thể so ngươi tiểu một tuổi tới. Ngươi biết hắn thích kia nha đầu là ai sao? Chỉ thanh nữ nhi, nghe nói cũng là cái hảo thủ, ta đây là thành nhân chi hảo, ngươi đây là cái gì sắc mặt? Ba, ngươi có thể hay không cần loạn điểm nguyên ương phổ. Ngươi biết chuyện này nếu như bị chỉ quân trường đã biết sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả sao? Giờ cờ xoa xoa giữa mày, cái này khó làm, Hàn Sơn người nọ cầm đi, khẳng định không dễ dàng đem đồ vật lại lấy về tới, nhưng là ra lại phân phó, hắn không thể không đi làm. Đồng hàng nhìn giờ cờ liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì đâu? Ta chính là nghe nói này Hàn Mục cùng Chi Đồ Mi đều ở trường quân đội nội, là đồng sự, hơn nữa hai bên đều có cái kia ý tứ. Ba, ngươi hồ đồ à, nếu hai bên đều có ý tứ, kia Hàn Sơn còn tới tìm ngươi làm cái gì, giờ cơ thật là đầu rất lớn. Ở hai người nói chuyện trong lúc, Hàn Sơn đã mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhì, đứng lên đối với giờ cờ mẫu thân nói, phu nhân, ta hôm nay còn có chuyện muốn xử lý, liền đi trước, nếu đồng lao ra tới, hỗ trợ nói tiếng xin lỗi. Chương 188 huynh đệ vung tay đánh nhau. Có chuyện gì không thể chờ. Đồng phu nhân nói còn chưa nói xong, Hàn Sơn liền chạy nhanh đánh gậy hắn nói, xin lỗi à, đồng phu nhân, chuyện này quan trọng nhất, chậm liền tới không kịp, ta đi trước một bước. Hàn Sơn nói xong cùng lửa thiêu nông dường như đi ra đồng ra, lưu lại đồng phu nhân không hiểu ra sao. Này Hàn Sơn thật là cái quân nhân sao. Như vậy không ổn trọng. Hàn Sơn, giờ cờ thật vất vả thuyết phục đồng hàng, làm hắn chờ lát nữa trở ra. Hắn tắc ra mặt đi tìm Hàn Sơn đem kia đồng ý thư cấp lấy về tới, nhưng ai biết hắn mới ra tới liền thấy trong nhà người hầu đang ở thu thập Hàn Sơn mới vừa uống qua ly nước. Đi rồi a, hắn còn làm ta cùng ngươi ba nói tiếng, hắn có việc đi trước. Người này thật là hảo kỳ quái, phía trước là không thỉnh tự đến, hiện tại lại vội vàng đi. Ai, giờ cờ ngươi đi đâu nhi, ăn cơm ở đi a. Nhìn giờ cờ cũng vội vã đi ra ngoài, đồng phu nhân chạy nhanh đem trong tay ly đưa cho người hầu đuổi theo. Mẹ! Ngươi theo tới làm cái gì? Giờ cờ mới vừa lên xe liền nhìn đến nhà mình lão mẹ ngăn cản hắn xe, cái chán gấp đến độ hắn đều ra tới, hắn chính là cùng ra nói sẽ đem chuyện này làm tốt, muốn ra ra bại lộ, kia đã có thể đến không được a? Ăn cơm lại đi. Đồng phu nhân một bộ không đến thương lượng ngữ khí, phía sau đồng hàng thở dài, làm hắn đi thôi, chuyện này lại nói tiếp cũng là ta sai. Hai tử hắn ba, các ngươi đang nói cái gì? Đồng phu nhân không hiểu ra sao mà nhìn hai phụ tử. Như thế nào nàng cảm giác chính mình theo chân bọn họ không ở một cái kênh đâu. Giờ cờ ngươi đi trước truy, mẹ ngươi bên này ta tới nói, nhớ rõ nhất định phải truy hồi tới a. Chuyện này về sau ta không bao giờ tham dự. Đồng hàng nói giữ chặt đồng phu nhân liền hướng trong phòng đi. Đồng phu nhân nhìn giờ cờ, lại nhìn đồng hàng, nàng vẫn là không lộng minh bạch. Ba, ngươi chờ một chút. Ngươi có Hàn Sơn số di động đi. Cho ta một cái. Vừa rồi bị lão mẹ trì hoãn một ít thời gian, khẳng định đuổi không kịp. Cho nên hắn vẫn là tới cái di động định vị được. Ngươi muốn hắn số di động làm cái gì? Đồng hàng dừng lại bước chân nhìn giờ cờ, từ trong túi móc di động ra phiên đến trò chuyện ký lục, là ta hiện tại cho hắn đánh một cái vẫn là ngươi đánh. Ta trước đem dãy số tổn thượng, lão ba ngươi hiện tại cho hắn gọi điện thoại hắn khẳng định sẽ không tiếp. Này Hàn Sơn chạy nhanh như vậy, khẳng định là biết ngươi trở về nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại rất có khả năng đi địa phương chính là trường quân đội. Ngươi trực tiếp đi trường quân đội chặn lại hắn. Đồng hàng cấp giờ cờ xem dãy số đồng thời nói. Giờ cờ gật gật đầu, ta đã biết. Xe phát động rời đi, đồng hàng còn đứng ở cửa nhìn, hắn vốn định nếu là lao bằng hữu. Giúp cũng không sao, như thế nào sẽ nghĩ đến đây mặt còn có như vậy một cái ô long sự kiện. Chuyện này nếu là làm Trì Thanh lão gia hỏa kia đã biết còn phải. Không, chuyện này hắn đã biết còn không tính nghiêm trọng nhất, mấu chốt nhất chính là Trì gia lão gia tử A vị kia chính là ở quân chính giới số 1 số 2 nhân vật. Hai tử hắn ba, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chuyện này ngươi trước đừng động. Chính là ta phạm vào cái sai lầm nhỏ, như vậy, ngươi lên lầu đi đổi thân quần áo, chúng ta đi Chỉ ra một chuyến. Thừa dịp chuyện này còn không có hoàn toàn nháo đại. Hắn đến đi trước Chỉ ra cùng Chỉ lao ra tử chào hỏi một cái, hắn hiện tại liền hy vọng giờ cờ có thể đem Hàn Sơn chặn đứng, không cho kia đồng ý thư chuyển tới trưởng quân đội đi. Tuy rằng có thể hối hôn, nhưng quân lệnh như núi đảo, này hối hôn nhưng cùng đương đảo binh là giống nhau nghiêm trọng a. Quân hôn là thần thánh, không cho phép điếm ô. Hảo. Đồng phu nhân thiện giải nhân ý gật gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra đồng hàng bực bội, ở không cho hắn thêm phiền toái cơ sở thượng chạy nhanh lên lầu đem chính mình thu thập xong. Đi thôi. Liền 5 phút thời gian, đồng phu nhân liền thu thập hảo, dẫn theo bao cùng đồng hàng ra cửa. Hàn Sơn từ đồng ra ra tới sau việc đầu tiên chính là gọi điện thoại cấp Hàn Mục. Uy, ba, ngươi hiện tại muốn tới trường học. Bắt được đồng ý thư sao? Lão ba, ngươi quá tán. Hàn Mục cười đến không khép miệng được. Liên quan bên người các học viên đều nhìn ra được tới tâm tình của hắn thực hảo. Tiêu Phong mới vừa trở lại ký túc xá thấy hắn bộ dáng này bất động thanh sắc hỏi, Hàn giáo quan, là có cái gì vui vẻ sự tình sao? Đương nhiên. Hàn Mục trở về Tiêu Phong hai chữ sau lại tiếp tục cùng Hàn Sơn nói. Ngoài cửa, Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ gõ gõ môn, Tiêu Phong xua xua tay, các người đi về trước đi, đi xuống thông trì một chút, ngày mai huấn luyện cứ theo lẽ thường tiến hành. Đúng vậy, Kim Đào nhìn mắt tiếp điện thoại Hàn Mục. Lôi kéo Dương Hoành Vũ liền đi. Dương Hoành Vũ nhìn về phía Hàn Mục ánh mắt rất kỳ quái, liền cùng hắn là hắn mấy đời kẻ thù dường như, làm Kim Đào rất là vô ngữ. Ta nói Dương Hoành Vũ, tuy rằng chúng ta là hảo huynh đệ, nhưng là có thể hay không phiền toái một chút ngươi, không cần mỗi lần đều phải ta tới nhắc nhở ngươi chừng nào thì làm chuyện gì. Vừa rồi nếu không phải Hàn Mục giáo quan ở tiếp điện thoại, ngươi cho rằng hắn sẽ nhìn không thấy ngươi đó là cái gì ánh mắt sao? Ngươi ở Tiêu giáo quan trước mặt không có che giấu liền tính. Chẳng lẽ hiện tại còn tính toán cùng Hàn Mục giáo quan đối nghịch? Ta không có. Dương Hoành Vũ mạnh miệng nói, nhưng đáy mắt bất mãn lại là nửa phần đều không có thiếu. Còn không có, ta còn không hiểu biết ngươi sao. Kim Đào cười lạnh, đừng nói là ta, ngươi cho rằng hôm nay đại gia không cùng chúng ta tranh đi bệnh viện xem Chỉ Đồ Mi giáo quan thật là bởi vì chúng ta hai cái quan hệ hảo sao. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Mọi người đều đã nhìn ra ngươi đối Chỉ Đồ Mi giáo quan có ý tứ. Bội phục ngươi dũng khí cho nên cho ngươi cơ hội. Kim Đào lo chính mình nói, không có phát hiện Dương Hoành Vũ sắc mặt trở nên khó coi, chờ hắn phát hiện khi, Dương Hoành Vũ nắm tay đã tới rồi hắn trên mặt, cùng với hắn nắm tay rơi xuống đồng thời còn có một cổ nhiệt lưu theo cằm chảy xuống, là ngươi nói ra đi sao? Ngoa tào! Dương Hoành Vũ, ngươi điên rồi sao? Kim Đào nổi giận, ngón tay sờ đến đã lưu đến trên cằm máu mũi khi, trực tiếp dùng tay một mạt, một cái tát liền hướng tới Dương Hoành Vũ tiếp đón đi. Kim Đào thể trạng rất lớn, Dương Hoành Vũ xa không phải đối thủ của hắn, liền một cái hiệp xuống dưới, Dương Hoành Vũ đã bị Kim Đào dẫm lên dưới chân, Kim Đào một bên đổ còn ở không ngừng chảy máu mũi cái mũi, một bên tức giận mắng, Dương Hoành Vũ, ngươi mẹ nó có phải hay không mắt mù? Lao tử ở trường quân đội này mấy tháng, nào chuyện không phải đều ở giúp đỡ ngươi? Ngươi mẹ nó hiện tại hoài nghi ta, còn đánh ta, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Dương Hoành Vũ không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn Kim Đào. Kim Đào lớn như vậy giọng đã sớm đưa tới rất nhiều các học viên, đương các học viên nhìn đến là Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ ở đánh nhau khi, khiếp sợ đến cùng bầu trời hạ hồng vũ dường như. Năm nhất ai không biết, này hai người cả ngày liền cùng mặc chung một cái quần dường như dính ở bên nhau. Các ngươi đây là đang làm gì a? Kim Đào ngươi chảy máu mũi, chạy nhanh đi xử lý một chút. Liên ở mọi người xem náo nhiệt thời điểm, một cái học viên từ bên ngoài tễ tiến vào. Hắn này một mở miệng, liền lập tức có người tiến lên khuyên can. Có đem Kim Đào kéo ra, có đem Dương Hoành Vũ từ trên mặt đất kéo lên. Chờ giáo quan nhóm tới thời điểm, hai người đều đã bị đưa vào giáo khu bệnh viện đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 189 hai trà con tính toán. Tiêu Phong ở ký túc xá thời điểm cũng đã nghe được bên ngoài trên hành lang động tĩnh, nhưng ngại với Hàn Mục còn ở cùng Hàn Sơn tiếp điện thoại, hắn vì không rơi rất nửa điểm tin tức, cũng liền vẫn luôn làm bộ ở sửa sang lại đồ vật bộ dáng, chờ Hàn Mục cắt đứt điện thoại đi ra ký túc xá khi hắn mới buông trong tay đồ vật đuổi kịp. Vừa rồi bên ngoài ở xảo chút cái gì? Hàn Mục vừa xuất hiện, các học viên ríu rít tình huống tức khắc liền đình chỉ. Các học viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hàn giáo quan, vừa rồi Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ đánh nhau, Kim Đào đều bị đánh ra máu mũi, hiện tại đưa giáo khu bệnh viện đi. Qua đi nhìn xem. Hàn Mục lời này là đối Tiêu Phong nói, Tiêu Phong gật đầu, nhìn mắt còn lưu tại chỗ bất động các học viên, lại nhìn trên mặt đất đã bị dẫm đến không sai biệt lắm vết máu, đạm thanh, các ngươi mấy cái đem nơi này xử lý hạ, dư lại hồi chính mình ký túc xá nghỉ ngơi đi, đừng nơi nơi chạy loạn. Đúng vậy, các học viên gật gật đầu. Tiêu Phong đi theo Hàn Mục bên người, đang ở phân tích hắn lúc này cảm xúc là chuyện gì xảy ra, vừa rồi tiếp điện thoại vẫn là mặt trời lên cao, như thế nào một tiếp xong điện thoại liền mây đen giăng đầy. Kim Đảo cùng Dương Hoành Vũ có phải hay không phía trước bồi ngươi đi bệnh viện xem đổ mì kia hai cái? Từ ký túc xá đến giáo khu bệnh viện có đoạn khoảng cách, Tiêu Phong vốn là vẫn luôn ở nghiền ngẫm Hàn Mục tâm tư, lại không nghĩ rằng hắn chủ động nói lời nói. Ân. Tiêu Phong gật gật đầu, trên đường thời điểm hai người cảm xúc vẫn luôn thực ổn định, như thế nào sẽ vung tay đánh nhau đâu. Tiêu Phong thật đúng là cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc Kim Đảo cùng Dương Hoành Vũ quan hệ hảo, đây là mọi người đều công nhận sự tình. Đồ mi thế nào? Hàn Mục cũng không có hỏi nhiều về Kim Đảo cùng Dương Hoành Vũ sự tình, mặt bên hỏi thăm về Đồ mi sự tình, tuy rằng nửa tháng trước hắn đi bệnh viện một lần, nhưng lúc ấy Đồ mi còn ở hôn mê chung, thấy cũng tương đương không gặp. Lần này vốn dĩ hắn cũng là muốn đi. Nhưng hắn lão bà cho hắn gọi điện thoại nói, kia chuyện hôm nay khả năng là có thể thu phục làm hắn ở trường quân đội chờ, nhưng ai biết chờ tới chờ đi, chờ đến vẫn là một cái không xác định đáp án. Tuy rằng hắn không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng chờ hắn ba tới sẽ biết. Tinh thần cũng không tệ lắm, muộn mạc giáo quan ở bệnh viện bồi nàng đâu, nam giáo quan cũng ở. Tiêu Phong nghĩ đến phía trước Đổ Mi nói qua sự tình. Khoe miệng biên không tự giác dơ lên ý cười. Không nghĩ tới Đổ Mi còn rất hiểu biết Hàn Mục. Biết hắn sẽ chủ động hỏi. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ muốn ở khi nào tự nhiên đem chuyện này nói ra, không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng. Muộn mạc. Nam giáo quan. Hàn Mục sắc mặt biến đổi, chính là cái kia thoạt nhìn gió thổi qua liền phải ngã xuống nam nhân. Hắn như thế nào sẽ ở bệnh viện? Lại nói tiếp này hai người lâu như vậy cũng chưa tới trường quân đội, ngươi đuổi kịp mặt báo bị không? Bọn họ giống như thỉnh quá giả. Tiêu Phong mỉm cười. Phải không? Hàn Mục sắc mặt như cũ khó coi. Cái kêu muộn mạc giá hỏa vẫn luôn đều ở Đồ mi bên người. Đối. Phía trước chỉ giáo quan còn nói chờ nàng xuất viện thỉnh ăn cơm. Ăn cơm. Hàn Mục hỏi lại. Tiêu Phong mặt bộ hồng tâm không nhảy gật gật đầu, thuận miệng thoát ra. Muộn mạc giáo quan cùng chỉ Đồ mi giáo quan là nam nữ bằng hữu sao. Mời chúng ta ăn cơm không phải thực hẳn là sự tình sao. Ngươi nói cái gì? Hàn Mục đột nhiên ngừng lại, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đồ mi thật cùng kia gió thổi qua liền sẽ đảo muộn mạc ở bên nhau. Dựa. Nam nhân kia nào điểm so với hắn hảo? Không được, hắn hiện tại đến cho hắn lao ba gọi điện thoại. Làm hắn chạy nhanh lại đây, chuyện này chỉ cần một ngày không thu phục, hắn tâm liền yên ổn không xuống dưới. Đồ mi là của hắn, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi. Hàn Mục giáo quan người không biết sao. Chuyện này ở phía trước cũng đã ở học viên chi gian truyền quá một lần a. Không biết. Hàn Mục đông cứng trả lời làm Tiêu Phong khỏe môi ngoéo một cái. Xem ra, hắn muốn hiệu quả đạt tới. Nhìn Hàn Mục khó coi sắc mặt. Tiêu Phong hảo ý nhắc nhở, ngươi còn đi giáo khu bệnh viện sao? Nếu là không đi nói, ta hãy đi trước nhìn xem. Ngươi đi đi. Ta có chút việc phải làm. Hàn Mục nói xong xoay người hướng tới giáo ngoại đi đến, Tiêu Phong con môi, chạy nhanh đuổi kịp, ta đưa ngươi đi. Không cần, ngươi đi trước nhìn xem kia hai cái học viên là chuyện gì xảy ra. Hàn Mục nói xong bước chân nhanh hơn, Tiêu Phong cũng không tiếp tục đi rồi, nhìn Hàn Mục biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tuy rằng hắn cũng rất muốn tiếp tục theo sau, nhưng nếu theo sau nói, Hàn Mục khẳng định sẽ hoài nghi chút cái gì, cho nên, hắn hiện tại vẫn là tính xem này biến hảo. Uy, Mục Nhi, không phải theo như ngươi nói còn có vài phần chung liền đến sao? Trước treo A. Ba, trước đừng quải. Ta lập tức liền đến, có chuyện gì tới rồi đang nói. Hàn Sơn không khỏi phân trần mà cắt đứt điện thoại, Hàn Mục trầm khuôn mặt đứng ở trường quân đội cửa, đáng chết muộn mạc, hắn như thế nào liền dự đoán được còn có người này ở đâu? Ta nói ngươi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra a? Không phải nói lập tức liền đến trường quân đội sao? Ngươi còn đánh cái gì? Hàn Sơn điện thoại lại một lần vang lên, lần này hắn không thấy dãy số liền trước giống giận một hồi, vì con của hắn này phá sự hắn cũng là vội mấy ngày rồi. Hàn Sơn giáo quan giống như hỏa khí quá rất đại a. Bên kia ưu nhã tuổi trẻ nam nhân thanh làm Hàn Sơn xe bỗng nhiên ngừng lại, hắn cẩn thận mà nhìn thoáng qua số di động, thấy là cái không có tên dãy số khi, trong óc mô cùng tuyến tức khắc căng thẳng. Ngươi là ai? Giờ cờ. Hàn Sơn sắc mặt biến đổi, kia không phải đồng hàng con của hắn sao? Hàn Sơn một tay một lần nữa nắm giữ tay lái giẫm hạ chân ga, một bên cùng giờ cờ kéo dài thời gian, không biết đồng công tử cho ta gọi điện thoại là bởi vì sự tình gì? Hàn Sơn, có một số việc ta không muốn nhiều lời, dừng lại ngươi xe, đem ngươi từ nhà ta lão nhân chỗ đó cầm đi đồ vật lưu lại giờ cờ không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, bởi vì hắn phát hiện Hàn Sơn người này còn rất xảo quyệt. Hàn Sơn sau này nhìn mắt, nhìn thấy là chiếc quân màu xanh lục xe khi, sắc mặt căng thẳng, không được, lúc này hắn tuyệt đối không thể dừng lại, nếu đổi cho giờ cờ, mặt mũi ném, Mộc Nhi cùng chỉ ra kia nha đầu sự tình cũng xong rồi, này mặt đã có thể ném quá độ. Đồng công tử, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Ta ở lái xe tiếp điện thoại thực không có phương tiện, trước treo. Hàn Sơn nói, bỏ thêm hạ tốc, bay thẳng đến trường quân đội khai đi. Hắn hiện tại chính là ở cùng thời gian thi chạy, chỉ cần trước đem thứ này giao cho trường quân đội, đem chuyện này xác định xuống dưới, liền tính là giờ cờ chạy đến cũng không làm nên chuyện gì. Phía sau cách đó không xa giờ cờ một quyền nện ở tay lái thượng, đáng chết, thế nhưng quải hắn điện thoại, còn làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Hào hoa, nếu ngươi thích suy minh bạch giả bộ hồ đồ, vậy chớ có trách ta không cho mặt mũi. Vốn dĩ hắn còn nghĩ cho hắn lao ba cái mặt mũi, liền đem kia đồng ý thư lấy về tới là được. Hiện tại xem ra, hắn đến cẩn thận châm trước một chút. Chỉ là, gia hỏa này nếu là đem kia đồng ý thư cấp trưởng quân đội hiệu trưởng, đến lúc đó các học viên đều biết chuyện này, sợ là có chút khó làm. Mấu chốt nhất chính là, ra bên kia rất khó công đạo A. Chưa xong còn tiếp. Chương 190 gian trá phụ tử 2. Đáng chết. Giờ cờ nhất dẫm chân ga bay thẳng đến vọt tới trước đi. Tuy rằng hắn đã nhận thức đến không thể thành công ngăn cản Hàn Sơn tên kia, nhưng là, hắn cũng cần thiết đến đi đem trực tiếp tư liệu cấp ra mới được. Trường quân đội cửa, Hàn Mục đang ở nôn nóng chờ đợi. Tâm tình của hắn có thể nói là thay đổi rất nhanh. Hiện tại chính yêu cầu Hàn Sơn tới cấp hắn đánh cái thành thơi châm, làm hắn cảm xúc có thể ổn định xuống dưới. Hàn Sơn là trường quân đội lão người quen, cảnh vệ đều nhận thức hắn, Hàn Sơn đến lúc đó, trực tiếp liền vào trường quân đội. Còn thuận tiện đem đứng ở cửa nôn nóng chờ đợi Hàn Mục cấp mang theo đi vào. Đem xe ngừng ở bãi đỗ xe sau, Hàn Sơn lôi kéo Hàn Mục liền hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến, tuy rằng hắn này cách làm có chút cực đoan, nhưng hắn cùng chỉ ra đều là quân mấy thế hệ, nếu là xác định xuống dưới chính là ván đã đóng thuyền sự tình, ai cũng chưa biện pháp phản đối. Ba, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Người trước đừng nói chuyện, chờ hết thảy đều xử lý xong rồi ta lại cùng ngươi nói, trước cùng ta đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Hàn Mục còn tưởng tiếp tục hỏi chút cái gì, Hàn Sơn trực tiếp một ánh mắt ngăn chặn hắn kế tiếp sở hữu nói. Tới hiệu trưởng văn phòng trước cửa, Hàn Sơn gõ gõ môn, nhỏ giọng đối với Hàn Mục nói, ngươi liền ở bên ngoài chờ. Ân. Hàn Mục dựa vào trên vách tường an tĩnh chờ, tuy rằng hắn kiên nhẫn đều sắp dùng xong rồi, nhưng hắn mơ hồ biết khẳng định là cùng hắn cùng Đồ Mi chuyện này có quan hệ, bằng không hắn Lao Ba cũng sẽ không cứ thế cấp muốn tới tìm hiệu trưởng. Hắn kỳ quái chính là, Lao Ba phía trước rõ ràng nói như vậy có tin tưởng. Vì cái gì hiện tại cảm giác như là ở làm tặc dường như. Loại cảm giác này hắn thực không thích, phi thường không thích. Hiệu trưởng trong văn phòng, Kim Hải nhìn Hàn Sơn đưa cho hắn đồ vật, mày nhữ hạ, Lao Hàn, ta nhớ rõ Lao chỉ cùng ngươi quan hệ không thế nào hảo. Nhà hắn kia nha đầu thật sự đồng ý chuyện này sao? Nay đồng ý thư đều xuống dưới, ngươi còn ở lo lắng chút cái gì? Nay thế hệ trước là thế hệ trước chuyện này, bọn họ người trẻ tuổi là người trẻ tuổi chuyện này, không có quan hệ. Hàn Sơn vừa thấy hiệu trưởng muốn bắt khởi điện thoại cấp Trì Thanh nói tiếng, chạy nhanh ngăn lại hắn động tác. Thật vậy chăng? Lão Hàn, chuyện này ngươi nhưng đừng lừa dối ta, ai đều biết Lao Trì tính tình. Ta nhưng kinh không được hắn một ngáo. Hiệu trưởng Kim Hải có chút khó xử mà nói. Chuyện lớn như vậy nhi ta còn có thể lừa dối ngươi không thành. Ngươi xem hạ này trương. Này phía trên đều đồng ý ngươi sợ cái gì, nói nữa, ta cùng Lao Trì là có điểm hiểu lầm. Giải khai thì tốt rồi. Kêu hành. Ta đem này văn kiện phát ra đi, chờ lát nữa này tin tức phòng trừng toàn giáo đều sẽ đã biết. Như vậy đi, đêm nay ta triệu tập toàn giáo giáo quan tới khai cái sẽ nói chuyện này. Kim Hải vẫn là cảm thấy có chút không thỏa đáng. Ít nhất hắn đến hỏi trước hỏi Trì Thanh bên kia rốt cuộc có phải hay không ý tứ này. Hàn Sơn gật gật đầu, kia cũng đúng, dù sao chuyện này đại gia sớm hay muộn đều phải biết. Đông chốc, văn phòng môn bị đẩy ra, Hàn Mục đi đến Kim mặt biển trước, lo chính mình cầm lấy trên bàn đồng ý thư nhìn hạ. Sắc mặt từ bắt đầu âm trầm biến thành vui mừng, hiệu trưởng. Là hiện tại liền cùng đại gia công bố chuyện này sao? Ách! Kim Hải ách hạ, nhìn Hàn Sơn liếc mắt một cái. Hàn Sơn cười vỗ vỗ Hàn Mục bả vai, ý có điều chỉ, ngươi cái gì cấp? Hiệu trưởng sẽ nhìn làm, ngươi chờ lát nữa cùng ta đi bệnh viện một chuyến. Chúng ta đi xem Đồ Mi. Tốt, ba. Hàn Mục nhìn về phía Kim Hải, hiệu trưởng, có thể hiện tại liền công bố cái này sao? Ta lập tức liền chuẩn bị cùng Lão Ba đi bệnh viện xem Đồ Mi. Cái này Kim Hải có chút khó xử, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi. Nhìn Kim Hải đem này tin tức truyền đạt sau khi rời khỏi đây, Hàn Sơn tâm mới thả lại trong bụng, Hàn Mục trên mặt vui mừng nhưng thật ra vẫn luôn không tiêu quá. Mục Nhi ngươi trước đi ra ngoài. Lão Hàn A, tuy rằng ta vừa rồi đã cùng tuyên truyền bộ nói làm cho bọn họ đem hai người chuyện này truyền ra đi, nhưng chuyện này nếu là không cho lão chỉ nói, ta này trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Ngươi trước đừng đi, ta coi như ngươi mặt cấp lão chỉ gọi điện thoại, ngươi nói với hắn rõ ràng đây là mặt trên ý tứ, cũng không phải là ta tư tâm thiên giúp ngươi. Kim Hải như vậy, Hàn Sơn cũng không có biện pháp phản đối, theo hắn nói, cũng đúng, tuy rằng chuyện này là hai đứa nhỏ chuyện này, ta cùng Lao Chỉ đã dù sao cũng là thông gia, có một số việc nói rõ ràng cũng đúng. Kim Hải đem này tin tức truyền ra đi lúc sau, Hàn Sơn đã cái gì đều không lo lắng, quân lệnh như núi đảo, hắn cũng không tin, kia Chỉ Thanh còn có thể phản kháng không thành. Trừ phi là hắn không nghĩ làm. Uy, Lao Chỉ A, có kiện hỷ sự này cùng ngươi nói. Kim Hải một tá thông điện thoại, liền chạy nhanh đánh đòn phủ đầu. Chỉ Thanh chính học xong, nhìn đến Lao Bằng Hữu điện báo, cũng rất vui vẻ, ngồi ở trên sofa chuẩn bị cùng hắn lải nhải vài câu. Thật là khách rít đến A, ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại, nói đi, cái gì hỉ sự này? Ngươi nhi tử kết hôn. Chỉ Thanh tướng quân mũ gỡ xuống, uống lên nước miếng. Kim Hải cười ha ha vài tiếng, ta nhi tử mới mười mấy tuổi như thế nào kết hôn? Với ai kết ta, này hỉ sự này là nhà ngươi? Nhà ta? Nhà ta nào có cái gì hỉ sự này? Chính là Trì Đồ Mi giáo con A, ngươi nhị nữ nhi. Đồ Mi làm sao vậy? Nàng không phải ở bệnh viện sao, ngươi để nàng làm cái gì? Trì Thanh vừa nghe đến Đồ Mi tên thần kinh liền có chút khẩn trương lên. Kim Hải nhìn Hàn Sơn liếc mắt một cái, cười nói, là cái dạng này, hôm nay đâu, Hàn Sơn lấy tới một cái đồng ý thư, là về Trì Đồ Mi giáo quan cùng Hàn Mục giáo quan. Ngươi nói cái gì? Kim Hải nói còn chưa nói xong, Trì Thanh liền gầm lên giận dữ, cái gì đồng ý thư? Hàn Sơn lão gia hỏa kia để nữ nhi của ta tên làm gì? Hắn có bệnh sao? Ách Kim Hải lau lau cái chán mồ hôi lạnh, lão chỉ ngươi trước đừng như vậy kích động, trước hết nghe ta nói xong. Hành, ngươi nói, lão gia hỏa kia tìm ngươi làm gì? Hiện tại hắn có phải hay không liền ở bên cạnh ngươi? Đúng vậy. Kim Hải gật gật đầu, lại lần nữa nhìn Hàn Sơn liếc mắt một cái, trên mặt có chút khó xử, xem ra hắn phía trước nên hỏi lão chỉ ở làm quyết định, chuyện này nếu là làm cho không tốt. Hai bên người đều phải đắc tội à, chỉ là hiện tại hắn cần thiết nói chuyện này, mặc kệ Lao Chỉ có bao nhiêu sinh khí. Lao Chỉ à, vừa rồi nói kia đồng ý thư, ta tưởng ngươi cũng không xa lạ. Ngươi cũng biết, chúng ta trưởng quân đội đâu, rất nhiều cùng chí đều là bị tổ chức thượng xem trọng. Được rồi, ta là cái thô nhân, ngươi không cần cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một, nói thẳng rốt cuộc chuyện gì, đó là cái gì đồng ý thư phải. Chỉ Thanh tính tình nóng nảy vừa ra tới, Kim Hải tức khắc liền hết chỗ nói rồi. Trực tiếp đem điện thoại đưa cho Hàn Sơn, Lão Hàn, chính ngươi cùng Lão Chỉ nói chuyện này nhi đi, hắn hiện tại giống như thực tức giận. Hàn Sơn lắc đầu, ngươi nói đi. Ta nói Kim Hải, ngươi nếu là không nói ta liền quải điện thoại A. Chỉ Thanh ở bên kia giống giận, Kim Hải chạy nhanh đối với điện thoại nói, chính là ngươi nữ nhi cùng Hàn Sơn nhi tử hôn sự, mặt trên đã phê đồng ý thư. Chương 191 chỉ Hàn hai nhà kết thân. Ngoa tào. Hàn Sơn ngươi lão già này là muốn chết đúng không? Ngươi kia cặn bã nhi tử xứng đôi nữ nhi của ta sao? Ta nói cho ngươi Kim Hải, ngươi chạy nhanh đem này truyền ra đi tin tức cho ta rút về tới, bằng không chúng ta không để yên. Nếu không phải lão tử hiện tại không ở Tam Thịnh Thị, ngươi tin hay không lão tử trở về hoành ngươi kia chó má học viện? Chỉ Thanh nổi giận, hắn là thật sự nổi giận, trừ bỏ mấy tháng phía trước phát sinh kia chuyện ở ngoài, hắn cá nhân cũng là không thế nào thích Hàn Mục. Lại nói, hiện tại Đồ Mi bên người có một mạc, hắn xem Muộn Mạc có thể so xem Hàn Mục tên kia thuận mắt nhiều. Chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Hàn Sơn phụ tử thế nhưng sẽ toàn như vậy nhà ấm. Dựa. Hắn thật là muốn chọc giận điên rồi. Đồng hàng lao ra hỏa kia nhi tử là ăn tưởng lớn lên sao. Thế nhưng cho hắn đồng dấu. Nghĩ mà nhiều năm như vậy giao tình xem như bạch giao. Về hắn nữ nhi chuyện lớn như vậy nhi đều không cho hắn gọi điện thoại nói tiếng. Chỉ Thanh sinh lớn như vậy tức giận trực tiếp đem Kim Hải cấp dọa sửng sốt. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây trấn an hắn tức giận, lão chỉ ngươi đừng vội sinh khí, trước hết nghe ta nói, chuyện này cũng chưa nói ngươi nói như vậy nghiêm trọng không phải. Chỗ nào dùng đến tới tạc học viện A nói nữa, Hàn Mục giáo quan người này cũng rất không tồi, bọn họ người trẻ tuổi chuyện này ngươi liền không cần lo cho sao. Kim Hải còn ở không ngừng giúp Hàn Sơn nói chuyện, Chỉ Thanh càng nổi giận, trực tiếp bùng nổ, cái gì kêu người trẻ tuổi chuyện này không cần lo cho. Kim Hải ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, đó là nữ nhi của ta hảo sao. Ngươi đương nhiên là không quan hệ. Còn có kia Hàn Mục tiểu tử là cái người nào, ngươi cho rằng ta không rõ ràng lắm sao sao. Ta nói cho ngươi Kim Hải, ta hiện tại liền cấp lao gia tử gọi điện thoại, chuyện này chính ngươi nhìn làm. Hàn Sơn kia lão thất phu khẳng định ở ngươi bên cạnh có phải hay không? Lão tử cũng không sợ hắn nghe được ta nói, ta hôm nay liền đem lời nói cách nơi này, tưởng cùng ta chỉ ra liên hôn. Không có khả năng. Trí Thanh luôn mãi chửi bới Hàn Mục làm Hàn Sơn trên mặt cũng khó coi, hắn một phen đoạt quá Kim Hải trong tay điện thoại. Ngữ khí âm trầm, Trí Thanh ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi nữ nhi tới nhà của ta làm con dâu sao? Nếu không phải bởi vì Mục Nhi thích, ngươi chính là tặng không cho ta ra đều không cần. Cút xéo đi ngươi. Trí Thanh tức giận mắng, ngươi đều làm ra loại chuyện này còn không biết xấu hổ nói. Nếu ngươi thích nổi danh, lần này ta khiến cho ngươi ra cái đủ. Loảng xoảng một tiếng điện thoại bị cắt đứt, Hàn Sơn âm trầm sắc mặt đem điện thoại bông. Kim Hải nhìn nhìn Hàn Sơn, lại nhìn nhìn bị cắt đứt điện thoại, nhíu mày, lao Hàn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không phải nói hai nhà người trẻ tuổi đều đồng ý sao? Này lao chị như thế nào lớn như vậy tức giận? Ngươi cùng hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Còn ở vì năm đó kia chuyện cãi nhau? Không phải. Hàn Sơn lắc đầu. Ổn định hạ chính mình cảm xúc, Kim Hải. Chuyện này phiền toái ngươi, ngươi đừng lo lắng, này trường quân đội là quốc gia. Hắn không dám tạc. Kim Hải gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là lao chỉ nói làm chỉ lao ra tử tới xử lý chuyện này a, kia chỉ sợ có điểm nghiêm trọng. Lao Hàn. Chuyện này ta kiến nghị ngươi cùng lao chỉ hảo hảo nói chuyện, mặt khác. Ngươi cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này hai giáo quan thật sự đều là thống nhất ý kiến sao? Kim Hải phía trước liền có chút hoài nghi, nếu nói hai bên đều đồng ý nói, kia còn cần cái gì đồng ý thư? Trường quân đội cách âm hiệu quả thực hảo, Hàn Mục đứng ở hành lang ngoại căn bản là nghe không thấy. Lại nói tiếp giờ cờ cũng là rất xui xẻo. Phía trước ra tốc muốn đuổi theo Hàn Sơn, kết quả đuổi tới nửa đường xe không du, chờ hắn lăn lộn xong đến trường quân đội khi. Thời gian đã qua đi 20 phút. Này 20 phút, giờ cờ không khó tưởng tượng. Hàn Sơn người nọ sẽ làm chút cái gì? Hắn hiện tại đến cấp gia gọi điện thoại, sau đó lại đi tìm hiệu trưởng. Bệnh viện, Muộn Mạc nhận được giờ cờ điện thoại khi, Đồ Mi đang ngủ. Ra. Thế nào? Vì không xảo đến Đồ Mi ngủ, Muộn Mạc đứng lên đi đến bên ngoài đi tiếp điện thoại, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa đi ra ngoài, Đồ Mi liền mở to mắt, nàng tỉnh ngủ. Xin lỗi, ra, ta còn là chậm một bước, kia Hàn Sơn đã đến trường học, phòng trừng kia tin tức đã truyền ra đi. Vậy ngươi đang làm cái gì? Muộn Mạc thanh âm nghe tới cũng không có sinh khí, nhưng càng là như vậy ngữ khí, giờ cờ càng là cảm thấy sợ hãi, hắn theo bản năng run run thân mình, ra, ta không phải cố ý, xe ở trên đường không du. Muộn Mạc nhìn A Nam liếc mắt một cái, đạm thanh, A Nam lập tức sẽ tới trường học tới, các ngươi trước đem chuyện này áp xuống tới. Đúng vậy giờ cờ gật đầu, cắt đứt điện thoại, hướng tới hiệu trưởng văn phòng đi đến. Muộn Mạc một bên hướng trong phòng bệnh đi một bên phân phó A Nam. Người đi vẫn là Nam vừa đi đều là giống nhau. Tốt, ra. A Nam gật đầu, tuy rằng ra lời nói là nói như vậy, hắn cũng không phải không tin Nam một năng lực, cho nên, kia vẫn là mang theo Nam nhất khởi đi thôi. A Nam đại nhân, mang ta đi, ta đi theo ngươi. Mị vừa nghe nói có nhiệm vụ chạy nhanh liền mạo cái phao, cả ngày đãi ở bệnh viện nàng đều sắp mốc meo. Đi thôi. A Nam gật đầu, đối với Nam nhất đẳng người phân phó, nơi này liền giao cho các ngươi. Đúng vậy. Tuy rằng quyền thần từ lần đó cùng Trì Ẩm Thủy giải trừ hôn ước sau liền an tĩnh xuống dưới, nhưng bọn hắn vẫn là phòng ngừa chú đáo, không hy vọng lại có cái gì ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Hiệu trưởng cửa, Hàn Mục nhìn đến giờ cờ khi, cau mày, người kia là ai? Giờ cờ nhìn Hàn Mục liếc mắt một cái sẽ biết hắn là Hàn Sơn nhi tử, lập tức cũng liền chưa cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp gõ vang lên cửa văn phòng. Tiếng đập cửa truyền đến, phòng trong Kim Hải cùng Hàn Sơn tạm dừng thảo luận, Kim Hải đi mở cửa, nhìn đến giờ cờ khi sửng sốt. Ngươi là đồng hàng nhi tử. Đúng vậy giờ cờ gật đầu, lễ phép mà kêu một tiếng, Kim thúc thúc ngươi hảo. Ngươi hảo, tiên tiến đến đây đi. Kim Hải đem giờ cờ đón đi vào cho hắn đổ chén nước, giờ cờ, ngươi tới trường quân đội là có chuyện gì sao? Đúng vậy Kim thúc thúc, ta tưởng vừa rồi Hàn Sơn tổng giáo hẳn là cho ngươi một phần đồng ý thư đúng không giờ cờ lễ phép mà nói, nhìn Hàn Sơn hướng bên ngoài đi, dơ lên cười lạnh, Hàn Sơn tổng giáo, ngươi muốn đi đâu? Không trước nói rõ ràng lại đi. Đồng công tử. Chuyện này ta đã cùng Kim Hải nói qua. Hàn Sơn nhìn giờ cờ khí thế không nhỏ bộ dáng nhấp môi, đáng chết, như thế nào tất cả mọi người giúp đỡ chỉ thành tên kia. Một khi đã như vậy, ngươi muốn đi đâu? Giờ cờ cười lạnh, nói thẳng, Kim Hải hiệu trưởng, kia đồng ý thư đâu? Thật sự là xin lỗi A giờ cờ, kia tin tức đã truyền ra đi, vừa rồi chỉ thành chỉ quân trưởng cũng đã gọi điện thoại lại đây náo loạn một. Ngươi nói chỉ quân trưởng, giờ cờ nhíu mày đánh gãy Kim Hải nói. Kim Hải gật gật đầu. Tuy rằng đối với giờ cờ đánh gãy chính mình nói rất bất mãn, nhưng dù sao cũng là bạn tốt nhi tử, vẫn là phải cho cái mặt mũi. Đến nỗi này chỉ Hàn hai nhà liên hôn chuyện này, hắn liền chuẩn bị giống Hàn Sơn nói như vậy, gì đó đều mặc kệ, rốt cuộc hắn chỉ nhận cái kia đồng ý thư thượng cũng con dấu là được, khác đều mặc kệ hắn chuyện gì. Chưa xong con tiếp. Chương 192 lôi đình thủ đoạn xử lý. Chỉ sợ Trì Thúc Thúc gọi điện thoại cấp Kim Thúc Thúc ngươi cũng là vì Hàn Sơn tự mình làm quyết định chuyện này đi. Giờ cơ nói đến điểm thượng, Kim Hải là gật đầu không phải lắc đầu cũng không phải, đành phải lừa gạt qua đi, bắt đầu xả đề tài, chuyện này cùng giờ cơ ngươi không có gì quan hệ đi. Ngươi tới nơi này là bởi vì cái gì? Ngươi hỏi hắn sẽ biết, giờ cơ một tay chỉ vào Hàn Sơn, đối thượng Hàn Sơn khi, hắn chính là nửa phần lễ phép đều không có, cùng đối đãi Kim Hải khi thái độ hoàn toàn là hai dạng. Hàn Sơn sắc mặt biến đổi, đồng công tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đây là ngươi ba cái hảo trương cho ta, ngươi như thế nào có thể nói là ta tự mình làm quyết định? Ta đây hỏi ngươi, ngươi có tranh thủ quá Chỉ Thúc Thúc đồng ý sao? Có tranh thủ quá Chỉ Thúc nữ nhi đồng ý sao? Hàn Sơn, chúng ta liền nói trắng ra, ta ba hiện tại đã đi theo Chỉ Lao gia tử nhận sai đi, chính ngươi nghĩ kỹ chuyện này đền bù biện pháp đi. Nói giờ cơ lại nhìn về phía Kim Hải, Kim Thúc Thúc, này trương là ta ba cái sai. Làm con hắn, này sai lầm đương nhiên từ ta tới đền bù. Nếu ngươi không muốn thu hồi mới vừa hạ đạt mệnh lệnh, ta đây cũng chỉ có thể hướng thượng cấp bẩm báo. Dù sao hắn nơi này đã là sai rồi, khẳng định muốn tiếp thu trừng phạt, hắn đã không sao cả. Nhưng nếu hắn nói ra lời này, Kim Hải vẫn là không biết hối cải muốn giúp Hàn Sơn, kia chờ đợi hắn liền có khả năng sẽ bị gắt trước. Ta nói giờ cờ, ngươi cho rằng ngươi Kim Thúc ta là bị dọa đại sao. Kim Hải sắc mặt nghiêm, có chút tức giận. Nhìn hắn gàn bướng hồ đồ. Giờ cờ cũng không chuẩn bị nhiều lời, nếu Kim Thúc Thúc cảm thấy chất nhi là đang lừa ngươi, vậy nhiều lời vô ích, chờ mặt trên xử phạt xuống dưới, Kim Thúc Thúc chính mình nhìn làm đi. Dù sao hắn đã cùng ra nói, này tin tức khả năng sẽ chặn lại không xuống dưới. Phanh! Cửa phòng đụng vào vách tường lại bắn ngược ra tới thanh âm vang lên. A Nam cùng Mị đi đến, Mị trên vai khiêng một màu đen hộp dài. Các ngươi là ai? Kim Hải sắc mặt đại biến, đồng thời, Hàn Mục từ bên ngoài vọt tiến vào, đối với A Nam giống giận. Nam giáo quan, ngươi đây là đang làm cái gì? Thứ gì ở chỗ này loạn vệ la hoảng? Mị vừa nhấc chân liền đem Hàn Mục đá đi ra ngoài, theo sau buông trong tay hộp dài. Trực tiếp đặt ở trên mặt đất mở ra liền bắt đầu lắp ráp. Thức mau, súng tự động liền lắp ráp hảo, Mị trực tiếp khiêng nó một chân đạp lên Kim Hải làm công ghế. Mắt lẽ, ngươi chính là này đệ nhất quân giáo hiệu trưởng. Ngươi là ai? Kim Hải tuy rằng bị chấn tới rồi, nhưng rốt cuộc cũng là gặp qua huyết người, vẫn là giống được trước mắt trường hợp. Hàn Sơn đem Hàn Mục từ trên mặt đất kéo tới, nhìn hắn ho khan đến bộ dáng tức giận, các ngươi là điên rồi sao? Cũng dám ở quân giáo sang bậy. Lao giả thúi. Ngươi câm miệng cho ta, lão nương đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Lại nháo. Một thương nhảy ngươi. Mị trực tiếp một cái xoay người nhắm ngay Hàn Sơn, ngữ khí hảo không châm trọng, từ lúc bắt đầu, A Nam liền chưa nói chuyện. Tùy ý Mị ra tiếng khủng dọa bọn họ. Nam giáo quan, ngươi tới nữ nhân này tới trường học, ngươi không sợ bị khai trừ sao? Hàn Mục chỉ nhận thức A Nam. Liên vẫn luôn túm hắn khai soát, cố tình hắn một tìm A Nam khai soát. Mị Liên muốn thu thập hắn, lại là chân dài đem Kim Hải bàn làm việc thượng bình hoa quét về phía Hàn Mục tức giận. A Nam đại nhân cũng là người có thể quát lớn sao. Một bên sợ ngây người giờ cờ lúc này mới phản ứng lại đây, đi đến A Nam bên người, Mị đang chuẩn bị phát hỏa. A Nam lại là dơ lên tay, đồng công tử. Các ngươi là. Giờ cờ cũng làm bộ cùng A Nam cho nhau không quen biết bộ dáng. Đồng công tử chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút sao? Chúng ta có chút việc tìm này ba vị nói chuyện. A Nam cười đến ôn nhã. Giờ cờ gật gật đầu, không nói hai lời mà xoay người liền đi ra ngoài. Xem ra, A Nam giải quyết phương thức nói không chừng muốn so với hắn dùng được nhiều, rốt cuộc lôi đỉnh thủ đoạn ai không sợ. Trừ phi là hắn không muốn sống nữa, đến nội gia, từ trước đến nay đều là vô pháp vô thiên. Đối với cùng chính mình không có gì quan hệ mạng người trước nay đều coi như cỏ rác, nếu bọn họ không phối hợp, kết cục sợ cũng chỉ có một cái. Hắn cũng không phải cái gì thiện lương người, đối với cái loại này tự làm bậy không thể sống người không có gì hảo thuyết, dù sao Kim Hải hắn ra vãn bối thái độ đã khuyên giải qua, hắn không nghe hắn cũng không có biện pháp. Các ngươi tưởng nói chuyện gì? Kim Hải cảnh giác nhìn Mị, A Nam hắn nhưng thật ra không sao cả, bởi vì A Nam trong tay không có vũ khí, Mị có. Nhìn Kim Hải không ngừng lui về phía sau đến án thư bên khi thủ hạ ý thức một động tác, A Nam dương môi, Kim Hải hiệu trưởng, nếu ngươi hiện tại thông chi cảnh vệ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nhìn đến mặt trời của ngày mai. Kim Hải tay một đốn, rời đi án thư biên, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta tới lý do rất đơn giản, đem Hàn Sơn mới vừa cho ngươi đổ vật giao ra đây. Không thể. Hàn Mục lớn tiếng, căm tức nhìn A Nam, Nam giáo quan, ngươi làm như vậy là phạm pháp ngươi biết không? Ngươi sẽ bị bắt lại. Làm ngươi người buông vũ khí, chúng ta hết thể đều có đến thương lượng. A Nam cười khẽ, Hàn Mục, ngươi không ngủ tỉnh sao? Là kia bệnh kiều Nam làm ngươi tới. Có phải hay không? Hàn Mục nghĩ đến cái gì dường như chỉ vào A Nam giống giận. Dựa. Nói ai bệnh kiều Nam đâu? Ngươi cả nhà đều là bệnh kiều Nam. Mị lại nổi giận, trực tiếp nâng lên báng súng ở Hàn Mục trên đầu một tá, dám nói nhà nàng ra, này nếu là Trì Đồ Mi tiểu thư ở chỗ này, khẳng định đem hắn cấp sinh xé. Hàn Mục một câu bệnh kiều Nam làm A Nam sắc mặt cũng khó coi lên, này xưng hô là Đồ Mi tiểu thư kêu, cũng chỉ có nàng có thể kêu, này Hàn Mục tính cái thứ gì? Nhìn A Nam muốn ra tay, bị thối lui đến một bên, Hàn Sơn theo bản năng tiến lên một bước đem Hàn Mục hộ ở sau người, có chuyện gì liền hướng về phía ta tới. Sự tính rất đơn giản, đem đồ vật giao ra đây. Mị, phá giải máy tính, đem bên trong tư liệu toàn bộ làm ra tới. Đúng vậy, Mị đem thương đặt ở chính mình trên đùi, trực tiếp đem Kim Hải đẩy đến một bên, hoa một phút khống chế Kim Hải máy tính, đem hắn tuyên bố đi xuống mệnh lệnh triệt trở về, chỉ là đáng tiếc chính là, cụ thể nội dung đã truyền xuống đi, hơn nữa người này một truyền mười mười truyền trăm, bọn họ đến lúc đó cũng không có cách nào. A Nam đại nhân, nay hẳn là chính là kia đồng ý thư. Mị đem Kim Hải trong máy tính sở hữu đồ vật đều tiêu hủy lúc sau ở hắn bàn làm việc tìm được rồi Hàn Sơn phía trước cho hắn đồ vật đưa cho A Nam. A Nam tiếp nhận làm cho Hàn Sơn đám người mặt đem hắn xé, nhìn Hàn Sơn âm trầm mặt cùng Hàn Mục hận không thể ăn hắn ánh mắt đạm thanh, Đồ Mi tiểu thư là thiếu gia nhà ta bạn gái, nếu Hàn gia lại làm ra loại này bị ổi hành vi, kia đã có thể chớ có trách ta chỉ ra không lưu tình, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. A Nam đem đồng ý thư tiêu hủy, Kim Hải mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn mắt không nói chuyện Hàn Sơn cùng Hàn Mục đối với A Nam nói, Nam giáo quan. Hiện tại các ngươi mục đích cũng đặt tới, này thương có thể trước thu hồi đi đi. Kim Hải chỉ mị trên vai khiêng đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 193 nguyên lai hung thủ là hắn. Thấy Kim Hải xả đến chính mình trên người tới, mị một chân đem ghế rửa câu đến chính mình trước mặt dâm trụ, nhướng mày, thứ này lại không cần ngươi khiêng, ngươi quản ta thu không thu. Đây là ở ta văn phòng. Kim Hải áp lực tức giận. Đối với Mị cảm thấy thập phần bất mãn, nhưng ngại với nàng khiêng đồ vật hắn cũng không dám có quá lớn động tác, rốt cuộc người không tuổi trẻ, không có tâm huyết. Thì tính sao? Ngươi lại không phải ta người nào, còn tưởng quản ta không thành. Ngươi cho rằng ngươi là Thái Bình Dương cảnh sát, tên là quản khoan sao? Mị không chút khách khí cách nói làm Kim Hải sắc mặt một trận khó coi, cũng cùng phía trước Hàn Mục giống nhau, nghĩ A Nam là bọn họ trường học giáo quan liền tóm được hắn khai soát. Nam giáo quan, ngươi này... Têu A Nam đại nhân làm cái gì? Ngươi vừa rồi không phải đang nói chuyện với ta sao? Mị chấp chớp mắt, trực tiếp đánh gậy hắn nói, nửa phần mặt mũi cũng không chịu cấp Kim Hải. Đối với nàng tới nói, ra nói là thánh chỉ, A Nam đại nhân nói cũng rất quan trọng, nhưng này đó dâu ria người tính thứ gì? Còn tưởng mệnh lệnh nàng. Đồ vật các ngươi đã hủy diệt rồi, còn muốn như thế nào nữa? Hàn Sơn trầm mặc nửa ngày mới nói lời nói, hắn phía trước nỗ lực nửa ngày, không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Nghĩ hắn liền tới khí. Nhưng hắn cũng là cái minh bạch người, phía trước Chỉ Thanh đánh tới một lần điện thoại uy hiếp Kim Hải, lại đưa ra Chỉ Lao ra tử tên, sau có đồng ra người tới, và lại là này không biết địa vị người trực tiếp khiêng thương tới, nếu hắn là Kim Hải nói, cũng sẽ tùy ý bọn họ động tác, chỉ là hắn không cam lòng a. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ giúp đỡ Chỉ Thanh tên kia? Mà hắn Hàn Sơn cũng chỉ có làm nhìn phần. Phanh một thanh âm vang lên khởi, Hàn Sơn bên chân nhiều một cái động, bị đào đào lỗ thai. Ngươi có thể hay không an tĩnh điểm? Xào chết người. Tiếng súng vang lên ngay mắt, Kim Hải lùi lại một bước, xanh cả mặt, hắn phía trước còn đang suy nghĩ nữ nhân này chỉ là khiêng thương dọa người sẽ không thật sự nổ súng. Nhưng ai biết, này ý niệm mới vừa ở trong đầu hiện lên nàng liền trực tiếp nổ súng, hơn nữa không hề có băn khoăn. Mị. A Nam đột nhiên ra tiếng. Mị chớp chớp mắt, nhìn nhìn trốn đến một bên Kim Hải lại nhìn nhìn A Nam. A Nam đại nhân. Đi thôi. A Nam đạm thanh. Ra phía trước phân phó hắn đều đã làm tốt, lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, huống chi, này vạn nhất trưởng quân đội đám người khởi mà công chi. Hắn cùng Mị căn bản là không phải đối thủ. Hiện tại liền đi a, ta còn không có chơi đủ đâu. Mị bất mãn đô đô miệng, kia đã chuyển ra đi tin tức làm sao bây giờ. Ta tưởng Kim hiệu trưởng biết nên xử lý như thế nào. A Nam nhìn Kim Hải liếc mắt một cái, Kim Hải xanh cả mặt không nói gì, A Nam tiếp tục nói, chúng ta sẽ tùy thời chú ý Kim Hải hiệu trưởng ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm chúng ta thất vọng mới hảo. A Nam nói xong, cùng Mị cùng nhau đi ra văn phòng. Mị vừa đi một bên đem súng tự động thu hồi tới. Phía sau lưng hoàn toàn. Trong văn phòng, phục hồi tinh thần lại Hàn Mục lôi kéo Hàn Sơn tay, theo sau đối với Kim Hải khó khăn mà nói, hiệu trưởng, ngươi như thế nào còn không kéo cảnh báo, chẳng lẽ muốn cho bọn họ liền như vậy đi sao? Kim Hải nhìn Hàn Mục lắc đầu, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Tính. Hàn Mục không thể tin tưởng mà nhìn Kim Hải. Mục nhi, ngươi trước đừng nói chuyện. Hàn Sơn khống chế được Hàn Mục, đối với Kim Hải nói thanh xin lỗi, Kim Hải, thực xin lỗi, chuyện này ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo đến lớn như vậy. Này cũng không trách ngươi, là vừa mới kia hai người quá kiêu ngạo. Hàn Mục, ta vừa rồi nghe ngươi kêu kia nam vì nam giáo quan, chẳng lẽ hắn thật là chúng ta trường học giáo quan sao? Nếu thật là, kia lúc sau hắn kêu nam giáo quan khi, hắn vì cái gì không trả lời? Kim Hải có chút nghi hoặc. Hàn Mục gật gật đầu, đúng vậy, hắn nói thiếu gia hẳn là cái kêu muộn mạc gia hỏa, hiệu trưởng ngươi không biết sao? Kim Hải ân thanh, hắn nếu là biết đến lời nói liền sẽ không hỏi. Hàn Sơn, loại chuyện này ta không hy vọng ở phát sinh lần thứ hai, vừa rồi ngươi cũng nhìn đến bọn họ là như thế nào uy hiếp của ta. Ta tuổi lớn, chịu không nổi loại này kinh hách. Xin lỗi. Hàn Sơn nói đến nói đi cũng liền hai chữ, Kim Hải nhìn mắt kia viên đạn đánh ra tới động thở dài, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lặng lặng. Hàn Sơn không nói chuyện, đỡ Hàn Mục hướng bên ngoài đi. Sắc mặt cũng khó coi. Đi ra văn phòng rất xa một khoảng cách sau, Hàn Mục lúc này mới ra tiếng, ba. Chuyện này liền như vậy tính sao? Ta cùng Đồ Mi. Đủ rồi, chuyện này không được nói nữa. Hàn Sơn giận mắng một tiếng, ngươi cũng nhìn đến hôm nay loại tình huống này, ta cũng là dùng hết các loại biện pháp, nhưng kết quả là đều là thất bại trong gang tấc. Nếu chỉ ra kia đầu thật thích thượng ngươi, cần gì phải lộng này đó, tao này đó tội. Nàng nếu không thích ngươi, ngươi liền từ bỏ đi. 3. Hàn Mục không thể tin tưởng mà nhìn Hàn Sơn, không tin vừa rồi lời này là từ trong miệng hắn ra tới. Đừng nói chuyện, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem, chờ lát nữa về nhà sau cấp Kim Hải gọi điện thoại xin nghỉ, ngươi này một thân bệnh. Nhà bọn họ năm nay cũng không biết làm sao vậy, mọi chuyện đều không hài lòng. Ba ta không có việc gì, phía trước không phải nói muốn đi bệnh viện xem Đồ Mi sao. Chúng ta đi trước xem Đồ Mi. Hàn Mục còn ở nhớ thương phía trước sự tình, Hàn Sơn tức giận một cái tát chụp ở hắn trên đầu, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Không cần há mồm ngậm miệng đều là chỉ Đồ Mi. Ngươi năm nay chịu thương ai đến đánh tất cả đều là bởi vì nàng, chẳng lẽ ngươi đều quên mất? Ba, ta không ngại. Ngươi không ngại ta để ý. Hàn Sơn nghe được hắn này thanh không ngại càng khí, này vẫn là con hắn sao? Như vậy không chí khí. Quả thực là mất mặt. Kêu hành, đi trước bệnh viện đi, đi Đổ Mi ở kia ra bệnh viện, ta thuận tiện đi xem Đổ Mi hành đi. Liên thuận tiện. Hàn Mục cũng là cái không tiết tháo người, bị ngược đến loại tình trạng này còn nghĩ muốn đi xem Đổ Mi. Hàn Sơn đối này tình huống cũng không biết nên nói cái gì hảo, nhưng phía trước hạ quyết tâm muốn diệt trừ Đồ Mi tâm tình lại là càng thêm kịch liệt một ít. Sớm biết rằng lúc trước hắn nên rèn sắt khi còn nóng trực tiếp đem kia nha đầu làm rớt, cũng miễn cho Mục Nhi lâu như vậy tới nay chịu nàng ngược đãi, xem ra hắn cần thiết đi liên hệ một chút lao nhiếp ra người, bọn họ chính là xem kia nha đầu đã sớm không vừa mắt. Ba, ngươi đừng bản một khuôn mặt, chuyện này lại không phải Đồ Mi sai, nói nữa. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi an tĩnh điểm. Hàn Sơn đã từ bỏ, đối với hắn đứa con trai này, nếu chỉ Đồ Mi bất tử nói, con của hắn sớm hay muộn có một ngày muốn chết ở kia nữ nhân trong tay, loại tình huống này hắn tuyệt đối không cho phép. 3. Hàn Mục còn muốn nói gì, nhưng Hàn Sơn vẫn luôn không phản ứng hắn, hắn diễn kịch một vai cũng không có biện pháp tiếp tục sướng đi xuống, đành phải nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hàn Mục gan tính lại, Hàn Sơn hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, hắn như thế nào liền sinh cái như vậy thiếu tâm nhãn nhi tử. Này rốt cuộc có phải hay không con của hắn A? Quá không tiền đồ. Chưa xong con tiếp. Chương 194 liên lụy một đống người. Đi theo A Nam cùng Mỹ lên xe giờ cờ cấp trong nhà người hầu gọi điện thoại, làm hắn lấy dự phòng chìa khóa lại đây đem xe khai đi. Quải xong điện thoại sau này cũng mới biết được nguyên lai ra vẫn luôn đều ở Tam Thịnh Thị. Chuyện này đại đa số người đều biết, cố tình hắn cùng cái ngốc tử dường như còn tưởng rằng ra là ở nước ngoài. A Nam, các ngươi là khi nào trở về? Có đoạn thời gian. A Nam đạm thanh, nhìn Mị nghi hoặc mà ánh mắt gửi, người muốn biết chút cái gì? Hắn cũng là chúng ta người sao? Mị chỉ giờ cờ, kia phía trước làm gì làm bộ không quen biết, không đúng, kia không phải làm bộ không quen biết, mà là có nguyên nhân, rốt cuộc này giờ cờ thân phận giống như không thấp. A Nam gật đầu, hắn kêu giờ cờ. Ngươi hảo, ta là Mị. Ta biết ngươi giờ cờ nói xong liền nhìn A Nam, ta muốn gặp ra một mặt. Ngươi hiện tại lên xe, không phải đi thấy ra theo tới làm cái gì? Ách giờ cờ sửng sốt, bất đắc dĩ cười, tại đây hành lâu rồi, ngươi trò đùa này lời nói ta thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, đúng rồi, ta chỉ thúc nữ nhi cùng ra là cái gì quan hệ a? Phía trước hắn liền rất muốn hỏi, vì cái gì một cái chỉ đồ mi hôn ước đồng ý thư mà thôi sẽ làm nhiều người như vậy khẩn trương lên. A Nam cười thần bí, không thể nói. Có cái gì không thể nói hạ bái, đừng chờ lát nữa ta nói sai lời nói giờ cờ là quyết định chủ ý muốn ở đi gặp muộn mạc trên đường trước biết rõ ràng hai người chi gian quan hệ. Một nam một nữ còn có thể có quan hệ gì? Mị ở một bên chen vào nói. Lại nói tiếp, các ngươi đã trở lại vì cái gì theo ta một người không biết này tin tức. Quên thông chi. A Nam trả lời thiếu chút nữa không làm giờ cờ hộp máu, cần thiết như vậy đối hắn sao? Đem hắn một người ném ở quốc nội không nói, đã trở lại còn đều không nói với hắn thanh. A Nam ngươi nói chuyện có thể hay không không cần cùng ra giống nhau, đều sắp cấp chết ta. Một chữ nhảy. Ngươi hiện tại là ở oán trách ra sao? Ta là ở oán trách ngươi, oán trách ra ngươi cho rằng ta có mấy cái mệnh A giờ cờ bất mãn mà nhìn A Nam liếc mắt một cái, thấy xe nghe được bệnh viện cửa nghi hoặc hỏi, như thế nào sẽ là ở bệnh viện? Ra làm sao vậy? Ra không có việc gì, là đồ mi tiểu thư ở nằm viện, trước xuống xe đi. A Nam cười, nhìn mị muốn đem kia thương khiêng đi xuống khi nghĩ đến cái gì dường như cười, mị, ta dám cam đoan. Ngươi nếu là đem cái này khiêng đi xuống, chờ lát nữa khẳng định liền không thuộc về ngươi. Vì sao? Mị trước mắt, chẳng lẽ ra sẽ tịch thu? Đây chính là linh cho ta đính ước tín vật. A Nam lắc đầu, đồ mi tiểu thư đối này đó thập phần cảm thấy hứng thú. A, ta đây vẫn là phóng nơi này hảo. Mị nói chạy nhanh bông, tuy rằng này chỉ là từ linh ra lấy một thứ mà thôi. Nhưng này dù sao cũng là đệ nhất dạng, cho nên nói là đính ước tín vật cũng là có thể. Xem mị như vậy, giờ cơ cười, ra có như vậy sủng trì đồ mi sao? Ngươi nhìn xem sẽ biết. A Nam đẩy ra phòng bệnh môn. Ra, giờ cờ nói muốn gặp ngươi. Trong phòng bệnh, muộn mạc đang ở cấp nam xanh uy nho ăn, còn cẩn thận đem mặt trên da cấp lột bỏ. Giờ cờ thấy như vậy một màn khi, nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, A Nam ngươi véo ta một chút. Bang! A Nam giương tay liền ở hắn trên đỉnh đầu đánh một chút, rõ ràng đau đớn làm giờ cờ minh bạch, hắn cũng không có xuất hiện ảo giác. Đồ mi chớp chớp mắt, người của ngươi. Muộn mạc cân thanh, đem trong tay trái cây bàn bông, cầm lấy khăn nước xoa xoa tay. Chuyện gì? Ách! Chính là nghe nói ra đã trở lại, nghĩ tới đến xem. Nói ánh mắt dừng ở trì đồ mi trên người, ngươi chính là trì thúc nữ nhi đồ mi đi. Ta là giờ cờ. Nga! Đồ mi nhìn hắn một cái, ngươi nhận thức ta lão ba.